ẩn nấp không thấy. Gặp thật vất vả mới truy tung tìm dấu vết, truy tung đến lục cửu trọng, liền này từ nhóm người mình trước mặt thoát ly. Bách kỵ đại tướng quân Châu Bình khí suýt nữa đem chính mình hàm răng cắn nát. Có tâm tiếp tục đuổi tiếp, nhưng ở nhìn thấy hắn nhóm bên trong một người cái này, một bên vừa thăm dò tính mở ra bước chân. Bắt cóc trong đám người, một người trong đó liền phi thường dứt khoát chém xuống thất điện hạ một đầu cánh tay về sau, cuối cùng không có tiếp tục bất kỳ động tác gì. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỗ nào đến đạo trích hạ người, cả gan bắt cóc thất điện hạ, ngươi nhóm là chán sống sao? Ta mấy người sinh tử, liền không nhọc chư vị đại nhân nhọc lòng." Đối mặt Châu Bình uy hiếp đến mức, cầm đầu bắt cóc người hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng, nhẹ cười cười, tiếp theo nói: "Chư vị đại nhân chỉ cần biết, ngươi nhóm thất hoàng tử sinh tử, hiện tại hoàn toàn quyết định bởi tại các ngươi mấy người bàn tay. Nếu là muốn hắn sống sót, tốt nhất đừng làm ra cái gì để ta mấy người hiểu lầm động tác đến. Nếu không thì liền đừng trách ta mấy người không khách khí." "Đáng ra không?" Một bên Triệu Ung người đứng đầu đặt tại một bên một vị nộ hỏa thiêu đốt thiên nhân trên bờ vai, tiếp theo nhìn lấy bắt cóc người, có ý riêng nói: "Tuy hiện tại còn không biết các ngươi mấy người là phương nào thế lực người, nhưng mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, tại không kinh động những người khác tình huống phía dưới cầm xuống thất hoàng tử, nghĩ đến các ngươi mấy người cũng không phải hời hợt hạng người. Thậm chí khả năng vì này còn vận dụng chôn giấu nhiều năm ám tuyến, bắt đầu dùng ẩn tàng đã lâu ám tử. Nhưng liền xem như các ngươi mấy người đem ta mấy người ngăn chặn thì đã có sao? Cả cái kinh thành tạ đã bị Thần Vũ vệ cùng Thiên Nhu vệ cho phong tỏa ngăn cản, Lục Cửu trọng không trốn thoát được. Vì một cái nhất định phải chết người, hại chính mình nhiều như vậy mệnh, ngươi nhóm không cảm thấy giao dịch này rất thua thiệt sao?" "Đúng vậy a." Từ trong sổ sách tới nói, giao dịch này xác thực không có lời. Trên thực tế, kia trên nhà cao tầng, đêm nay tham dự cũng chủ đạo tương quan vị kia phó thống lĩnh thủ hạ, cũng là cái này mở miệng hỏi hắn nhóm phó thống lĩnh. Tổn thất cái này lớn, cơ hồ đem trấn Bắc Hầu phủ qua nhiều năm như vậy, ở kinh thành biên dệt internet góp đi vào hơn phân nửa. Liên vì cho một cái đã bại lộ quân cờ, sáng tạo một cái sinh cơ hội. Đáng ra không? Mà cái này vị phó thống lĩnh hồi đáp là, đương nhiên có giá trị. Trên thực tế, trấn Bắc Hầu lúc trước sở dĩ sẽ làm ra như này quyết định, cũng là tại cân nhắc nhiều phương diện về sau, mới ra lệnh. Quả thật, chỉ từ số lượng nhìn lại, dùng một đám không có bại lộ người, đem đổi lấy một cái đã bại lộ quân cờ, xác thực là rất không có lời. Nhưng là chướng không phải cái này tính toán. Có thời điểm thượng vị giả không chỉ là cân nhắc băng lãnh số lượng, còn cân nhắc cái khác càng trọng yếu phương diện, đặc biệt là nhân tâm. Lục Cửu trọng là người nào? Hắn có thể không vô cùng đơn giản chỉ là một cái thiên nhân cảnh giới võ giả mà thôi, hắn còn là một vị đương triều nhất phẩm đại quan. Đương kim thiên tử nể trọng nhất Tam Ti Nha môn Tam đại cự đầu một trong. Cái này loại người phản bội, đối với thiên tử, đối với đại chu mà nói, đả kích là phi thường to lớn. Mà đem nàng từ thiên tử ngay dưới mắt cứu, càng là đối với triều đình hy vọng đả kích liền càng là to lớn. Cùng lúc đó, Lục Cửu trọng được cứu vớt thì càng là một loại gương mẫu, cũng là một loại tín ngưỡng. Liền giống ngày xưa Tây Hán thời kỳ, làm lại Tây vực hộ đô phủ, đương nhiệm cảnh cung cùng quan sủng vì mậu kỳ giáo úy. Lần năm, Bắc Lỗ phản quan, Tây vực 30 lục quốc bên trong xe sư quốc lại phản bội Tây Hán, cùng Bắc Lỗ cùng nhau hợp binh tiến công cảnh cung. Hán binh lương thực hết, đến Túc Tông kế vị, quan sủng cầu viện thư mới đến. Mà lúc đó triều đình đại đa số triều thần chi ý là phản đối xuất binh. Cho ra lý do cũng rất đơn giản, Tây vực thổ địa cằn cỗi, sản vật thưa thớt. Tiểu quốc lâm lập, không dễ quản lý. Hình cung gân gà, đừng như từ bỏ. Cảnh cung quan sủng, sống chết có số. Phương xa cháy, gần nước khó cứu, đợi chút đi. Nói tóm lại liền là một câu đi, không có lời, cho nên không nên cứu. Nhưng lúc đó thời gian bổ nhiệm Tư đồ Bảo Dục thượng thư nói, nay dùng người tại nguy nan chỗ, gấp mà bỏ đi, bên ngoài thì thả man di chi bạo, bên trong thì thường chết khó chi thần. Thanh lệnh tạm thời sau vô biên sự tình có thể vậy, hung nô như phục phạm nhét là giặc, vậy hạ đem thế nào dùng dùng đem. Một câu, liền làm cho đương thời Túc đế làm ra quyết định, kia liền là cứu. Liền giống như Bảo Dục nói tới đồng dạng, Lục Cửu trọng vì trấn Bắc Hầu phủ lập xuống nhiều như vậy công lao, cung cấp nhiều như vậy hữu dụng tin tức. Nếu là tại thời khắc mấu chốt, trấn Bắc Hầu phủ đem hắn tùy ý bỏ qua rơi. Vậy sau này làm trấn Bắc Hầu phủ cần thiết thời điểm, lại có ai nguyện ý vì hắn thực tình hiệu lực? Lại thêm một chút những nhân tố khác suy tính, vì vậy mà trấn Bắc Hầu đối kinh bên trong thiết vệ hạ mệnh lệnh, vụ tất yếu bảo vệ Lục Cửu trọng mệnh. Nghĩa võ phấn dương cao, nhảy nhót người tuy xa, tất lục. Tướng sĩ quên mình phục vụ, báo quốc người tuy cô, tất cứu. Chương 523, thẩm tra. Đêm, kinh thành. Không thể tách rời, gọi là thiên nhân. Làm đến nắm giữ thế giới hiện tại sức mạnh lớn nhất, có lấy di động thiên thai danh xưng võ giả. Thiên nhân tất cả lực lượng, là thường nhân khó có thể tưởng tượng, cùng với vô pháp nhìn về phía hắn kiêng. Vì vậy mà tuy bắt cóc người tại đến lúc đã làm đủ chuẩn bị, 6 người đem thất điện hạ bao quanh vây kín. Ngoài sáng một cây đao gác ở thất điện hạ cổ bên trên, vụ trộm còn có một thanh chủy thủ thẳng đến tại thất điện hạ giữa lưng. Nhưng vẫn là không địch lại thiên nhân thần thông, tại Triệu Ung cái này một bên vừa dứt lời thời điểm, từng cái thần sắc lập tức hoảng hốt. Mà sau Triệu Ung các loại người bên trong tốc độ nhanh nhất, cũng phi thường có ăn ý dựa vào cơ hội này xuất thủ. Thân hình thoát một cái, tựa như cùng di chuyển đồng dạng, xuất hiện tại thất điện hạ bên người. Còn không đợi 6 người từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần đến, liền gặp thiên nhân khí thế khủng bố dây lát ở giữa bộc phát ra. Phất ống tay áo một cái, một cơn gió lớn cuốn ngược. Ngay tại chỗ liền đem kia 6 cái bắt cóc người cho quét ra, từng cái giống như chính diện bị cấp tốc lao vụn vụ tuấn mã đụng vào đồng dạng, tứ tán đập xuống đến một bên mặt đất. Không sai, Triệu Ung mới vừa một phen ngôn ngữ, có thể không vô cùng đơn giản chỉ là châm ngòi ly gián ngôn từ mà thôi. Cái này chữ bên trong đi ở giữa bên trong, kỳ thực còn ẩn chứa một môn bí pháp. Một môn có thể đủ đoạt hồn câu phách, để người vẻ mặt hốt hoảng, vì đó trầm luân bí pháp. Vì vậy mà cái này vừa mở miệng, xuất kỳ bất ý phía dưới, 6 vị bắt cóc người liền mắc lửa. Tuy phía trước những này bắt cóc người cũng vì đề phòng cái này tay, có một người làm phụ thậm chí không tiếc trực tiếp tự đâm hai mắt, từ phế hai lỗ tai. Nhưng mà hắn thanh chủy thủ kia giác cứu người vị kia thiên nhân, vẫn là muốn chậm hơn một đường. Tuy ngay lập tức liền lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng mà khoảng cách đâm vào trái tim vẫn là lệch một ly. Mà cái này chỉ trong gang tấc, liền phân sinh tử. Thất điện hạ được cứu vớt, mà hắn nhóm, từng cái toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Không sai, vẹn vẹn chỉ là trọng thương mà thôi. Vị kia xuất thủ thiên nhân hiển nhiên lưu thủ, cho nên hắn nhóm thân bên trên vết thương tuy trọng, nhưng là nếu không có gì ngoài ý muốn, vẫn có thể sống trên tương đối dài một thời gian. Đương nhiên, vị kia thiên nhân sở dĩ lưu thủ, cũng không phải xuất phát từ thiện tâm. Sở dĩ hội thủ hạ lưu tình, chủ yếu là cân nhắc đêm nay hành động ra cái này đại chỗ sơ suất, cái này tổng muốn có cái dùng đến ứng phó thiên tử trách cứ. Lại thêm cái này thất điện hạ người mặc dù cứu lại, trời mới biết những này bắt cóc người phía trước có không có tại hắn thân bên trên hạ qua độc, chống qua cổ. Tuy cái này vị thiên nhân đối triều đình cung cấp nuôi dưỡng y sư cùng độc sư năng lực, có lấy 10 phần tự tin, nhưng mà cũng không tốt cầm thất điện hạ mệnh đến cược cái này xác suất. Không thể không nói, cái này vị thiên nhân bản tính xác thực đánh đến rất tinh. Nhưng mà hắn lại đánh giá sai một điểm. Kia liền là 6 người tử trí. Này 6 người lại tiếp xuống tương quan nhiệm vụ, trước đến thời điểm, kỳ thực liền căn bản không có dự định sống lấy trở về. Vì vậy mà trước khi tới, liền dùng ăn vào độc dược. Cho nên, chết rồi. Đây cũng chính là nói, ngươi nhóm cái này bận rộn một đêm, cái gì cũng không có làm thành. Thật sao? Tuyên chính điện bên trong, thiên tử nghe xong Triệu Ung cùng Châu Bình báo cáo về sau, liền này mặt không thay đổi phơi hai người thật lâu, rốt cuộc đem ánh mắt từ gậy nước trà rời, nhìn hai người nói. Thần mấy người vô năng, hai người liền dập đầu nói, để bệ hạ thất vọng. Ngươi nhóm xác thực đủ vô năng, thiên tử hít mắt, dùng không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói, cái này đến miệng con vịt, ngươi nhóm đều có thể để hắn bay, hơn nữa còn bay hai lần. Vẫn là ở kinh thành, chấm dưới chân. Chính các ngươi nói, chấm còn có thể tín nhiệm các ngươi sao? So với tại tông chính phủ tông chính Triệu Ung, Bách Kỵ Ti đại tướng quân Châu Bình càng cần thiên tử tín nhiệm, cùng với ân sủng. Vì vậy mà nghe thấy thiên tử nói, Châu Bình sắc mặt đột biến, liền lại lần nữa dập đầu nói, mời bệ hạ lại cho thần mấy người một cơ hội, thần nguyện lấy công chu tội, lập công chu tội. Lập công chu tội. Thiên tử híp mắt nói, vâng, bệ hạ. Châu Bình vội vàng nói, có thần vũ vệ cùng tiên lưu vệ phong thành, đã thân chịu trọng thương lục cửu trọng, tuy đào tẩu, nhưng mà hắn nhất định ra không được thành. Hiện hơn phân nửa là ẩn vào thành bên trong nơi nào đó, chỉ cần bệ hạ cho thần thời gian, thần nhất định có thể đem hắn chóc nã quy án, dùng chính quốc pháp. Không sai, lục cửu trọng xác thực là thụ thương, mà lại thương còn không nhẹ. Đương nhiên, cái này thương không phải Châu Bình các loại người đánh, là lục cửu trọng vì đào mệnh, cho nên dùng cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp loại hình công pháp. Loại này công pháp, xác thực là có thể đủ cứu cấp, nhưng là đồng dạng, hắn cũng có khá là nghiêm trọng di chứng. Có thể dùng, chấm có thể cấp cho ngươi thời gian. Thiên tử liền này nhìn Châu Bình một lát, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, hy vọng ái khanh cái này một lần, không muốn lại để cho chấm thất vọng. Tạ bệ hạ tín nhiệm, Châu Bình vội vàng nói. Đúng. Thiên tử phẩm một cái trong chén trà, tiếp tục nói, lục cửu trọng gia nhân đều cầm xuống sao? Hồi bệ hạ, một trai một gái đã toàn bộ cầm xuống. Châu Bình quay lại nói, hiện đã toàn bộ áp vào trong thiên lao. Tình thế vội như vậy, lục cửu trọng chỉ là nhìn chính mình đều nhìn không, làm sao có thời giờ chiếu cố đến tử nữ gia nhân? Cho nên liền trực tiếp bị triều đình cái này một bên một ngụm cho xào, thậm chí cho tới bây giờ hắn nhóm còn không biết chính mình vì sao mà bỏ tù. Cái này dạng a, ngươi nói hắn nhóm có hay không biết rõ cái này lục cửu trọng hiện trốn đến chỗ nào rồi? Thiên tử nhíu mày nói, cái này thần cũng khó mà nói, ngược lại là có thể dùng thẩm vấn. Châu Bình không quá xác định nói, bất quá loại chuyện này biết đến người càng ít càng tốt. Lục cửu trọng cũng là nguyên phong 3 năm vào cùng vệ ti lão nhân, cái này một điểm hắn không có khả năng không rõ ràng mới đúng. Cùng là giám sát bộ môn người, thân vị Bách Kỵ Ti đại tướng quân, Châu Bình đương nhiên biết rõ, chơi hắn nhóm cái này đi có rất ít đem bí mật tiết lộ cho gia nhân. Không nói những cái khác, giống là hắn, liền cho tới bây giờ không có cùng nhà bên trong nhắc qua có quan hệ tại chuyện công tác, lại càng không cần phải nói là một chút có quan hệ tại sinh tử an toàn phòng loại hình đồ vật. Nói cách khác, cái này hai người không có dùng thật sao? Thiên tử lặng lẽ nói, ngược lại là có thể dùng thử thử, có thể hay không bắt bọn hắn dẫn ra lục cửu trọng đến. Châu Bình chần chờ nói, bất quá lục cửu trọng người này tâm tính bạc lương, sợ là chưa chắc sẽ làm. Thiên tử khẽ bước cằm, không có đưa không nói, cùng vệ ti bên kia hiện tại thế nào dạng rồi? Không có nháo ra loạn gì tới đi. Lục cửu trọng cái này cùng vệ ti chỉ huy sử đều không đáng tin, kia cái này cùng vệ ti nha môn bên trong lại có thể có bao nhiêu người có thể tin? Vì vậy mà tại Triệu Ung các loại tiếp đến thánh chỉ, tiến đến bắt người thời khắc, đem cùng vệ ti nha môn bên trong hết thảy mọi người toàn bộ đều khống chế lại, cũng tại nhiệm vụ của bọn hắn bên trong. Hồi bệ hạ, cùng vệ ti bên kia hiển nhiên cũng biết sự tình nặng nhẹ, vì vậy mà cũng là tương đương phối hợp, tuyệt không dẫn xuất loạn gì. Triệu Ung ở một bên quay lại nói, cái này dạng a. Thiên tử khẽ vước cằm, trầm ngâm sau một lát tiếp theo nói, kia đem kinh bên trong tất cả mọi người qua một lượt, cần thiết bao lâu? Cùng vệ ti người tuy nhiều lần hao tổn, nhưng là cũng không có gián đoạn so chiêu quên, vì vậy mà hiện có lưu người vẫn ý như cũ không ít. Nếu muốn đem nhiều như vậy người toàn bộ đều thẩm tra một lượt, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Vì vậy mà tại nhiều lần đánh giá về sau, Triệu Ung cho ra một cái hắn nhận là không sai biệt lắm thời gian, một tháng. Một tháng sao? Lâu một chút, Thiên Tử híp mắt nói, để đó không dùng cái này dài thời gian, cái này sợ là tay nghề, đều muốn không thạo. Như vậy đi, Lục Cửu trọng một trai một gái ngược lại đều là muốn thẩm, kia liền giao cho hắn nhóm đến thẩm vấn đi. Đều là chính mình người, nói không tốt có thể thẩm ra cái gì không giống đồ vật đến. Đến thời điểm, như Châu Ái Khanh cần thiết, liền đi chiếu ngục bên trong để người đi. Đem Lục Cửu trọng tử nữ giao cho cùng vệ ti người đến thẩm, chỉ sợ là một khối thịt ngon đều không thừa nổi. Châu Bình nghe nói con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại, bất động thanh sắc cùng một bên Triệu Ung liếc mắt nhìn nhau về sau, tiếp theo nói, "Vâng." Chương 524, tin tức truyền ra. Cái gì? Lục Cửu trọng lại là hắn mật thám? Tin tức xác thực sao? Kinh thành bên trong nháo ra động tĩnh lớn như vậy, người của các phe thế lực tự nhiên sẽ truy xét nguyên do trong đó. Mà chính là cái này tra một cái, hắn nhóm mới hiểu đến, đường đường cùng vệ ti chỉ huy sự, lại bị tra ra là người khác phái đi trong triều đình mật thám. Một thời gian, tất cả thế lực người phụ trách đều cho là mình nghe lầm. Dù là tin tức này là hắn nhóm tín nhiệm nhất thủ hạ tra được, cũng tự thân đưa tới cũng là đồng dạng. Không có cách, ai bảo cái này tin tức đối bọn hắn đến nói, thực tại là quá không thể tưởng tượng. Cùng vệ ti kia là cái gì nha môn? Là thiên tử chuyên môn dùng tại giám sát thiên hạ bên trong tam ti nha môn một trong, tay cầm đồng dạng nha môn khó có thể tưởng tượng quyền hành. Mà cùng vệ ti chỉ huy sử càng là đương triều nhất phẩm đại quan, luận chức vị chỉ tại tam công phía dưới, cùng lục bộ triều thần tương đương. Hiện có người vậy mà nói cho bọn hắn, cái này một cái nhận gấp đội thiên tử tín nhiệm nha môn đỉnh đầu, đại chu bên trong quyền thế thao thiên người, vậy mà là người khác xếp vào trong triều ám tử. Đây quả thực cùng nói cho bọn hắn, thế lực bên trong hoạch tâm nhất đại nhân vật, kỳ thực một mực là đối đầu phái qua đến người đồng dạng. Nhưng mà bởi vì cái gọi là thật giả không, sự thật bày ở trước mắt, không do hắn nhóm không tin. Làm các đại thế lực người kinh nhiều lần kiểm tra đối chiếu sự thật, cuối cùng tiếp nhận sự thật này về sau. Tất nhiên là đối đương kim thiên tử đại gia đùa cợt thiên tử biết người không minh, đùa cợt thiên tử dùng người không được. Lại khiến nhân vật bậc này trộm chức vị cao, thân cư miếu đường. Đặc biệt là những kia hận triều đình tận xương người, giống là tiền triều dư đảng các loại, liền càng là liên tục trào phúng. Triệu gia tiểu nhi thế mà cũng có cái này một ngày. Liên nhân vật bậc này đều có thể hỗn hợp tại đại chu hoạch tâm giai tầng, đại chu không vong, người nào vong? Bất quá, đùa cợt qua đi, các đại thế lực người cũng không khỏi là dừng thán phục. Đồng thời cũng theo đó kinh khủng. Thán phục đến tột cùng là phương nào thế lực, chỗ nào nhân kiệt, lại có như thế thủ đoạn. Thế mà có thể làm việc người khác không thể làm, tại triều đình trọng yếu nhất giai tầng, xếp vào tiến chính mình một phương nhân thủ. Kinh khủng thì là kinh khủng, ở trong mắt bọn hắn nước tắc không lọt triều đình còn đều bị thẩm thấu đến đây, vậy bọn họ đâu? Có hay không người bên cạnh cũng có cái này phe thế lực người xếp vào ở trong đó. Chỉ là tưởng tượng nghĩ, liền để hắn nhóm cảm thấy tâm lạnh. Vì này người của các phe thế lực nào còn dám lãnh đạo, lần lượt thư tay một phòng, sau đó thông qua mỗi người bọn họ phương thức tiễn đưa thành bên ngoài, đem bên trong tỉ mỉ báo tại tổng bộ. Mà trắng hai tin, liền xen lẫn tại những này bị tiễn đưa thành trong tín thư. Không sai, kinh bên trong các đại thế lực đều có thể tra được, trắng hai tự nhiên cũng không có khả năng tra không được. Mà tại hắn tra rõ ràng trong đó tỉ mỉ về sau, cũng liền mang thư tín nhất phong. Chỉ bất quá so với tại thế lực khác người mà nói, trắng hai đối Lục Cửu trọng hết thể có thể là rõ ràng. Cũng càng rõ ràng, Lục Cửu trọng bại lộ đem đối phe mình tạo thành tiểu gì ảnh hưởng. Người này tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào, hiểu đến bên trong cụ thể về sau, liền lập tức thư viết một phong. Tin rất nhanh liền đến U Châu, bị trình đến Bạch Lễ trong tay. Mà Bạch Lễ tại nhìn thấy tin về sau, chính mình xếp vào tại tổ bên trong trọng yếu nhất quân cờ, lại liền này không hề có điểm báo trước bạo lộ ra. Sắc mặt tất nhiên là nhất biến, thần sắc cũng theo đó một lạnh. Cái này, công tử, có thể là có gì không ổn sao? Gặp Bạch Lễ sắc mặt vậy mà khó coi thành cái dạng này, Bạch Tứ cũng không khỏi hơi sững sờ. Mà sau gặp Bạch Lễ cái này, một bên lại chậm chạp không mở miệng, không khỏi mở miệng cẩn thận dò hỏi. Lục Cửu trọng bại lộ, Bạch Lễ nhìn lướt qua thư phòng bên trong, đồng dạng vẻ mặt vẻ tò mò trưởng Tôn Vô Kỵ, tiếp theo quay lại nói, "Cái gì? Lục Cửu trọng bại lộ?" Thư phòng bên trong hai người khác đều là không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đương nhiên, hai người kinh đều có thiên về điểm bất đồng. Bạch Tứ giật mình là, cái này Lục Cửu trọng ẩn tàng hào hào, đến tuột cùng là thế nào bạo lộ ra? Mà trưởng Tôn Vô Kỵ giật mình thì là, đường đường cùng vệ ti chỉ huy sử, dưới một người trên vạn người đại nhân vật, vậy mà cũng Bạch Lễ người. Kia Bạch Lễ tay bên trong, lại đến tuột cùng còn ẩn tàng lấy cái gì dạng lực lượng? Kia, Lục đại nhân không có sao chứ? Giật mình qua đi, liền lại có càng nhiều nghi hoặc xông lên đầu. Mà trong đó nhất làm cho Bạch Tứ quan tâm vấn đề chính là, Lục Cửu trọng hiện tại thế nào dạng? Là bị bắt, vẫn là chết rồi, vẫn là? Người còn tốt, Bạch Lễ mặt không biểu tình quay lại nói, bởi vì có người âm thầm ra tay tương trợ quan hệ, cho nên tạm thời còn không có rơi đến triều đình tay bên trong. Bất quá, triều đình chậm chạp không hề từ bỏ đối hắn lục soát, cho nên lại cái này tiếp tục kéo xuống đi, liền không nói được. Có người? Trưởng Tôn Vô Kỵ nhíu mày nói, thế nào? Xuất thủ, không phải công tử ở kinh thành người sao? Không phải, chuyện đột nhiên xảy ra, ta người căn bản cũng không có kịp phản ứng, Bạch Lễ cũng không giấu giếm, nói thẳng. Không phải công tử người, đó là ai người? Trưởng Tôn Vô Kỵ híp mắt lẩm bẩm nói. ta đại khái đoán đến là người nào. Tương quan sự tình, Bạch Lễ trừ chính mình một chút tâm phúc bên ngoài, chỉ nói cho qua trấn Bắc Hầu cùng với Bạch phu nhân hai người. Vì vậy mà xuất thủ, hơn phân nửa cũng trốn không thoát cái phạm vi này. Mà Bạch phu nhân tay bên trong mặc dù cũng có chút lực lượng, nhưng lại không có khả năng có thực lực ở kinh thành làm ra trắng hai trong thư thuật tình cảnh lớn như vậy tới. Cho nên nếu không có gì ngoài ý muốn, xuất thủ hẳn là trấn Bắc Hầu. Hiện tại Bạch Lễ duy nhất lo nghĩ chính là trấn Bắc Hầu đến tột cùng là khi nào biết rõ triều đình muốn xuống tay với Lục Cửu Trọng, là trong kinh thành thiết vệ tra được cái gì, nắm thời cơ làm quyết định, vẫn là sớm có mưu tính ở trong đó, như là cái sau kia. Yeah, công tử hạ một bước dự định như thế nào? Trường Tôn Vô Kỵ gặp Bạch Lễ không có nói, liền cũng thức thời không ở trên đây dây dưa, mà là tiếp tục xuống một cái đề tài nói: nếu không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ đích thân đi một chuyến kinh thành. Bạch Lễ híp mắt nói: đương nhiên ở trước đó ta còn có một số việc cần thiết được đến một đáp án. Trấn Bắc Hầu phủ, Trấn Bắc Hầu thư phòng bên trong. Bạch Lễ cái này một bên thu đến kinh bên trong trắng hai truyền lại đến tin tức, Trấn Bắc Hầu cái này một bên cũng đồng dạng nhận kinh bên trong thiết vệ truyền về tấu. Mà liên tại Trấn Bắc Hầu cái này một bên đem tấu duyệt xong sau, Bạch Lễ cũng đến. Muốn như vậy, ta Hải Nhi có chuyện gì sao? Trấn Bắc Hầu vây tay ra hiệu cho lui đem Bạch Lễ mời tiến đến người hầu, chờ Bạch Lễ cái này một bên vấn an xong về sau, tiếp theo mở miệng nói: nghĩ đến phụ hầu cũng thu đến kinh bên trong bên kia tin tức đi. Bạch Lễ bất động thanh sắc nhìn lướt qua, kia phần bị Trấn Bắc Hầu nhìn xong tiện tay để ở một bên tấu, tiếp theo nói: Hải Nhi muốn biết là xuất thủ là thiết vệ người sao? Đúng. Trấn Bắc Hầu khẽ bước cằm, thừa nhận nói. Bạch Lễ tiếp tục nói: kia không biết rõ là phụ hầu cái này một bên nói trước phát giác, cho nên có bằng giao, vẫn là cần thiết biết đến cái này tỉ mỉ sao? Trấn Bắc Hầu cũng không có trực tiếp hồi đáp Bạch Lễ vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Hải Nhi liền muốn biết chính mình đến tột cùng là sai lầm ở nơi nào rồi. Bạch Lễ thẳng thắn nói: dẫn đến Lục Cửu Trọng bại lộ. Ta Hải Nhi liền này xác định, cái này sai lầm là ra trên người chính ngươi. Trấn Bắc Hầu nhíu mày nói: trước kia còn không xác định. Bạch Lễ nhìn lấy Trấn Bắc Hầu nghiền ngẫm biểu tình, tiếp theo nói: bất quá bây giờ ta xác định. Chương 525, giải thích. Đêm, Trấn Bắc Hầu phủ. Bạch Lễ đã là Trấn Bắc Hầu bên kia trở về, trở lại thư phòng của mình bên trong. Mà đồng dạng theo hắn trở về, còn có một bộ chữ. Một bộ từ Trấn Bắc Hầu tự thân viết, ra từ Chu Dịch hệ từ hạ chữ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 19 cái, nhưng lại để người sâu tỉnh. Tối thiểu nhất đối với hiện tại Bạch Lễ mà nói, là cái này dạng: quân không tinh tế thì thất thần, thần không tinh tế thì thất thân, tiết lộ bí mật thì hại thành. Bạch Lễ đem chữ ở trên bàn mở ra, không tự chủ đọc một lần. Liên này trầm mặc một lát, rốt cuộc nhẹ cười cười, tiếp theo hướng về một bên Bạch Tứ phân phó nói: có tâm, ngày mai tìm người phiếu lên, liền treo ở thư phòng của ta. Đầu đuôi sự tình, phía trước Trấn Bắc Hầu trong thư phòng đã đều nhất nhất cáo chi. Bao quát Bạch Lễ muốn biết nhất, chính mình sai lầm chi trô đến tột cùng tại đâu, cùng với Trấn Bắc Hầu phủ bởi vì ra tay cứu viện Lục Cửu Trọng, bị tổn thất như thế nào. Trong đó sai lầm chi chỗ liền không cần nhiều lời. Tây Lương Võ Uy chi chiến, Bạch Lễ để người xuất thủ tính toán Vũ Lâm, Ưng Dương, Tả Uy vệ đại quân, hy vọng có thể mượn này tận khả năng mà sát triều đình một phương có sinh lực lượng. Kết quả kế hoạch là rất thành công, tại chi tiết bên trong lại cũng bộc lộ ra có đinh tử đính tại triều đình trái tim. Mà sau triều đình phương diện, phái cùng triều đình trọng thần liên lụy ít nhất bách kỵ, cùng với tuyệt không có khả năng phản bội Đại Chu tông chính phủ liền tay truy xét. Dung trọng đại tình báo làm mồi nhử, đến câu cái này đầu ẩn tàng tại dưới mặt nước cá lớn. Lục Cửu Trọng cùng Bạch Lễ cái này một bên một lúc không tra, cắn ngồi. Tuy để Tịnh Châu tiền tuyến đạt được không nhỏ chiến quả, nhưng lại đem Lục Cửu Trọng cho bạo lộ ra. Không có cách, ai bảo tình báo này căn bản liền không giống như là thiên tử thấu lộ dạng kia. Trên thực tế, trừ tiền tuyến hợp kỵ hầu bên ngoài, cả cái trong kinh thành biết rõ này sự tình chỉ có 4 người: Thiên tử, Triệu Ung, Châu Bình, cùng với bị hạ mọi người. Hiện tình báo xảy ra chuyện, không tìm cắn mọi người, kia còn có thể tìm những người khác sao? Mà Trấn Bắc Hầu phủ vì vậy mà bị tổn thất, cũng xác thực không có vượt quá Bạch Lễ dự đoán. Quá nặng, thương cân động cốt cái chủng loại kia, cũng khó trách, nói cho cùng bên kia có thể là kinh thành, dưới chân thiên tử. Mà lại mấu chốt nhất là, kinh thành người Bạch Lễ nguyên cớ đã đi ra nhiều lần nhiễu loạn. Thế cho nên kinh bên trong các đại nha môn đều đối tương quan công việc phương thức xử lý có giai đoạn tính tiến bộ. Người đây, tuy Trấn Bắc Hầu ở trên đây cũng không có nói quá nhỏ, nhưng mà Bạch Lễ cũng là tay cầm một phương thế lực chủ. Thế nào khả năng hội không rõ ràng, cái này vô cùng đơn giản mấy câu bên trong, bao hàm huyết sôi rừng số lượng, hắn đại biểu hàm nghĩa. Bạch Lễ cũng là Trấn Bắc Hầu phủ người, mà những người này chết nói cho cùng cũng là bởi vì hắn sai lầm đưa đến. Cho nên, những này người mỗi một cái đều sẽ không chết vô ích, nợ máu là muốn tử tiên huyết để trả lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì giáo dục hắn, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, hắn cái này vị phụ hầu cũng thật cam lòng hạ bản. Phải biết, dùng Trấn Bắc Hầu tay bên trong nắm giữ hết thảy, hắn kỳ thực là hoàn toàn có thể dùng loại càng ôn hòa phương thức dẹp cái này hết thảy. Nói đến lại trắng một điểm, liền là căn bản không cần thiết chết rất nhiều người, nháo cái này đại. Đánh cái so sánh đến nói, Trấn Bắc Hầu hoàn toàn có thể dùng càng sớm đem Võ Uy thành sự tình cáo chi Bạch Lễ, kia kết quả tự nhiên sẽ khác nhau rất lớn. Nhưng Trấn Bắc Hầu hết lần này tới lần khác liền tuyển trạch ngồi nhìn tất cả những thứ này phát sinh, thẳng đến sự tình sụp đổ đến xấu nhất tình trạng, mới ra tay thu thập tàn cuộc. Đối đây, Bạch Tứ khẳng định là không biết rõ Bạch Lễ này lúc nội tâm nghĩ, cùng với cái này bên trong cụ thể. Nghe Bạch Lễ nói, liền liền vội vàng tiến lên một bước đem Trấn Bắc Hầu thư tự quyển lên tiếng về sau, liền chuẩn bị sắp xếp người phiếu lên đến. Đúng, mắt thấy Bạch Tứ cái này một bên chuẩn bị rời đi, Bạch Lễ đột nhiên gọi hắn lại, tiếp theo nói, cha một chút ta nhóm tay bên dưới gần đây có không có đi kinh thành phụ cận thương đội, có lời nói an bài một chút, đến thời điểm ta nhóm theo hắn đồng thời tiến kinh đi. Là, đưa mắt nhìn Bạch Tứ liền này rời đi, Bạch Lễ trầm mặc sau một lát, liền cũng chuẩn bị ăn giấc. Nhưng cái này từng cọp từng cọp từng kiện chồng chất tại hắn tâm lý, thực tại là khó dùng ngủ. Vì này, Bạch Lễ dứt khoát trực tiếp ngồi dậy, ngưng hơi thở tinh khí, ngồi xếp bằng, vận chuyển chu thiên. Bạch Lễ cái này một bên, khó dùng ngủ. Trấn Bắc Hầu cái này bên trong, sao lại không phải không có chút nào buồn ngủ. Kinh thành vốn là đầm rồng hang hổ chỗ. Càng đừng nói Trấn Bắc Hầu phủ phương diện hiện dùng dơ cờ, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch đều trở thành triều đình dự trừ về sau nhanh người. Hiện tại tiến kinh, ở vào dê vào miệng cọp. Nhưng Bạch Lễ hạ quyết tâm nghĩ muốn làm sự tình, Trấn Bắc Hầu muốn ngăn cản, hiển nhiên không phải kia dễ dàng. Nói cho cùng chân dài trên người Bạch Lễ, mà lại mấu chốt nhất là Bạch Lễ tự thân thực lực còn không hề kém. Nghĩ muốn buộc được, cũng phải có tương ứng dây xích mới được. Cái này một điểm từ Long Thành lần kia đã được đến hữu hiệu xác minh. Bạch Lễ thật nghĩ đi, Trấn Bắc Hầu cái này một bên làm sao nhìn cũng vô dụng. Vì vậy mà Trấn Bắc Hầu còn có thể làm sao? Chỉ có thể tự mình an ủi mình một tiếng, Long Thành bên trong, dị tộc quốc đô, ta Hải Nhi đều có thể tới lui tự nhiên. Nghĩ đến kinh thành bên trong, cũng hẳn là không có vấn đề gì. Đồng thời để kinh thành bên trong người chú ý một chút, nhiều giúp đỡ một lần Bạch Lễ. Bất quá nói đi thì nói lại, Bạch Lễ ngược lại là so Trấn Bắc Hầu tưởng tượng bên trong còn muốn bình tĩnh. Sớm chút y theo Trấn Bắc Hầu nghĩ, Bạch Lễ khi hiểu được hết thảy về sau, rất khả năng hội đối hắn mở miệng chất vấn. Chất vấn hắn vì cái gì không nói sớm, như vậy, Lục Cửu Trọng có lẽ liền sẽ không bại lộ, cũng không có cái này về sau một liên tục sự tình. Nhưng Bạch Lễ lại căn bản không có nói cái này cha, ứng tiếng biết rõ, liền đem việc này lật thiên tới. Thật giống như không có nhìn thấu Trấn Bắc Hầu ở trong đó trò xiết đồng dạng. Nhìn đến ta cái này nhi tử, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn có thể bảo trì bình thản, trăng xuống, Trấn Bắc Hầu mắt lộ ra tinh quang thản nhiên nói, bảo trì bình thản tốt, nhiều khi, bảo trì bình thản, chịu bị tịch mịch, mới có thể cười đến cuối cùng, cũng mới có thể cười đến tốt nhất. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, đảo mắt ở giữa liền đã đến ngày thứ hai. Kinh Bạch Tứ cái này một bên suốt đêm sắp xếp người tuần tra, trung tra được, Bạch Nhị thủ hạ, đúng lúc liền có nhất chi thương đội đem tại 5 ngày sau đó qua Ngư Dương hạ Giang Nam, trong đó dọc đường kinh sư. 5 ngày sau? Quá lâu, Bạch Lễ cau mày nói, tại thêm lên đi theo thương đội cùng đường thời gian, cộng lại lần này đi kinh thành chí ít cần thiết gần 1 tháng. Như vậy đi, đi dò tra, có không có Bạch Nhị thủ hạ thương đội, có không có trong vòng 10 ngày dọc đường thậm chí trực tiếp tiến kinh. Đến thời điểm ta nhóm có thể dùng khổ cực một lần, cùng bọn hắn tại vào kinh thành trước tụ hợp, để hắn nhóm mang bọn ta tiến kinh. Bình thường thương đội đi đường, từ Ngư Dương đến kinh thành, thế nào cũng muốn 2 tháng có dư. Liên là ngày đêm kiêm, không tại hắn chỗ lưu lại, cũng cần gần 1 tháng trái phải. Mà 1 tháng thời gian, liền giống là Bạch Lễ nói tới đồng dạng, quá lâu. Không quản là đối Bạch Lễ, vẫn là đối Lục Cửu Trọng đến nói. Vì vậy mà Bạch Lễ dứt khoát tuyển trạch đổi một hướng suy nghĩ, phía bên mình mang lấy người ra roi thúc ngựa, khinh xa giản từ đuổi đến tam phụ chỗ phụ cận, mà sau tại đâu, cùng thương đội tụ hợp. Mượn dùng thương đội ẩn tàng chính mình chỗ, mượn dùng hắn nhóm lộ dẫn, ứng đối kinh bên trong khả năng có đề ra nghi vấn. Chương 526, kinh bên trong phía sau. Đi kinh thành. Cái này, công tử muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Bạch Lễ thư phòng bên trong, Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe thấy Bạch Lễ nói về sau, phản ứng đầu tiên chính là ngăn cản. Kỳ thực hắn hôm qua liền có tâm ngăn cản, nhưng nghĩ tới Bạch Lễ theo sau liền hội đi gặp Trấn Bắc Hầu. Làm đến phụ thân, Trấn Bắc Hầu chắc chắn sẽ không để Bạch Lễ đi mạo hiểm, vì vậy mà liền không có mở kia há miệng. Nhưng không nghĩ tới một đêm trôi qua, Bạch Lễ lại ý nguyên dự tính ban đầu không đổi. Tuy không biết Bạch Lễ đến tột cùng là làm sao thuyết phục Trấn Bắc Hầu, nhưng mà cân nhắc đến trước mắt kinh thành thế cục thực tại là hung hiểm, đặc biệt là đối còn muốn ở kinh thành bên trong cứu người Bạch Lễ mà nói. Vì vậy mà Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn là quyết định mở miệng khuyên can, hy vọng Bạch Lễ có thể đủ hồi tâm chuyển ý, nghe hắn tiến nói. Nhưng Bạch Lễ ở phương diện này hiển nhiên có chính mình chủ trương, kiên trì, ta đã cân nhắc rất rõ ràng, việc này liền này định. Bạch Lễ cho tới bây giờ không cho rằng chính mình là quân tử, cho nên tự nhiên cũng chờ không 10 năm lâu. Hắn báo thủ chỉ tranh sớm chiều. Chính hắn phạm vào sai lầm, muốn chính mình tự mình đến bù đắp trả lại. Đến mức nói nguy hiểm, ăn cơm có khả năng hội cho nghẹn chết đâu. Chẳng lẽ cái này cơm liền không ăn rồi? Kinh thành xác thực đầm rồng hang hổ, nhưng mà hắn Bạch Lễ cũng không phải bất tài. Kia chính là như đây, không bằng liền để thuộc hạ bồi công tử đi tới một lần đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ gặp Bạch Lễ kiên trì, liền cũng không lại cái này phía trên nhiều lời. Vô Kỵ ở lâu kinh thành, tuy hiện tại ra môn xuống dốc, nhưng ở kinh thành còn có chút phương pháp, cũng có chút người quen. Đến thời điểm như công tử có cần, cũng có thể giúp sấn giúp đỡ. Cũng tốt. Bạch Lễ thật sâu nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ một mắt về sau, tiếp theo mỉm cười nói, kia liền khổ cực Vô Kỵ. Bạch Tứ cái này một bên tra rất nhanh, cũng không có để Bạch Lễ cái này vừa chờ quá lâu, liền tra được Bạch Nhị thủ hạ đúng lúc có nhất chi từ Thành Châu mà đến thương đội, 10 ngày trái phải muốn vào kinh thành. Vì vậy mà liền tới trước hồi bẩm. Mà vào kinh đối Bạch Lễ mà nói vốn là gấp tra, nói cho cùng càng sớm tiến kinh, Lục Cửu Trọng liền có thể càng sớm thoát hiểm, Bạch Lễ cũng có thể càng sớm bố trí hết thảy. Vì vậy mà liền cũng không có lại làm cái khác cân nhắc, phân phó một tiếng, để Bạch Tứ cái này một bên chuẩn bị tốt hết thảy, liền chuẩn bị đứng dậy đi tới tam phụ chỗ, tại thương đội vào kinh thành phía trước cùng hắn hội hợp. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, sau này thế nào động thân. Một bên khác, kinh thành, Tuyên Chính điện bên trong, Thiên Môn địa hộ. Thiên tử nghe thấy phía dưới người báo cáo về sau, không khỏi mặt âm trầm hỏi, sắp thực sao? Đối triều đình mà nói, Lục Cửu Trọng bại lộ vẹn vẹn chỉ là ngay từ đầu. Cùng chi tương quan rất nhiều công việc, còn cần thiết trong triều đình có khả năng cao nhân thủ đến kinh làm. Cũng tỷ như nói, cái này Lục Cửu Trọng đến tột cùng là phương nào ám tử, triều bên trong có bao nhiêu người cùng hắn có liên quan tới. Mà nương theo lấy cái này tra một cái, thật đúng là bị hắn nhóm tra ra một vài thứ. Trong đó nhất trước xác định, liền là Lục Cửu Trọng sở thuộc thế lực. Thiên Môn địa hộ. Một cái vị liệt đương kim hải bổ công văn đứng đầu bảng, để triều đình cùng nhiều lần mất hết thể diện, thiên tử hạ nghiêm lệnh, liền xem như đào ba thước đất, cũng phải tìm đến một phương thế lực. Liên này dạng lần nữa xuất hiện tại nhân viên điều tra trước mặt. Bản thân Lục Cửu Trọng sự tình đã tại thiên tử kia treo hảo, vẫn là gần phía trước hảo. Hiện tại lại liên lụy đến Thiên Môn địa hộ. Người phía dưới nào còn dám lãnh đạm, liền thượng bẩm. Hồi bệ hạ, xác định, đến báo hoàng thành ti hoàng thành dùng cao vọng quay lại nói. Chuyện lớn như vậy, người phía dưới không điều tra rõ ràng, tự nhiên cũng không dám tới báo. Giống là Lục Cửu Trọng cái này sự tình, liền là hoàng thành ti cái này một bên, căn cứ hắn lên trước quy tích, cùng với quá khứ kinh lịch, chấp hành qua nhiệm vụ, tìm ra trong đó không tầm thường địa phương. Sau đó tại so sánh tương ứng đoạn thời gian, phương nào thế lợi người, hoặc là làm những chuyện như vậy cùng chi tương giao, mà sau tại tìm bằng chứng phụ đến chứng thực. Tại như này cẩn thận thăm dò điều tra, Lục Cửu Trọng hết thể tự nhiên là bại lộ tại bọn hắn trước mặt. Phía sau ẩn tàng Thiên Môn địa hộ tự nhiên cũng liền nổi lên mặt nước. Khó trách cái này phía trước không có danh tiếng Thiên Môn địa hộ, lại có thể nhấc lên như này sóng gió. Thiên tử cười lạnh cười về sau, tiếp theo nói, nguyên lai căn ở chỗ này đây. Chấm đường đường cùng vệ ti chỉ huy sử đều là hắn nhóm người, triều đình này đối bọn hắn đâu còn có cái gì bí mật có thể nói. Bệ hạ nói rất đúng. Cái này Thiên Môn địa hộ chi chủ sát thực xảo trá, lại vì tính toán ta đại chu, bày ra như này kinh thiên chi cục. Đem chính mình người đưa lên cùng vệ ti chỉ huy sử vị trí. Thực tại là gan lớn chi cực, đáng hận chi cực. Cao Vọng chính đang chờ câu này, hắn từ bổ nhiệm mà đến, là khổ Thiên Môn địa hộ lâu đã, vì cái này cái gọi là Thiên Môn địa hộ, hắn mỗi ngày sống là như dẫm trên băng mỏng. Sợ mình hội bước tiền nhân góp chân, người làm việc bất lợi mà bị đánh vào trong thiên lao. Hiện thiên tử rốt cục minh bạch khổ sở của bọn họ. Không phải hắn nhóm vô năng, thực tại là địch nhân quá xảo trá, đem đinh tử xen vào hắn nhóm trái tim bên trong. Hắn nhóm cái này đâu có bất bại chi lý. Phái người tiếp tục gia tăng cường độ lục soát, thiên tử im lặng sau một lát, mặt không thay đổi tiếp tục nói, Cao Vọng, ngươi nhóm không phải phía trước tổng phàn nàn, Thiên Môn địa hộ xuất hiện quá đột ngột, ẩn tàng quá sâu, không thể nào tra được sao? Hiện cái này mục tiêu rõ rệt liền tại kinh thành, cũng là ta đại chu tiếp cận nhất lấy Thiên Môn địa hộ hết thảy tất cả một lần, hy vọng ngươi nhóm có thể đủ nắm chắc tốt cơ hội này, đừng để trong thất vọng. Vâng, thần mấy người nhất định dốc hết toàn lực, đem Lục Cửu Trọng cái này tặc tử chọc nã quy án. Cao Vọng hiển nhiên cũng rõ ràng, cái này là hắn nhóm hiểu Thiên Môn địa hộ tổ chức này, thời cơ tốt nhất, cũng là bọn hắn vãn hồi thiên tử tín nhiệm thời cơ tốt nhất. Thế là liền hẳn là, đồng thời phát hung ác, trở về liền động viên có thể vận dụng hết thảy mọi người, cho dù là không tiếc từ bỏ đỉnh đầu tất cả mọi chuyện, cũng muốn đem Lục Cửu Trọng tìm ra. Không đề cập tới Cao Vọng cái này một bên, sau này thế nào cùng cái khác mấy đại nha môn cùng nhau đại tỏa kinh thành. Tuyên Chính điện bên trong, mắt thấy Cao Vọng lui ra, thiên tử liền lại một lần nữa đem ánh mắt giao tiếp đến ở trong tay phần tấu chương này phía trên. Đối với Cao Vọng hắn nhóm mà nói, đem Lục Cửu Trọng chọc nã quy án, liền là hắn nhóm cái này đoạn thời gian mà đến cần thiết bận rộn lớn nhất, cũng là trọng yếu nhất sự tình. Nhưng là đối với thiên tử đến nói, hiển nhiên cũng không phải. So với tại một cái đã bại lộ Lục Cửu Trọng, đương kim thiên hạ thối nát thế cục, mới là cần thiết hắn quan tâm cùng quan tâm địa phương. Không sai, liền là thối nát. Có câu nói là tường đổ mọi người đẩy, cổ phá vạn người nện. Thiên hạ còn an ổn thời điểm còn tốt, cái này vừa xuất hiện dung chuyện, triều đình lại trong lúc nhất thời khó lấy lắng lại. Cái này cái gì như quỷ xà thần liền đều đi ra. Có cái ngàn người, liền dám xưng vương. Tay bên trong muốn có hai tòa thành, thậm chí dám xưng đế. Tuy thiên tử cái này một bên nhanh chóng bắt nguồn từ dùng một chút khai quốc vũ hơn về sau, như hợp kỵ hầu công thúc ngao các loại, miễn cưỡng ổn định tứ phương. Nhưng mà cái này một chút triều đình tạm thả hoàn mỹ chiếu cố đến chi chỗ, những này dã tâm hạng người vẫn là giống như mọc lên như nấm đồng dạng, liên tiếp hiện ra tới. Không phải sao, hiện tại liền tam phụ chỗ cái này bên trong, kinh kỳ địa khu, đều có dám giơ cờ. Mà mấu chốt nhất là, cái này đoàn người còn học theo, như lần trước Man Nhi giáo làm loạn lúc đồng dạng, trực tiếp đem kinh đảo cho chắn. Làm thật là không biết chữ chết là viết như thế nào. Tống điện, truyền chỉ thần vũ vệ, để hắn nhóm phân ra một đội nhân thủ, lập tức xuất phát, đem những này dám đánh dùng kinh đảo chủ ý loạn dân tặc tử giết tuyệt. Chém hết. Vâng. Chương 527, đánh cược. Tả Phùng Dực, Cao Lăng. Kinh một phen ngày đêm kiêm đi đường, Bạch Lễ một chút người rốt cuộc ở chỗ này, muốn các loại hắn nhóm chờ đợi cái kia thương đội tụ hợp. Mà sau cùng nhau tiến kinh. Đương nhiên, bởi vì Bạch Lễ hắn nhóm đến sớm quan hệ, còn cần các loại một ngày. Vì vậy mà liền tại huyện bên trong khách sạn lớn nhất, định cái gian phòng, chuẩn bị ở lại một ngày, chờ thương đội tiến đến. Ngày hôm nay lại đúng lúc gặp Đô Thiên tổ chức tụ hội này, vì vậy mà đêm xuống, Bạch Lễ liền cầm ra mặt cụ, tiến vào Đô Thiên không gian bên trong. 12 tòa tượng thần như trước đây đứng vững vàng tại cái này phiến hỗn độn không gian bên trong, mà Bạch Lễ cũng vẫn ý như cũ không phải sớm nhất đi đến người. U, cái này không phải Thiên Ngô sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vắng mặt lần này tụ hội đâu, không nghĩ tới còn đến. Thế nào? Là không dự định cứu các ngươi xếp vào tại trong triều đình viên kia quân cờ sao? Dù sao cũng nhân gia cũng vì ngươi nhóm lập xuống công lao hắn mã, cái này dùng xong liền ném, không khỏi cũng quá nhẫn tâm đi. Không quản cái nào thế giới, tổng không thiếu nâng cao giẫm thấp người. Lại càng không cần phải nói hai người ở giữa sớm có thù hận. Vì vậy mà Bạch Lễ cái này vừa mới đến, liền nghe trước đến Huyền Minh mở miệng, âm dương quái khi đối với Bạch Lễ đại gia chào phúng. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Lục Cửu Trọng bại lộ đối với Thiên Môn Địa Hộ mà nói, là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Vì vậy mà liền này trực tiếp tại Chư Thiên tổ chức rất nhiều hạch tâm thành viên mặt điểm ra đến, để Bạch Lễ cái này Thiên Môn Địa Hộ chi chủ khó coi. Bất quá Bạch Lễ là ai, lão tổ tiên người? So thương người, hắn còn không có thua qua người nào đây. Thế nào khả năng hội bị một cái tiểu Huyền Minh cho nói sợ? Vì vậy mà liền trực tiếp quay lại nói, "Nga, nguyên lai là Huyền Minh à, ta đến là người nào đây?" Như người khác nói cũng liền thôi, "Ngươi Huyền Minh, cái này luận đến quyết tâm, ta Thiên Ngô liền xem như thuốc ngựa cũng khó đạt đến ngươi 1/2 phần 10 a." Không nói những cái khác, Đại Đức Ngọc Thương Hảo từ trên xuống dưới cộng lại đều có mấy ngàn người. "Ngươi Huyền Minh đừng nói cho ta hắn nhóm thật là đều xảy ra ngoài ý muốn, mới không có mệnh." "Ngươi?" Huyền Minh ra mặt liền xem như lại dày, cũng không dễ làm lấy cùng một cấp độ người, mở to mắt nói lời bịa đặt, vì vậy mà chỉ có thể từ bỏ lời này đâu, không ở trên đây cùng Bạch Lễ dây dưa, cười lạnh nói, "Thiên Ngô ngươi có thể đắc ý cũng chỉ có lúc này. Một ngày các loại Lục Cửu Trọng bị bắt, cực hình phía dưới, có rất nhiều biện pháp để hắn nói ra hắn biết rõ hết thảy. Đến thời điểm ta nhìn ngươi còn có thể hay không như hôm nay đồng dạng, lại tiếp tục cái này cản rỡ đi xuống. Vậy thì chờ ngươi nhóm người bắt lấy Lục Cửu Trọng lại nói cái này lời đi." Bạch Lễ không khách khí quay lại nói. "Chờ liên chờ." Huyền Minh cười lạnh nói, "Chẳng lẽ việc đã đến nước này, ngươi Thiên Ngô còn có thể thay đổi cả khuôn, đem hắn từ kinh thành bên trong cứu đi không thành? Không thử một chút thế nào biết rõ?" Bạch Lễ híp mắt khẽ cười nói, "Muốn không? Đánh cược một lần." "Đánh cược gì?" Huyền Minh cũng híp mắt nói. "Liên cược cái này kinh thành có thể hay không đem ta cùng ta người lưu lại." Bạch Lễ quay lại nói, "Thiên Ngô ngươi muốn đến kinh?" So với tại đánh cược, Huyền Minh hiển nhiên càng lưu ý cái này một điểm, vì vậy mà hỏi ngược lại. "Không được sao?" Bạch Lễ cười nhẹ đồng dạng hỏi ngược lại. "Có thể dùng, hoan nên." Huyền Minh mỉm cười nói, như là không phải nàng con mắt bên trong ẩn chứa hàn quang lời nói, sợ là người khác còn muốn xem là Huyền Minh cùng Bạch Lễ ở giữa có nhiều muốn tốt đâu. "Kìa cực sao?" Bạch Lễ tiếp tục trước một cái đề tài nói. "Cực, đương nhiên cực, tặng không tốt chỗ vì cái gì không cầm. Đặc biệt là chỗ tốt này, vẫn là từ Thiên Ngô ngươi cái này bên trong cầm tới." Huyền Minh dứt khoát nói, "Tiền đánh cực là cái gì? Cái này đến cùng thật là cái vấn đề." Bạch Lễ nhíu mày, ra vẻ chần chờ nói, "Trong tay của ta ngược lại là không thiếu chân bảo, nhưng ta sợ Huyền Minh ngươi cầm không ra đồng giá đồ vật tới. Cái này không nhọc Thiên Ngô ngươi hao tâm tổn trí." Huyền Minh lạnh giọng, "Ta tuy không xưng được là phú khả địch quốc, nhưng mà cũng có chút thân gia, thanh toán bình thường tiền đặt cược vẫn là không thành vấn đề." "Tốt, Bạch Lễ muốn liền là cái này." Vì vậy mà liền trực tiếp nói, "Thống khoái, kia tiền đặt cược của ta là bối thủy tinh. Mời Huyền Minh ngươi cầm ra đồng giá đồ vật tới đi." Bối thủy tinh, đại danh đỉnh đỉnh 10 đại thiên thần binh một trong, Đô Thiên tổ chức bên trong người dù sao cũng đều là thiên nhân cảnh giới võ giả, một phương nhân kiệt, tự nhiên là không có khả năng chưa nghe nói qua. Thừa lúc nghe thấy Bạch Lễ càng đem này vật lấy ra làm tiền đặt cược, cho dù là bọn họ đều là thấy qua việc đời chủ, một thời gian cũng không khỏi không bội phục Bạch Lễ đại thủ bút. Đương nhiên, bội phục đồng thời, hắn nhóm bên trong có chút người cũng không khỏi hiếu kỳ. Hiếu kỳ cái này bối thủy tinh là thế nào rơi đến Bạch Lễ trong tay. Mà so với tại xem náo nhiệt cái khác Chư Thiên tổ chức trọng hạch tâm thành viên, Huyền Minh là đã phẫn nộ lại xấu hổ. Phẫn nộ là Bạch Lễ cầm từ dưới tay nàng nhân thủ bên trong, đoạt thức ăn trước miệng cọp đến đồ vật, đến cùng nàng đánh cược. Mà xấu hổ thì là bởi vì nàng phía trước lời nói kia đầy, làm thật các loại Bạch Lễ đánh cược chú thời điểm, lại phát hiện trong tay mình không có có thể dùng thẻ đánh bạc. Cùng bối thủy tinh giá trị tương xứng tiền đặt cược. Đương nhiên, cũng là không phải nói Huyền Minh cái này vị nhất quốc chi mẫu, tay bên trong cầm không ra một dạng đồng giá kỳ chân tới. Chỉ là này các loại vật chân quý, cùng nàng cũng đồng dạng có tác dụng lớn. Cái này lấy ra cược, tuy Huyền Minh có chín thành chắc chắn chính mình sẽ thắng, nhưng mà cái này nếu là một ngày có cái vận nhất, vì vậy mà một thời gian này lúc không biết rõ hẳn là như thế nào tiếp nói, cả cái người bị trực tiếp gạch tại kia. Mà lúc này Đế Giang cũng không biết rõ xuất phát từ cái gì cân nhắc, tuy tụ hội bắt đầu thời gian đã tới, nhưng lại chậm chạp không có tuyên bố tụ hội bắt đầu, mà là tuyển trạch cùng cái khác hoạch tâm thành viên cùng nhau, liền này có chút hứng thú nhìn lấy Bạch Lễ cùng Huyền Minh hai người đối chọi gay gắt. "Thế nào, ta tiền đặt cược này để Huyền Minh ngươi làm khó sao?" Bạch Lễ gặp Huyền Minh cái này một bên chậm chạp không đáp lời, không khỏi mở miệng lần nữa, trêu chọc nói: "Không có cái gì khó xử." Bị Bạch Lễ cái này một kích, Huyền Minh liền cũng không do dự nữa, nói thẳng: "Chỉ là trong tay của ta đồng giá đồ vật đại đều hữu dụng, ta cần thiết suy tính một chút, đến tột cùng cầm ra cầm một kiện đến đánh cược." "Kia suy nghĩ kỹ chưa?" Bạch Lễ nhíu mày tiếp tục nói: "Tốt." Huyền Minh quả quyết nói: "Ta áp hàm hư đỉnh, tuy không vào 10 đại thiên thần minh, nhưng đối với đan đạo bên trong người đến nói, lại cũng đồng dạng giá trị liên thành." "Tốt, tiền đặt cược này ta tiếp." Bạch Lễ gặp tại bản thân liền chuẩn bị làm sự tình bên trên, còn có thể vớt cái này lại tốt chỗ, liền cũng đồng dạng dứt khoát nói: "Vậy ta ngươi ở giữa đánh cược biến đến cái này chính thức." "Hãy khoan." Huyền Minh cũng không chờ Bạch Lễ cái này biên tướng nói cho hết lời, liền đột nhiên đánh gãy Bạch Lễ lời nói nói, tiền đặt cược mặc dù ngang nhau, nhưng mà cái này đánh cược bên trên, ta còn có lời muốn nói. Mới nói, Bạch Lễ nhìn tại đối phương tặng không cho chính mình như này chân phẩm phân thượng, bị đánh gãy lời nói cũng không nộ, nói, cái này đánh cược dù sao cũng phải có cái kỳ hạn đi. Huyền Minh nói thẳng, nếu không thì, Thiên Ngô ngươi cái này thật kéo cái một năm nửa năm, ta chẳng phải là cũng muốn chờ ngươi cái một năm nửa năm. Ngược lại là có chút đạo lý, Bạch Lễ khẽ vướt cằm nói, kia Huyền Minh ngươi cảm thấy bao lâu thời gian thích hợp đâu? 3 tháng, Huyền Minh quay lại nói, ta cảm thấy 3 tháng là một cái càng hợp lý thời gian. Có thể dùng, liền 3 tháng. Chương 528, vào kinh thành. Bạch Lễ cái này một bên rời khỏi đô thiên không gian về sau, liền đem mặt nạ lấy xuống. Cùng ngày xưa vẫn y như cũ, tụ hội bên trong, tham dự hội nghị đám người lẫn nhau trao đổi một lần chính mình nắm giữ tình báo. Chỉ bất quá đối Bạch Lễ đến nói, cái này một lần tụ hội bên trong hữu dụng tin tức lại không nhiều, để hắn liếc mắt càng là không có chút nào. Vì vậy mà liền Bạch Lễ mà nói, đêm nay tụ hội thu hoạch không lớn. Ngược lại là tụ hội bắt đầu phía trước, kia chàng bản thân tại Bạch Lễ dự kiến bên ngoài đánh cược, sẽ hội để Bạch Lễ tay bên trong lại thêm một lần chân phẩm. Bất quá Huyền Minh bên kia, liền chưa chắc sẽ cái này nhìn. Ở trong mắt nàng, có lẽ cái này chàng đánh cược ngược lại là nàng chiếm tiện nghi. Bạch Lễ đúng hẹn đi kinh thành, cựu tử nhất sinh. Bạch Lễ thất tín, không đi kinh thành. Thua đồ vật đồng thời, còn thua người. Đến thời điểm tại Đô Thiên không gian bên trong, liền hội không duyên cớ thấp nàng 3 phần. Cho nên, tính thế nào nàng đều không thua thiệt. Chính là như đây, kia bằng cái gì không cùng Bạch Lễ chơi một ván trước? Đương nhiên, đây cũng chỉ là nàng tưởng tượng mà thôi. Đến mức nói hiện thực hội như thế nào phát triển, chỉ hy vọng Bạch Lễ xuất hiện ở kinh thành về sau, nàng đừng khóc ra đến. Không đề cập tới đêm nay cái này chàng tụ hội giải tán lúc sau, rất nhiều tham dự hội nghị Đô Thiên tổ chức hạch tâm thành viên tiếp xuống đến hội như thế nào động tác. Ngày thứ 2 giờ ngọ, Bạch Lễ chờ cái kia thương đội đúng hẹn đổi đến. Mà tại trải qua một phen thâu thiên hoán nhật về sau, Bạch Lễ cùng trưởng tôn vô kỵ các loại cũng như phía trước kế hoạch tốt, lẫn vào cái này trong thương đội. Mà sau liền cùng cái này chi thương đội cùng nhau, hướng về kinh thành mà đi. Kinh thành, phồn hoa vẫn y như cũ. Nhưng rắc Bạch Lễ lần trước đến thời điểm, cái này giới bị hiển nhiên xâm nghiêm rất nhiều. Giống là Bạch Lễ chờ cái này loại vào thành con tốt, nghĩ ra khỏi thành, liền kém muốn cha tổ tôn 3 đời. Cho dù là quyền thế tại lớn, thân phận lại tôn quý tại thời khắc này đều không dùng. Không gặp cái này Bạch Lễ đi ngang qua thành cửa vào thời điểm, gặp đội xe cắm An Nhạc Hầu lá cờ tiêu ký, đều thành thành thật thật xếp hàng kiểm tra ra ngoài. An Nhạc Hầu là bậc nào nhân vật, quốc cứu gia. Quốc cứu gia còn như vậy, chớ nói chi là những người khác. Dám tặc ai? Thành cửa vào kia mấy cỗ treo lên đã chết đi thi thể, liền là hắn nhóm tấm gương. Bạch Lễ chỗ thương đội, tương quan thủ tục bản chất đầy đủ, tại thêm lên đến lúc cùng với đi qua khu vực, không có triều đỉnh trọng điểm phải chú ý mục tiêu. Thì như nói Vũ Châu, Tây Lương các nơi. Vì vậy mà ngược lại là không có ở cửa thành chỗ dừng lại thời gian quá dài, giờ mùi hai khắc, liền đi vào kinh thành tới. Mà sau cùng thương đội cùng nhau, đến Thiên Môn địa hộ ở vào trong kinh thành một chỗ cứ điểm, cũng chính là một chỗ hoặc chiến bên trong. Tại cái này bên trong, một mực mong mọi Bạch Lễ đến Bạch Nhị, ngay tại trong đó chờ đợi. Để công tử đợi lâu, thuộc hạ Bạch Nhị, ra mắt công tử. Bạch Nhị cũng không có lập tức trước đến gặp mặt Bạch Lễ, mà là trước dựa theo lệ cũ, xuống tay xử lý xong thương đội vận đến hàng hóa về sau. Cái này mới đi đến hàng tại hậu viện một chỗ xương phòng bên trong, lên trước bái kiến. Ừm, ra ngoài tại bên ngoài, liền không cần chú ý nhiều như vậy, Bạch Lễ lên tiếng về sau, liền trực tiếp tiến vào chính để nói, Lục Cửu Trọng hiện tại thế nào dạng rồi? Thật không tốt, Bạch Nhị chán nản nói, giải giáp thuật mặc dù trên phạm vi lớn để thăng hắn thực lực, để hắn có cơ hội trốn khỏi triều đình những kia ưng khuyển truy sát, nhưng tương tự cũng khiến hắn tâm mạch bị hao tổn. Lại thêm cái gì? Bạch Lễ nhíu mày nói. Bạch Nhị quay lại nói, lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, thế cho nên Lục phủ bị tịch thu, một trai một gái đều bị hạ ngục, hơn nữa còn là cùng vệ ti chiếu ngục, cho nên chiếu ngục. Bạch Lễ cau mày nói, không phải thiên lao. Ngay từ đầu là bị áp vào thiên lao, sau nghe nói Phụng Thiên tử chi chỉ, lại bị chuyển giao đến chiếu ngục. Bạch Nhị hiển nhiên ở trên đây làm qua không ít công khóa, vì vậy mà há mồm liền ra nói, cái này dạng à, chúng ta cái này vị thiên tử cũng liền chỉ hội chơi đùa những này tiểu thủ đoạn. Bạch Lễ mắt bên trong lập tức hàn quang lóe lên. Chỉ cần là có đầu góc người liền rõ ràng, cái này Lục Cửu Trọng làm đến Đại Chu cho đến nay, phát hiện thân phận cao nhất kẻ phản bội. Liên lụy tất nhiên rất rộng. Mà bản thân hắn lại xuất thân từ cùng vệ ti, là cao quý cùng vệ ti chỉ huy sự, kia cùng vệ ti nha môn tự nhiên hãm sâu tại cái này vòng xoáy trung tâm. Cho nên vì tận khả năng rũ sạch cùng Lục Cửu Trọng quan hệ trong đó, chỉ cần là đề cập tới này sự tình, cùng vệ ti nha môn phương diện, khẳng định là hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, cũng là nhất tận hết sức lực. Hiện Lục Cửu Trọng một trai một gái rơi đến trong tay của bọn hắn, hắn cần thiết gặp cực khổ liền có thể nghĩ mà biết. Mà Lục Cửu Trọng bại lộ, là ở vào Bạch Lễ sai lầm. Cái này một trai một gái bị bắt hạ ngục, tự nhiên cũng đồng dạng có Bạch Lễ trách nhiệm. Đã là Bạch Lễ trách nhiệm, kia Bạch Lễ tự nhiên có nghĩa vụ đi giải quyết. Từ các loại phương diện ý nghĩa giải quyết. Liên này trầm mặc một lát, Bạch Lễ lại lần nữa mở miệng hỏi, kia người, hiện tại còn sống sao? Hẳn là còn sống, Bạch Nhị có chút không xác định nói cho cùng trước đây không lâu triều đình tuyên bố thông cáo, muốn tại tháng này 15, cũng chính là 3 ngày sau đó, đem cả đám người tại Tây Tứ Bài lâu bên ngoài xử trảm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cùng vệ ti phương diện hẳn là sẽ lưu hắn nhóm một cái mạng, cho đến lúc đó mới đúng. Sống lấy liền tốt. Bạch Lễ phẩm hấp trà lại một lần nữa im lặng sau một lát, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, gặp đã vào hoàng hôn, liền đứng dậy hỏi, Lục Cửu Trọng hiện tại ở nơi nào? Hồi công tử, ta đã đem người dàn xếp đến trường nhạc phường bên trong. Có câu nói là chỗ nguy hiểm nhất, liền là chỗ an toàn nhất. Châu Bình các loại suy nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra tại trường nhạc phường suýt nữa thân hãm Lục Cửu Trọng, vậy mà lại bị Bạch Nhị chuyển rời đến trường nhạc phường bên trong. Trường nhạc phường thật sao? Bạch Lễ khẽ vuốt cằm tiếp theo nói, cũng là thời điểm nên gặp hắn một lần. Vâng, kia thuộc hạ cái này đi an bài. Trường nhạc phường ở vào Thái Cực cung phía đông, Chu Tước đường phố phía nam, là kinh thành bên trong, tại kinh sư chúng trong phường đều coi là phồn hoa chỗ. Trong đó đổ phường, tiểu quán lâm lập, vì cư kinh sư các phường chi quan. Kinh thành bên trong lớn nhất một gian đổ phường, Cực Nhạc lâu, liền tại cái này trường nhạc phường bên trong. Đến kinh dân cờ bạc nếu là không tới đây trường nhạc phường, vậy coi như là đến không kinh thành đi tới chuyến này. Mà tối nay, Bạch Lễ đi chi chỗ chính là cái này trường nhạc phường. Đương nhiên, hắn đến chỗ không phải Cực Nhạc lâu, mà là trường nhạc phường bên trong, rất nhiều tiểu quán bên trong một gian. Trúc lâu. Trúc lâu là tại 7 năm trước cùng lấy trường nhạc phường đặt chân. Nó mua bán trúc diệp thanh, tại trường nhạc phường rất nhiều tiểu quán mua bán mỹ tiểu bên trong đều tính được là thượng phẩm. Có này các loại mỹ tiểu tại tay, tự nhiên thiếu không được khách nhân. Giống là tối nay, lại là khách quý chợt nhà, top 5 top 3. Nhưng mà những khách nhân này lại không biết, liền tại cái này tòa tiểu lâu phía dưới hầm rượu bên trong, có một vị chính treo trên cao tại triều đình truy nã đứng đầu bảng, các đại nha môn chính khắp kinh thành điều tra tội phạm truy nã, trốn tại trong đó. Yên lặng liếm lấy vết thương, dưỡng lấy thương, đồng thời phát ra oan. Triệu Ung, Châu Bình, Triệu Húc, ngươi dám động ta nhi nữ? Ta Lục Cửu Trọng bảo đảm, ta cái này một đôi nhi nữ tao ngộ cái gì, chờ ta chưa khỏi vết thương về sau, ta hội nhất nhất đem thực hiện tại ngươi nhóm, cùng với ngươi nhóm tử nữ thân bên trên mặt. Chương 529, Lục Cửu Trọng cảm động. Trúc lâu, hầm rượu phòng tối bên trong. Liên tại Lục Cửu Trọng cái này một bên âm thầm quyết tâm thời khắc, cái này ở giữa phòng tối duy nhất ám môn đột nhiên tự đứng ngoài bị người mở ra, mà sau liền gặp Bạch Lễ một đoàn người đi đến. Mà mắt thấy Bạch Lễ đến, Lục Cửu Trọng cũng đồng dạng một kinh. Nói cho cùng làm đến cùng vệ ti chỉ huy sự, hắn so người khác càng rõ ràng hơn, này lúc kinh bên trong hung hiểm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là hắn thân ở vào Bạch Lễ vị trí này, thật đúng là chưa chắc sẽ ở thời điểm này, đến kinh bên trong phạm cái này phần hiểm. Mà kinh ngạc qua đi, chính là cảm động. Bạch Lễ sẽ xuất hiện vào lúc này kinh thành, hơn phân nửa là vì hắn sự tình. Mà làm hắn cái này một cái đã bạo lộ ra, tác dụng đại giảm quân cờ. Lại phạm này các loại hiểm, lại như thế nào không để hắn sinh ra một cỗ, sĩ vì chi kỷ người chết, nữ vì duyệt kỷ giả dung cảm giác động. Công tử, mang lấy cái này phần cảm động, Lục Cửu Trọng liền dễ dàng lấy chuẩn bị đứng dậy vấn an. Mà Bạch Lễ cũng không phải cái không biết rõ đồng tình thuộc hạ người, tự nhiên sẽ không vì một điểm nghi thức xã giao, để Lục Cửu Trọng thương càng thêm thương. Vì vậy mà liền trực tiếp dùng trong tay chiếc phiến điểm tại hắn bả vai bên trên, dùng một cỗ nhu kình đem hắn cho theo trở về, trên dưới quan sát một chút sắc mặt tái nhợt đến cực điểm Lục Cửu Trọng, tiếp theo nói, "Tốt, đều là chính mình người, liền bất tất câu nệ tại những này nghi thức xã giao. Cái này thương không nhẹ a, dùng dược sao?" Hồi công tử, đã phục chút ngọc thủy viên. Lục Cửu Trọng dùng có chút hư nhược ngữ khí quay lại nói, sau Bạch Nhị quản gia lại chuẩn bị cho ta một chút ly vẫn đan, hiện so sánh với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Xem ra cái này sợ vẫn là muốn tính dưỡng hơn một tháng. Bạch Lễ thực tế tu luyện vốn là một quyển độc kinh, y độc không phân biệt, vì vậy mà Bạch Lễ y thuật từ cũng đồng dạng phi phạm. So sánh với Thái Y viện bên trong mấy vị kia đỉnh tiêm danh y ngươi không kém qua xa. Vì vậy mà vẹn vẹn chỉ là duỗi ra một cái đầu ngón tay tại Lục Cửu Trọng cổ tay tìm tòi, liền đem Lục Cửu Trọng tình huống làm rõ ràng cái 7-8 phần. Công tử mắt sáng như đuốc, chính mình tình huống chính mình biết rõ, mà đối với chính mình trước mắt trạng thái, Lục Cửu Trọng hiển nhiên tại quyết định vận dụng cùng loại với Thiên Ma giải thể đại pháp một loại, bạo loại công pháp thời điểm, cũng sớm có tâm lý chuẩn bị. Càng nhiều tháng thời gian xác thực rất dài, nhưng mà so với tại rơi đến triều đỉnh trong tay, cái này nằm lên hơn một tháng cũng liền không tính cái gì. Mà lại bản thân dựa theo hắn sử dụng công phu thời gian, tối thiểu nhất muốn nằm 3 cái tháng có dư. Hiện bởi vì Bạch Nhị cái này một bên cung cấp đan dược, chỉ cần nằm chừng 1 tháng có thể, hắn đã coi như là kiếm được. Nhưng Lục Cửu Trọng cảm thấy có thể dùng tiếp nhận. Không có nghĩa là Bạch Lễ cái này một bên cũng có thể dùng tiếp nhận. Hiện tại thiên hạ thế cục phong vân biến ảo, hắn nơi đó có thời gian tại cái này bên trong bồi Lục Cửu Trọng trong kinh thành chờ trước một cái nhiều tháng. 10 ngày, liền là Bạch Lễ có thể tiếp nhận cực hạn. Vì vậy mà Bạch Lễ tại dò xét xong mạch về sau, liền trực tiếp phất tay hướng về bên cạnh Bạch Nhị ra hiệu một lần, mà sau một cái hộp, liền tại Lục Cửu Trọng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hạ, bị mở ra. Một mai tỏa ra hóng ánh quang huy đan dược, cũng từ trong hộp hiện lộ ra. Cái này là Hoàn Thảo đan. Làm đến tiên nhân cảnh giới cao thủ, cùng vệ ti chỉ huy sự, Lục Cửu Trọng thế nào khả năng hội không nhận thức, cái này các loại có lấy cải tử hoàn sinh chi hiệu thánh dược chữa thương. Một thời gian, tất nhiên là vì đó chân kinh. Mà liên tại Lục Cửu Trọng cái này một bên vì cái này mai đan dược mà động dung thời điểm, Bạch Lễ cái này một bên tiện tay tiếp nhận cất giấu đan dược hộ, liền này thả tại Lục Cửu Trọng bên giường, tiếp theo thản nhiên nói, một tháng quá lâu, ta cần thiết ngươi trong vòng một ngày tốt. Có lấy hoàn thảo đan cái này loại thánh dược chữa thương tại, một ngày khỏi bệnh, cũng không phải kiện không có khả năng sự tình. Nhưng hắn hiện tại cái này chỗ ẩn thân coi như an ổn. Chân quý như vậy dược, liền này bị hắn dùng, vẫn là để Lục Cửu Trọng một thời gian, nội tâm lộ vẻ một tia chần chờ. Mà hắn cái này loại chần chờ, mặc dù đã bị Bạch Lễ nhìn ở trong mắt. Đối đây, Bạch Lễ cũng không có nói nhiều cái khác, chỉ là nói, kinh thành bên trong có thực lực, có lực chấp hành, lại có thể để ta tin đến hơn người người không nhiều. Mà ngươi chính là một cái trong số đó. Công tử có thể có chuyện, cần thiết thủ hạ đi làm. Lục Cửu Trọng nghe nói lập tức hiểu do nói. Ừm, Bạch Lễ khẽ vuốt cằm nhẹ gật đầu, tiếp theo khẽ cười nói, đều nói cùng vệ ti chiếu ngục là đầm rồng hang hổ, bất quá ta không tin, cho nên ta dự định tự thân thử thử chất lượng. Đều nói đến phân thượng này, Lục Cửu Trọng làm sao không biết, Bạch Lễ là chuẩn bị đối cùng vệ ti chiếu ngục hạ thủ. Một thời gian, bản thân cũng đã đầy đủ cảm động tâm, liền có càng sâu ba phần. Nói cho cùng chiếu ngục bên trong, có thể vào Bạch Lễ mắt vốn là không nhiều. Có thể để Bạch Lễ tại cái này thời gian điểm, mạo như này đại phong hiểm, đánh chiếu ngục chủ ý, liền càng là trên cơ bản không có. Cho nên Bạch Lễ lúc này không nghiên cứu hắn, dẫn đầu xuống tay với chiếu ngục, mục đích hiển nhiên chỉ có một cái. Đó chính là hắn bị giam giữ tại chiếu ngục kia một đôi tử nữ. Thân vị cấp trên vậy mà nguyện ý vì thuộc hạ mạo hiểm lớn như vậy, làm đến thuộc hạ, dù là Lục Cửu Trọng cái này một đường đi tới đã dãi dầu sưng gió, một khỏa tâm sớm cùng hóa thành ý chí sắt đá. Tại thời khắc này cũng không khỏi là dừng động dung, tâm có hiệu quả chết chi trí. Vì vậy mà Lục Cửu Trọng cũng không nói nhiều, tiếp nhận đan dược về sau, tiếp theo kiên định nói, mời công tử yên tâm, từ công tử ban tặng nên dược, sau một ngày, thuộc hạ nhất định có thể khỏi hẳn, tiếp tục vì công tử hiệu khuyển mã lực lượng. Rất tốt, vậy cứ như vậy đi, Bạch Lễ nghe nói liền trực tiếp đứng dậy, đồng thời nói, hảo hảo dưỡng thương, đến thời điểm như có cần thiết, ta hội phái Bạch Nhị đến thông chi ngươi. Vâng, công tử, Lục Cửu Trọng trầm giọng nói. Gặp nên bàn giao, đã đều giao cái không sai biệt lắm. Bạch Lễ chuẩn bị đứng dậy rời đi, nói cho cùng cùng vệ ti chiếu ngục cũng không phải bùn rán, có thể dùng tùy ý Bạch Lễ hắn nhóm giày vò. Không tìm chút người đến chia sẻ một chút phong hiểm, giảm bớt một chút áp lực, dùng Bạch Lễ trong kinh thành nhân thủ, thật đúng là chưa chắc có thể đủ cầm xuống chiếu ngục, đem người cho nói trước kiếp ra. Vì vậy mà Bạch Lễ chuẩn bị hai ngày này, liên hệ chút lao bằng hữu, một chút từng tại kinh thành bên trong, cộng đồng hành sự bằng hữu. Thì như nói Hoàng Thiên giáo Mã Nguyên Nghĩa, còn thật đến rồi. Hoàng Thiên giáo cứ điểm bên trong, Mã Nguyên Nghĩa mắt thấy thủ hạ người đưa tới Bạch Lễ thư tay, căn cứ hắn chữ bên trong đi ở giữa bên trong, thuộc về Bạch Lễ kia đặc hữu khí khái, Mã Nguyên Nghĩa xác nhận thư người thân phận. Mà cũng chính bởi vì xác nhận, mới không khỏi không sợ hãi thở dài. Đều lúc này, Bạch Lễ cái này triều đình cùng chỗ chi tại sao nhanh người, lại vẫn dám xuất hiện ở kinh thành. Cái này phần đảm lượng, cho dù là Mã Nguyên Nghĩa cũng không thể không đạo một cái chữ phục. Phương chủ, muốn đi gặp hắn sao? Thủ hạ người trần chờ nói, lúc này, cùng bọn hắn kéo cái gì quan hệ? Có thể không phải một chuyện tốt. Đến thời điểm, triều đình nếu là thật đem chúng ta cùng bọn hắn thả cùng nhau, dùng đồng cấp đãi ngộ xử lý. Kia, thì tính sao? Mã Nguyên Nghĩa nghe nói không khỏi nhíu mày, ngạo nghễ nói, ta Hoàng Thiên giáo làm việc, lại đã từng sợ qua những này đồ vật. Là chương 530, gặp mặt. Bình Khang Phường, Quần Phương Viện. Gian phòng vẫn là gian phòng kia, người vẫn ý như cũng là kia hai người. Nương theo lấy trăng sáng treo cao, Mã Nguyên Nghĩa phó ước, đến cùng Bạch Lễ lần thứ nhất gặp mặt chi chỗ, Quần Phương Viện bên trong kia một chỗ phòng. Mà Bạch Lễ cái này một bên, cũng sớm liền tại kia phòng cao cấp bên trong chờ đợi, vẫn ý như cũng như kia ngày đồng dạng, Bạch Ý ngân diện. Thiên Mô huynh ngược lại là có đảm lượng. Chờ vào chỗ về sau, Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên liền dẫn đầu mở miệng, khẽ cười nói, hiện cái này kinh bên trong lớn nhỏ nha môn, toàn bộ đều bố trí xong lưới, liền đợi đến Thiên Ngô huynh ngươi tự chui đầu vào lưới, không nghĩ tới Thiên Ngô huynh ngươi lại thật còn dám vào kinh. Mã Phương chủ không phải cũng nói sao? Cái này kinh bên trong nhiều như vậy người đều chờ đợi ta đến đâu, nếu là ta không đi tới cái này một chuyến lời nói, kia ha có phải hay không muốn để rất nhiều người đều thất vọng. Bạch Lễ đồng dạng nhẹ cười cười, tiếp theo nói, ta cái này người mềm lòng nhất, cho nên để nhiều như vậy người thất vọng sự tình, thực tại là không làm được. Ha ha ha, Thiên Ngô huynh quả nhiên là thú vị người. Mã Nguyên Nghĩa cười ha ha cười, tiếp theo cười nói, không để người thất vọng. Liên bằng cái này một câu, nên uống cạn một chén lớn, nên uống cạn một chén lớn a, ha ha ha. Nói Mã Nguyên Nghĩa cái này, một bên liền hướng Bạch Lễ mời một ly rượu, đồng thời trước làm vị kính. Về sau chờ Bạch Lễ cái này, một bên cũng lướt qua liền thôi một lúc sau, Mã Nguyên Nghĩa liền không nói thêm gì nữa nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính để nói, tốt, Thiên Ngô huynh, cái này một đến kinh sư, liền mời ta đến đây, nghĩ đến hẳn là cũng không phải cùng ta ôn chuyện, uống rượu nói phong người ta. Nói một chút đi, chỉ cần không phải đặc biệt để người khó xử sự tình. Nhìn tại ngươi cùng ta ở giữa giao tình phân thượng, Mã Mộ nhất định sẽ không keo kiệt tại xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, như Mã Mộ cái này lực không kịp, kia Mã Mộ cái này bên trong liền sợ là yếu đạo một tiếng xin lỗi. Nói cho cùng Mã Mộ tuy là cao quý Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương phương chủ, chấp trưởng kinh kỳ địa khu lớn nhỏ công việc, nhưng mà Mã Mộ phía trên cũng có người tại, cho nên tại trong rất nhiều chuyện, vẫn là phải cân nhắc những người này ý kiến. Cái này một điểm mời Mã Phương chủ yên tâm, Bạch Lễ Tiếu Dung không thay đổi nói, người ta cũng tính là lão bằng hữu, ta chỗ này định sẽ không để cho người khó làm. Nói Bạch Lễ cũng không chờ Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên lại tiếp tục nói cái gì, liền trực tiếp đem chính mình yêu cầu bản tóm tắt một lượt, để Mã Nguyên Nghĩa rõ ràng chính mình cần thiết làm sự tình. Mà cái này trong đó tuy có hung hiểm, nhưng mà liền giống Bạch Lễ nói tới đồng dạng, xác thực không có để Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên khó làm. Nói cho cùng những này hung hiểm cử chỉ mặc dù nguy hiểm, nhưng mà phương nào thế lực hội không có chút tử sĩ tại tay. Cho nên những này có nguy hiểm sự tình, Mã Nguyên Nghĩa hoàn toàn có thể dùng giao cho bộ hạ tử sĩ đi làm. Người này vẹn vẹn chỉ là trầm ngâm một lát, Mã Nguyên Nghĩa liền làm ra tỏ thái độ nói, có thể dùng, này sự tình Mã Mộ ứng. Kia ta tại cái này bên trong trước hết tạ qua Mã phương chủ. Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên chỉ là vừa mới bắt đầu, Bạch Lễ cái này một bên còn có mấy người muốn gặp, vì vậy mà liền cũng không có tại này dừng lại lâu. Không bao lâu liền đề xuất cáo tử, cũng tại Mã Nguyên Nghĩa đưa tiễn phía dưới, giống như một trận gió một dạng tiêu thất tại cái này gian phòng bên trong. Chính chủ đều đi, Mã Nguyên Nghĩa tự nhiên cũng không có cần phải lưu lại. Vì vậy mà rất nhanh, liền dẫn lấy người rời đi quần phương viện, đón xe trở về Hoàng Thiên giáo ở vào kinh thành cứ điểm bên trong. Phân phó, trở lại cứ điểm bên trong, Mã Nguyên Nghĩa cũng không có làm lưu lại liền gọi đến thủ hạ, mà sau đối hắn phân phó nói, để giáp bộ chuẩn bị sẵn sàng, đến hắn nhóm vì ta chủ đại nghiệp, kính dâng hết thảy thời điểm. Là, không đề cập tới Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên, tiếp xuống đến làm thế nào an bài. Một bên khác, từ biệt Mã Nguyên Nghĩa về sau, Bạch Lễ cái này một bên lại về phía sau gặp nhiều cái lao bằng hữu, cũng từ hắn nhóm cái này bên trong được đến bảo đảm. Xuất thủ bảo đảm. Đương nhiên, vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Bạch Lễ cái này một bên cũng không có đem chính mình thực tế mục tiêu, cũng chính là chiếu ngục, cáo chi tiết lộ cho hắn nhóm. Chỉ là hy vọng bọn họ tại ban đêm hôm ấy, Bạch Lễ cái này vừa đeo lấy người hành động phía trước, phân biệt tại mấy cái đặc biệt địa phương, chế tạo tập kích. Không cầu quá lớn quy mô, cũng không cầu tạo thành nhiều lớn chiến quả. Chỉ cần đem chiến trận làm đến lớn hơn một chút, đem kinh bên trong các đại nha môn lực chú ý hấp dẫn tới, để hắn nhóm hoàn mỹ chiếu cố đến địa phương khác có thể. Mà Bạch Lễ cái này phần cẩn thận, hiển nhiên cũng không phải không dùng công. Không phải sao? Bạch Lễ cái này mới cùng mấy phe thế lực người gặp mặt không bao lâu, thiên tử cái này bên trong liền thu đến tấu. Một phần có quan hệ ở phương diện này tấu. Không có cách, ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, liền là kẻ ngu cũng biết nên nhớ lâu. Lại càng không cần phải nói cái này kinh bên trong các đại nha môn trên dưới, có rất nhiều tinh minh chi sĩ. Vì vậy mà cái này đại thế lực tại kinh người bên trong, sớm có người bị thẩm thấu. Mặc dù trong những người này, chưa chắc tất cả mọi người có thể tiếp xúc đến cái này các loại cơ mật, nhưng chỉ cần có kia một cái, cũng đủ để cho triều đình người biết rõ, cái này kinh thành bên trong lập tức liền đem có dung chuyển phát sinh. Biết rõ thời gian cụ thể sao? Thiên tử khép lại ở trong tay cái này phần từ lục phiến môn thượng trình tờ trình, tiếp theo hỏi: "Hồi bệ hạ, lục phiến môn tổng bộ đầu hướng trung quay lại nói, thần xếp vào tại U Xương đạo nhân tay, hiện chẳng qua là kinh trung phân tay lái trung tầng, có thể biết đến chỉ có những này, cho nên còn không biết rõ cụ thể thời gian." Kia liền tra, thiên tử hiển nhiên không nghĩ để ý tới phía dưới người khó xử, hoặc là nói so với tại cái này nghĩ mà nói, thiên tử càng để ý cái này đại chu thể diện, vì vậy mà liền trực tiếp phân phó nói: "Chấm, cái này kinh thành, không phải có thể tùy ý những này thảo mãng cuồng đồ tự ý làm bậy chỗ." "Vâng." Đã thiên tử không chuẩn bị phân rõ phải trái, phía dưới kia người còn có thể làm sao? Chỉ có thể trước hẳn là, thân hẳn là đem hết khả năng để người điều tra rõ tất cả những thứ này. "Ừm." Bất quá U Xương đạo đường tàng, làm người mặc dù cuồng vọng, nhưng mà cũng không phải đồ đần, thiên tử trầm ngâm một lát, tiếp theo cau mày nói: "Dám lại lúc này ngoi đầu lên, nghĩ đến hẳn là có chỗ ỷ lại mới đúng." "Bệ hạ có ý tứ là?" Hướng Trung Trần chờ nói: "Người cha thời điểm, thuận đường quan tâm một lần kinh bên trong cái khác gần nó thế lực chỗ kia." Thiên tử phân phó nói, nhìn xem phải chăng có người đem các loại sâu chuỗi. "Vâng." Hướng Trung kỳ thực đến phía trước cũng nghĩ qua khả năng này, bản thân cũng chuẩn bị hướng lấy cái phương hướng này đi thăm dò, vì vậy mà tất nhiên là sẽ không ở trên đây nhiều lời. Không đề cập tới ứng thanh lui xuống đi làm việc Hướng Trung. Tuyên chính điện bên trong, thiên tử im lặng sau một lát, liền phân phó nội thị đi đem Bách Kỵ đại tướng quân Châu Bình gọi. Tại hắn thỉnh an về sau, liền tiếp theo phân phó nói: "Từ ngày hôm nay, gấp rút đối chiếu ngục phòng thủ, cần phải làm đến vạn vô nhất thất, minh bạch sao?" "Là." Châu Bình hơi sững sờ, tiếp theo bừng tỉnh, mà sau vội vàng nói: "Thần cái này mấy ngày sẽ đích thân vào chiếu ngục trông coi, tuyệt đối sẽ không để Lục Cửu trọng tử nữ tại thu quyết phía trước ra cái gì sai lầm." "Rất tốt." Thiên tử khẽ vuốt cằm nói: "Vậy cứ như vậy đi, đúng, chỗ cửa thành kiểm tra cũng phải lên tâm, tuyệt không thể để bất kỳ một cái nào người khả nghi đi xuất kinh sư." "Vâng." Chương 531. Thiên tử đã cố ý dặn dò, Châu Bình cái này bên trong tự nhiên là không dám thất lễ. Ra hoàng thành về sau, liền trực tiếp mang theo thủ hạ tinh nhuệ nhất nhân thủ và ở chiếu ngục bên trong. Cái này tiến chiếu ngục, mới phát hiện Lục Cửu trọng cái này một trai một gái, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thảm. Toàn thân trên dưới trên cơ bản đã không có một khối chơi tốt thịt, giống là Lục Cửu trọng kia một con, càng là liền phía dưới đều cắt. Một thời gian, cho dù là Châu Bình cũng tính là gặp qua sóng to gió lớn chủ, khóe mắt cũng không khỏi vì đó nhảy một cái. Tâm nói cái này cùng vệ ti hạ thủ làm thật là điên rồi. Đương nhiên, Châu Bình phản ứng cũng vẹn vẹn chỉ là như này mà thôi. Để hắn mở miệng, để cùng vệ ti người thủ hạ lưu tình, hiển nhiên liền nghĩ nhiều. Nói cho cùng làm đến thiên tử trung quyền, đại chu đáng tin chén chúc. Ở trong mắt Châu Bình, Lục Cửu trọng phạm hết thảy tội ác quả thực không thể tha thứ, hắn thân thuộc rơi vào kết quả như vậy, chỉ có thể nói là hắn nhóm gieo gió gặt bão. Ai bảo hắn nhóm họ Lục đâu? Mà chiếu ngục cái này một bên, gặp Châu Bình đến, tất nhiên là không dám thất lễ. Chuẩn xác mà nói, hắn nhóm hiện tại ai cũng không dám lãnh đạm. Rất nhanh liền lại bên cạnh thu thập ra một gian sạch sẽ phòng, đem Châu Bình cùng hắn mang đến dưới tay thu xếp tốt. Không đề cập tới chiếu ngục cái này một bên, người Lục phiến môn phương diện đấu, để thiên tử liên tưởng đến một chút sự tình, thế là lại ra cường lực lượng thủ vệ. Một bên khác, Bạch Lễ cái này bên trong, đang thuyết phục người của các phe thế lực xuất thủ về sau, liền cung tay bắt đầu chuẩn bị đột kích chiếu ngục tương quan công việc. Tuy Bạch Lễ cái này một bên này lúc còn không biết, Ma Môn Sáu Đạo một trong U Xương Đạo cái này một bên đã tiết lộ phong thanh, để Thiên Tử ra cường chiếu ngục giới bị cùng lực lượng phòng thủ. Nhưng mà hắn lại rõ ràng, này đi tập kích chiếu ngục, động tác cần phải muốn nhanh. Như là có thể nói, động tĩnh cũng muốn tiểu. Nếu không thì, rất khả năng hội thất bại trong gang tấc, thậm chí liền chính Bạch Lễ đều có thể ham ở bên trong. Vì vậy mà cái này chuẩn bị cần phải muốn đầy đủ. Thì như nói trước làm rõ ràng, cái này chiếu ngục địa hình, cùng với tận khả năng làm rõ ràng, hắn lực lượng thủ vệ cùng với phân bố vân vân. Mà những phương diện này, liền cần Lục Cửu Trọng xuất mã. Lục Cửu Trọng hiện như thế nào rồi? Một chỗ cứ điểm bên trong, Bạch Lễ mở ra kinh thành điều khám đồ, tỉ mỉ tình hình cụ thể sau một lát, tiếp theo đối một bên Bạch Nhị hỏi. "Hồi công tử, dùng qua dược về sau đã tốt nhiều." Bạch Nhị quay lại nói, dự tính ngày mai lúc này, không sai biệt lắm đã có thể khỏi hẳn. "Rất tốt." Bạch Lễ nói, liền trực tiếp từ một bên cầm qua một tấm bản đồ, tiếp theo đưa cho Bạch Nhị nói, "Cái này trương chiếu ngục bản đồ địa hình, ngươi đưa cho Lục Cửu Trọng để hắn nhìn một chút, nhìn xem trong đó có cái gì sơ hở, hoặc là sai lầm chi chỗ." "Vâng." Bạch Nhị thu hồi bản vẽ đồng thời đáp. "Đúng." Bạch Lễ một bên ở kinh thành điều khám đồ đánh dấu, một bên tiếp tục nói, "Trưởng tôn Vô Kỵ mấy ngày nay có thể từng có cái gì dị dạng?" "Hồi công tử, tuyệt không gặp hắn có khác người cử chỉ." Bạch Nhị quay lại nói. "Ồ, cái này dạng à?" Bạch Lễ đem bút thả đến giá bút từ bên trên, trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, "Kia ngươi rời đi thời điểm, thuận đường đi đem hắn gọi, ta có việc phân phó hắn đi làm." "Vâng." Bạch Nhị lên tiếng về sau, liền lui ra ngoài, đi hoàn thành Bạch Lễ bàn giao việc cần làm. Mà sau không bao lâu, Trưởng tôn Vô Kỵ liền tới đến Bạch Lễ cái này bên trong. "Công tử." Trưởng tôn Vô Kỵ không người chào hỏi một tiếng, liền trực tiếp tiến vào chính để nói, "Có thể là có cái gì sự tình phân phó?" "Ừm." Nghĩ đến Vô Kỵ ngươi cũng biết, bởi vì việc này phát đột nhiên, vì vậy mà Lục Cửu Trọng một trai một gái chưa từng kịp rời đi, cho nên bị bắt hạ ngục. Bạch Lễ cũng nói thẳng, "Lục Cửu Trọng đối ta, đối Vũ Châu mà nói, đều là có công chi thần. Hắn tử nữ chính là công thần chi tử nữ. Như là cái này người không có, vậy bản công tử vô pháp, chỉ có thể có oan báo oan, có cửu báo cửu, để tất cả người liên quan trả giá bằng máu. Nhưng bây giờ người còn sống, vậy thì nhất định phải cứu, mà lại phải nhanh một chút." Nói cho cùng căn cứ triều đình dán ra đến thông cáo nói, sau 3 ngày, Nga, hiện tại chỉ có hơn 2 ngày một chút thời gian, hắn nhóm liền muốn cùng Thu Quyết người cùng nhau, cùng Tây Tứ Bài lâu trước chém đầu gian chúng. Cho nên chúng ta chỉ có hơn 2 ngày một điểm thời gian. Trưởng tôn Vô Kỵ khẽ vuốt cằm tỏ ra hiểu rõ, nói, "Kia không biết công tử nghĩ ở nơi nào cứu người?" "Chiếu ngục." Bạch Lễ trực tiếp quay lại nói. "Vì cái gì không tuyển chọn áp hướng đạo trường đường bên trên?" Trưởng tôn Vô Kỵ cau mày nói. Suy nghĩ một chút cũng biết, tại dưới tình huống bình thường, so với tại kiếp chiếu ngục cùng cấp pháp trường mà nói, tại đi đạo trường đường bên trên cấp người, thành công xác suất càng cao, tổn thất cũng sẽ càng thiểu. Rất đơn giản, so với tại đạo trường, cùng đi đạo trường đường bên trên, chiếu ngục có càng lớn thi triển không gian, cũng càng có đầy đủ thời gian dùng tại mưu đồ. Bạch Lễ quay lại nói. Bạch Lễ cái này nói, người bình thường nghe lấy khả năng có điểm mơ hồ. Giải thích một chút, kỳ thực đối với việc này, ba cái hội động thủ địa phương đều không có kém. Nói cho cùng trưởng tôn Vô Kỵ có thể đủ nghĩ được đến, triều đình một phương người tự nhiên cũng có thể nghĩ được đến. Cái này đi tới đạo trường đường bên trên, lợi cho kiếp tù người hành sự. Vì vậy mà tại một đoạn đường này bên trên, hắn nhóm khẳng định sẽ đặc biệt, đồng thời có nhằm vào tính bố trí. Cho nên tại đi tới đạo trường đường bên trên động thủ, phong hiểm tuyệt đối không so cái khác hai chỗ tiểu. Đặc biệt là cái này người phạm từ chiếu ngục bên trong nói ra, lại đến mang đến đạo trường cái này khối, ở giữa nhiều nhất bất quá nửa canh giờ. Mà người phạm tại trong pháp tràng đợi đến giờ ngọ xử trảm, lúc đó ở giữa khả năng ngắn hơn. Vừa là như đây, kia Bạch Lễ cái này một bên vì cái gì không tuyển chọn thi triển không gian càng lớn một điểm, đồng thời thời gian cũng càng dư giảm một chút chiếu ngục đâu. Minh Bạch, trưởng tôn Vô Kỵ hiển nhiên cũng nghe hiểu Bạch Lễ ý tứ, tiếp theo nói, cái kia cần Vô Kỵ làm cái gì? Hiện Lục Cửu Trọng người đã bại lộ, khiến ta Thiên Môn Địa Hộ hiện tại ở kinh thành, rất nhiều triều đình một phương cơ mật sự tình liền không thể nào biết được, giống như là kẻ điếc cùng mù lòa. Bạch Lễ híp mắt nói, ta nhớ rõ, Vô Kỵ ngươi không phải nói qua, ngươi tại cái này kinh bên trong còn có chút nhân mạch sao? Công tử nghĩ muốn để Vô Kỵ tra cái gì? Trưởng tôn Vô Kỵ hiểu do nói, ta hiện tại liền muốn biết, cái này Lục Cửu Trọng một đôi nhi nữ, là có hay không còn sống. Bạch Lễ trầm giọng nói, lại có hay không thật nhốt tại chiếu ngục bên trong. Minh Bạch, trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu đáp, ta cái này liên hệ hắn nhóm, trong vòng một ngày, ta hội cho công tử một kết quả. Cũng không muốn quá miễn cưỡng, Bạch Lễ dặn dò, như thực tại cha không được, liền tính, người an toàn đối ta mà nói, cũng đồng dạng trọng yếu. Yên tâm đi, công tử, trưởng tôn Vô Kỵ quay lại nói, ta so bất luận người nào đều càng thêm chân quý chính ta cái này cái mạng nhỏ. Nói xong, gặp Bạch Lễ cái này một bên cũng không có cái gì sự tình khác, liền đề xuất cáo tử cũng rời đi. Mà Bạch Lễ cái này một bên mắt thấy trưởng tôn Vô Kỵ tiêu thất tại trong tầm mắt của mình, trên mặt tiếu dung cũng bắt đầu chậm rãi thu liễm, đồng thời đưa lưng về phía lần này theo hắn đến kinh thành, một mực cẩn vào trong góc thiên hai nói, đi theo hắn, ta phải biết rõ hắn đều gặp cái gì người, đi qua cái gì địa phương. Vâng. Chương 532, trưởng tôn Vô Kỵ động tác. Ứng Bạch Lễ việc cần làm, trưởng tôn Vô Kỵ tự nhiên là không nên có chút nào lãnh đạo. Ra Bạch Lễ thư phòng, làm nhất định trang điểm cải biến về sau, liền trực tiếp rời đi cứ điểm. Mà sau xuyên đường phố qua hẻm nhỏ, vào chỗ nào đó trong góc lưu lại một cái tiêu ký. Mà sau không bao lâu, một người đúng lúc đi ngang qua cái góc này. Dư Quang quét đến cái này tiêu ký thời điểm, ánh mắt lập tức đọc lại. Ánh mắt thời gian lập lòe, liền có quyết định. Trở về phủ bên trong về sau, liền sửa một lần trang điểm. Mặc vào một kiện đen nấu đồng, liền vọt tường phái ra phủ đệ. Dựa vào bóng đêm, đến lân cận một chỗ tự miếu Phật tháp phía trên. Này lúc, Phật tháp phía trên sớm đã có một người tại. Mà người này thì chính là trưởng tôn Vô Kỵ. Đã đào tẩu, còn trở về làm cái gì? Ngươi có thể biết, cái này kinh thành bên trong có bao nhiêu người ý đồ đem ngươi chọc nã quy án, lại có bao nhiêu người nóng lòng sinh phệ ngươi thịt. Trưởng tôn Vô Kỵ tuy làm nhất định khuôn mặt cải biến, nhưng mà đấu đồng người vẫn là một mắt liền nhận ra hắn thân phận. Vừa nghĩ tới đối phương này lúc còn treo trên cao tại truy nã bảng bên trên, ngựa khí bên trong lập tức mang lên mấy phần nộ hắn không tranh. Không có cách, cái này người xuống lấy, nhiều khi đều thân bất do kỷ. So với tại ngựa khí cái này loại đau nhất là dồn dập đấu đồng người, trưởng tôn Vô Kỵ đến lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, nói đã tại người khác tay bên dưới ăn cơm, kia nhiều khi nhất định phải nghe người ta. Tay bên dưới, đấu đồng người nghe nói không khỏi ánh mắt ngưng lại, tiếp theo nói, không nghĩ tới, kiêu ngạo như ngươi, hiện vậy mà cũng tuyển trạch ăn nhờ ở đậu. Không có cách, vẫn là câu nói kia, người tổng phải sống. Trưởng tôn Vô Kỵ tiếu dung không thay đổi nói, cái này gấp liên hệ ta, có chuyện gì sao? Đấu đồng người hiển nhiên không nghĩ trong vấn đề này tiếp tục cùng đối phương dây dưa tiếp, vì vậy mà liền này trầm mặc sau một lát, tiếp theo mở miệng nói, thật có một chuyện cần thiết Bùi huynh hỗ trợ. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng không khách khí nói, cái gì sự tình? Đấu đồng người nói, ta muốn biết là Lục Cửu Trọng kia một trai một gái, hiện giờ là không thật tại chiếu ngục bên trong. Trưởng tôn Vô Kỵ tựa hồ thật cùng đối phương rất quen, người này cũng không có đi vào mẹo, thẳng vào chính để nói, cái gì? Lục Cửu Trọng. Tuy đấu đồng người sớm liền đoán đến, cái này trưởng tôn Vô Kỵ bước lên cái này đại phong hiểm liên hệ chính mình, toan tính sự tình khẳng định không nhỏ. Nhưng trưởng tôn Vô Kỵ cái này một bên nhắc tới ra yêu cầu, vẫn là để đấu đồng người không khỏi một kinh, ánh mắt không khỏi ngưng lại. Thật lâu mới mở miệng, khàn giọng nói, ngươi gia nhập Thiên Môn Địa Hộ. Không tệ, trưởng tôn Vô Kỵ hiện tại cũng không có tính toán giấu giếm đối phương. Ngươi liền không sợ ta hiện tại cầm ngươi, sau đó đi hướng bệ hạ tranh công xin thưởng sao? Đấu đồng người dùng không mang theo một chút tình cảm thanh âm nói, trưởng tôn Vô Kỵ đã dám liên hệ đối phương, tự nhiên là có nhất định nắm chắc. Vì vậy mà nghe nói không loạn chút nào, vẫn ý như cũ tiếu dung không đổi đường, ngươi biết sao? Ngươi muốn hỏi, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đấu đồng người lại lần nữa im lặng sau một lát, rốt cuộc mở miệng nói, hiện biết rõ chiếu ngục bên trong tình huống, sợ là chỉ có cùng vệ ti nội bộ người, cùng bách kỵ người. Ta biết, trưởng tôn Vô Kỵ khẽ vớt cằm nói, cho nên ta hy vọng Bùi huynh ngươi có thể nói cho ta đi hỏi ai, mới có thể đủ biết rõ tất cả những thứ này. Ngày mai ngươi. Đấu đồng người gặp tựa hồ không tránh thoát, không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, mà sau liền một bên A từ trong ngực cầm ra một cái tín vật, một bên thông qua dùng mật truyền âm phương thức, đem trưởng tôn muốn biết, nói cho trưởng tôn Vô Kỵ. Mà sau cũng không chờ trưởng tôn Vô Kỵ cái này vừa nói tạ, đấu đồng người liền phi thân rời đi, đồng thời lưu lại một câu, nói, trưởng tôn, thiếu ngươi, đêm nay coi như là trả ngươi. Hy vọng ngươi về sau có thể thật tốt tự lo thân, không trọng phạm trong tay ta. Mà trưởng tôn Vô Kỵ cái này một bên, nghe đấu đồng người nói, ánh mắt không khỏi một trận ảm đạm. Nhìn trong tay tín vật, tiếp theo tự rêu nói, lại ít một người bằng hữu. Không đề cập tới trưởng tôn cái này một bên, như thế nào rời tháp. Sáng sớm, Vĩnh Hưng Vương, nước ngọt ngó hẻm. Một gian bán điểm tâm cửa hàng trước, làm nhất định trang điểm cải biến giải nghĩa Vô Kỵ, ngay tại cửa hàng bên trong hưởng thụ lấy bữa sáng. Mà chính là này lúc, một trang phục ăn mặc nam tử cũng đến cái này ở giữa cửa hàng bên trong, gọi một tiếng, lao tâm dạng. Người liền thuận thế ngồi xuống cửa hàng bên trong, một vị trí gần cửa sổ bên trên. Hiển nhiên, người này hẳn là cửa hàng bên trong khách quen, mà lại khá có thân phận. Vì vậy mà cái này biên nhân mới dưới trướng không lâu, lão bản liền tự thân cười bồi, đem hắn điểm đồ vật đưa lên trên bàn cơm. Huynh đài cũng thích cái này Lý gia hồ bánh. Gặp cái này biên lão bản cười bồi lấy cáo tử, trang phục nam tử bắt đầu dùng cơm. Trưởng tôn Vô Kỵ cái này bên trong rốt cuộc có hành động. Cướp lấy chính mình sớm điểm, liền này ung dung làm đến trang phục nam tử đối diện, đồng thời mở miệng nói. Mà đối mặt lại gần trưởng tôn Vô Kỵ, trang phục nam tử tuyệt không trực tiếp về nói, mà là nhíu mày, một bộ tránh xa người ngàn dặm giọng nói, chúng ta quen biết. Bởi vì cái gọi là gặp nhau cần gì từng quen biết, trưởng tôn Vô Kỵ giống là không có phát giác được đối phương tránh xa người ngàn dặm thái độ đồng dạng, tiếp tục khẽ cười nói, ta hòa huynh đài đã hữu duyên, tại cái này kinh sư bên trong gặp nhau. Phía trước nhận thức không nhận thức, tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện rất trọng yếu sao? Trang phục nam tử hiển nhiên không ăn cái này bộ, trực tiếp lạnh lùng nói, mỗi ngày cùng ta ở kinh thành bên trong gặp nhau người nhiều, nếu là đều cùng ta có duyên, đều muốn cùng ta nhận thức, kia ta chẳng phải là muốn mệt chết? Kia người khác hội giống tại hạ đồng dạng, chủ động đụng lên tới sao? Trưởng tôn Vô Kỵ giống là không có nghe được đối phương ngựa khí bên trong châm chọc đồng dạng, tiếp theo nói, hắn nhóm đều rất thức thời, trang phục nam tử mặt không chút thay đổi nói, không giống ngươi. Cái này dạng à? Trưởng tôn Vô Kỵ tiếu dung bất biến từ trong tay áo lấy ra đêm qua đấu đồng người cho hắn cái kia tín vật, tiếp theo để lên bàn, thuận thế đẩy lên hắn trước mặt, sau đó nói, kia hiện tại thế nào? Ngươi thế nào hội có này vật? Hiển nhiên, cái bản tín vật thích hợp trang nam tử mà nói phi thường trọng yếu. Vì vậy mà màu tím nhạt lập tức nhất biến, rốt cuộc vô pháp bảo trì lại phía trước bình tĩnh. Cái này có trọng yếu không? Trường Tôn Vô Kỵ cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là cười nhẹ hỏi ngược lại. Đích xác không trọng yếu, trang phục nam tử thật sâu nhìn thoáng qua Trường Tôn Vô Kỵ về sau, tiếp theo nói, ngươi cần ta làm cái gì? Ta chỉ cần biết một sự kiện. Trường Tôn Vô Kỵ một bên thả ra chân khí, đem hai phe trò chuyện cái góc này cách biệt, tiếp theo mở miệng nói, tiền huynh chỉ cần nói cho ta, cái này trước cùng vệ ti chỉ huy sử Lục Cửu Trọng một trai một gái, hiện giờ là không giam giữ tại chiếu ngục bên trong có thể. Cái gì? Trước mặt người thế mà muốn biết này sự tình? Cái này? Nghe thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ thế mà nghĩ muốn hiểu rõ, tại trước cùng vệ ti chỉ huy sử Lục Cửu Trọng có liên quan sự tình, trang phục nam tử suýt nữa bị kinh cực kỳ hoảng sợ. Thân bên trên ẩn nấp khí tức vì này cũng không tự giác bắt đầu tiết lộ ra ngoài, lan ra. Cũng may mắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này bên trong, sớm liền liệu đến đối phương hội có thất thố biểu hiện, vì vậy mà sớm bày ra chân khí, dùng tại phòng bị. Vì vậy mà ngược lại là không có để người khác phát giác được, trang phục nam tử cái này một bên cấp biến tâm tình chập chờn. Mà sau liền tại trang phục nam tử cái này vừa nghĩ muốn mở miệng nói cái gì thời khắc, Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên lại lần nữa mở miệng, ta biết, tiền huynh muốn hỏi cái gì. Đối đây, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tiền huynh chỉ cần biết, chỉ cần tiền huynh cái này một bên như thực cáo chi, kia 3 năm trước đây, tín vật chủ nhân nhân tình, ngươi liền xem như trả xong, có thể. Chương 533, bắt đầu động thủ. Cái này thế giới khó trả nhất nợ, liền là nợ nhân tình. Đặc biệt là đối với những kia trọng tình hứa hẹn người. Mà trang phục nam tử hiển nhiên liền là cái này loại người. Vì vậy mà, sát thực tại chiếu ngục bên trong thật sao? Thiên môn địa hộ cứ điểm bên trong, Bạch Lễ nghe xong Trưởng Tôn Vô Kỵ bên này báo cáo, tiếp theo nói: "Vâng, Trưởng Tôn Vô Kỵ vô cùng xác định nói, hắn tìm tới, có thể là Bách Kỵ người. Hơn nữa còn là trước đây không lâu, từ chiếu ngục bên trong thay ca đổi ra đến, tin tức tự nhiên có thể tin. Mà lại hắn còn từ đối phương chỗ kia được đến một cái khác tặng kèm tin tức, kia liền là Bách Kỵ Ti đại tướng quân Châu Bình, trước đây không lâu, cũng mang lấy người tiến trú chiếu ngục, liền tại giam giữ Lục Cửu Trọng cái này một trai một gái bên cạnh. Như là không nghĩ chết, liền đừng có ý đồ với chiếu ngục. Đương nhiên, kia vị trang phục nam tử cái gọi là cảnh cáo, cũng chỉ bất quá là mong muốn đơn phương mà thôi. Đừng nói chỉ là chính là một cái Bách Kỵ Ti đại tướng quân, liền là thiên tử đích thân đến chiếu ngục, cũng không có dùng." Đưa mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này một bên cáo lui rời đi, Bạch Lễ cũng thu hồi ánh mắt của mình, một lần nữa đem hắn giao gom lại bày tại cái bàn, kia trương từ Lục Cửu Trọng đánh dấu sửa đổi xong chiếu ngục bản đồ địa hình bên trên. Thật lâu, rốt cuộc mở miệng, hướng về ở một bên Bạch Nhị nói, hết thảy đều chuẩn bị tốt sao? Hồi công tử, đã chuẩn bị tốt, Bạch Nhị quay lại nói. Rất tốt, Bạch Lễ khẽ bước cằm, tiếp theo hít mắt, mắt lộ ra hàn quang nói, tối nay, ta lại lần nữa nhau hắn kinh thành một cái gà chó không yên, để hắn nhóm một lần nữa hồi tưởng lại. Chân chính khủng bố là bộ dáng gì? Vâng. Kinh thành, đêm. Vĩnh Dương Phường, ở vào kinh sư góc Tây Nam. Bởi vì địa chỗ vắng vẻ nguyên cớ, vì vậy mà trừ bản phường cư dân bên ngoài, ít có người hướng. Đồng thời cũng là bởi vì này nguyên cớ, cái này kinh thành bên trong lớn nhất cất giữ thuốc nổ cái này loại quân dụng vật liệu khố phòng, cũng ở vào này trong phường. Thuốc nổ là bực nào nguy hiểm đồ vật, thủ vệ này lực lượng tự nhiên là sẽ không yếu. Giống là khố phòng chung quanh không chỉ có trạm gác công khai, còn có trạm gác ngầm. Trọng yếu nhất là, còn có một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ tại này trấn thủ. Nghiêm mật như vậy bố trí, lại thêm một ngày cái này một bên có tình huống kinh bên trong các đại nha môn, tùy thời đều có thể dùng chi viện. Đặc biệt là Bách Kỵ Ti nha môn, liền tại khoảng cách cái này Vĩnh Dương phường cách một cái phường Bình Phục phường. Chỉ cần là cái này một bên xuất hiện tình huống, làm đến quân đội phụ thuộc cơ cấu, hắn nhóm lập tức liền có thể trước đến chi viện. Tất nhiên là sẽ không có người đến trêu chọc. Nhưng hôm nay, trạng huống này có cải biến. Có người để mắt tới cái này kho thuốc nổ phòng, chuẩn bị dùng cái này trong khố phòng cất giữ thuốc nổ, tại dưới bầu trời đêm, toát ra lộng lẫy nhất quang hoa. Đến vị kinh thành, nói trước đưa lên tân xuân sáng lạ. Khố phòng trong địa, người nhàn rỗi cấm đến gần. Phía trước liền nói, Vĩnh Dương phường bởi vì kẻ ngoại lai ít nguyên nhân, ban đêm tại phường bên trong lần hiện người, vốn là không nhiều. Mà khố phòng cái này bên trong, bởi vì giới bị xâm nghiêm nguyên cớ, liền là ban ngày đều ít có người đến gần, liền lại càng không cần phải nói là trong đêm. Vì vậy mà mắt thấy một đạo màu trắng thân ảnh, đang đánh dù xuất hiện tại hắn nhóm cách đó không xa. Cầm đầu thủ vệ lập tức ánh mắt ngưng lại, đồng thời mở miệng xua đuổi. Mà đối mặt đứng đầu thủ vệ cảnh cáo, đến người liền giống làm như không nghe thấy. Tiếp tục miễn cưỡng khen, tại không biết khi nào lên trong mưa phùn, hướng về hắn nhóm chậm rãi đến gần. Mà thủ vệ cái này một bên, mắt thấy đến người dám không nhìn cảnh cáo của mình, tự nhiên cũng liền sẽ không khách khí. Gọi một tiếng thủ hạ, để hai người thủ hạ lên trước thăm dò thăm dò. Mà cái này thử một lần, kết quả xấu nhất xuất hiện. Cái này hai cái có tới độ kinh sơ kỳ cảnh giới dưới tay, đến bung rủ người trước người, thậm chí còn không có động tác, cả người liền liền này cứng tại chỗ. Giống như là hắn nhóm thời gian dừng lại. Giống chuông báo. Khác lập tức tiến đến mời Phúc Công Công, nhanh. Cầm đầu vị trí đầu não thực lực khả năng không phải đặc biệt mạnh, nhưng là nhãn lực của hắn lại không hề kém. Vì vậy mà tự nhiên có thể đủ phán đoán đến ra, trước mặt cái này người tuyệt đối không phải hắn nhóm có thể ứng đối. Tối thiểu nhất không phải hắn nhóm những này ngoài sáng thủ vệ có thể ứng đối. Vì vậy mà liền liền để người đi thỉnh trấn thủ này chỗ khố phòng kia vị thiên nhân cao thủ, đồng thời gióng chuông báo, gọi người. Bất quá cái này vị cầm đầu thủ vệ phản ứng tựa hồ vẫn là có điểm muộn, liền tại hắn cái này một bên mệnh lệnh vừa vặn ra khỏi miệng một sát na kia. Bung dù người thân hình một trận mơ hồ, sau đó còn không có đợi hắn không tốt, liền cảm giác được một cỗ để người không tự giác liền trầm luân tại bên trong bi ý cuốn tới. Đồng thời tựa hồ còn nghe được một câu. Một câu cầm đầu thủ vệ tựa hồ giống là tại kia, không chỉ một lần đã nghe qua. Nghĩ muốn gào khóc sao? Đồng thời cũng chính là này lúc, một cô giống như trời nắng gay gắt, đủ để cho phổ thông người vì đó hít thở không thông khí thế khủng bố, từ khố phòng sâu chỗ bộc phát ra. Đồng thời một thanh âm cũng nổ vang tại cầm đầu thủ vệ bên hai. Thiên môn địa hộ, các ngươi thật to gan. Cho đến ngày nay, lại vẫn dám xuất hiện ở kinh thành bên trong. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Không đề cập tới cái này kho thuốc nổ chỗ, hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ sau này thế nào tranh phong. Tuyên chính điện bên trong, thiên tử xử lý xong quốc sự, từ một bên nội thị tay bên trong tiếp nhận một chén trà nóng, liền chuẩn bị nhuận một nhuận thoang có chút khô cạn tiếng nói. Nhưng cũng chính là này lúc, đột nhiên ở giữa, một đến cơ hồ đem hơn phân nửa kinh thành đều chiếu đỏ hỏa quang, nương theo lấy một tiếng trước nay chưa từng có kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, để thiên tử sắc mặt dây lát ở giữa biến đổi. Sau đó cũng không chờ thiên tử cái này một bên có hành động, kịch liệt oanh minh tiếng vang liền lại lần nữa đánh tới. Đương nhiên, cái này một lần tiếng oanh minh muốn kém xa lần trước, thậm chí liền tuyên chính điện bên này mặt đất đều nhận ảnh hưởng, sản sinh hơi hơi rung động. Nhưng mà thắng ở nhiều, tần suất nhanh, liên tiếp từ bốn phương tám hướng mà tới. Trình không ngừng chi thế. Thanh thế chi thịnh, trong lúc nhất thời, như có người mang binh đánh nhau kinh thành giống như. Mà điều này cũng làm cho thiên tử mặt vì này âm trầm tới cực điểm. Cha cũng không uống, liền này đem chén trà trùng điệp rơi tại lòng trên thư án, dùng không mang theo một chút tình cảm thanh âm mở miệng nói, "Tống điện, đi hỏi một chút, đến cùng ra cái gì sự tình?" Đồng thời cũng hỏi một chút, "Đây là chấm kinh thành sao? Đây là ta Đại Chu quốc đô sao?" Như là vì cái gì cùng cái bề ngoài giống như? Là cái người liền có thể đến dạy vò hai lần. Như là không phải, kia liền nói cho chấm, cái này bên trong đến tột cùng là na. Gặp chú trọng mặt mũi thiên tử, lúc này vậy mà trước mặt người tuân ra thô tục như vậy ngữ điệu. Tống điển kia còn không biết, thiên tử là chân nộ cực. Nào còn dám chậm trễ chút nào. Liên một đường chạy chậm chạy ra ngoài, chuẩn bị hỏi thăm cha nhìn, đến tột cùng lại ra cái gì sự tình. Không đề cập tới tuyên chính điện bên trong, người kinh thành lại lần nữa loạn lên, mà cảm giác mặt mũi bị hao tổn thiên tử, như thế nào tức giận. Đồng thời khó hiểu. Đệ nhất vang đến tột cùng là thế nào đến động tĩnh lớn như vậy? Thế cho nên liền giống là địa long xoay người đồng dạng, đại địa cũng vì đó rung động. Này lúc kinh thành bên trong, các đại nha môn người cũng đồng dạng sắc mặt thay đổi liên tục. Đặc biệt là những trách nhiệm kia tương quan nha môn đỉnh đầu, giống là hoàng thành ti đỉnh đầu cao vọng liền càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vì này, thậm chí đều không cần thúc dục, từng cái liền lần lượt bắt đầu an bài nhân thủ, chuẩn bị trấn an kinh bên trong bách tính, đồng thời lân cận trai nhìn chi viện. Chương 534, Vĩnh Dương phường bị hủy. Kinh thành. Tập kích đến rất đột nhiên. Các đại nha môn phản ứng cũng rất nhanh. Nhưng đối đây, liền hắn nhóm mà nói, tuyệt đối không xưng được là kiêu ngạo. Nói cho cùng phản ứng của bọn hắn chỗ dùng hội như này mau lẹ, chủ yếu là bởi vì những năm gần đây, cái này kinh bên trong lớn nhỏ tập kích không ngừng. Hắn nhóm đều đã thích ứng cùng quen thuộc. Không nói những cái khác, liền tại trước đây không lâu, trấn Bắc Hầu phủ phương diện vì bảo vệ Lục Cửu Trọng, liền tại trong kinh thành đại náo một tràng. Để hắn nhóm không ít vì vậy mà nhận thiên tử cùng triều thần trách cứ. Hiện lại tới cái này một đợt. Tuy còn không có đến sáng, nhưng mà các tương quan phụ trách nha môn đỉnh đầu đã có thể tưởng tượng tào triều thời điểm sẽ có bao nhiêu dân sớ vạch tội bọn hắn, cho nên liền xem như vì ứng phó ngày mai tào triều, đêm nay cái này đại nha môn người cũng phải dụng tâm mà làm. Nhưng có lúc không phải đơn thuần dụng tâm liền đủ, giống là hiện tại súng nhân phường cái này bên trong hoàng thành tim một đội nhân mã cái này một bên mới vừa ở hoàng thành dùng cao vọng dẫn dắt phía dưới đem một đi ngay tại phòng bên trong không ngừng chế tạo phá hư trắng trận sát lục người ngăn ở tứ thủy nhai thời điểm, mấy cái người vậy mà trực tiếp dẫn bạo trên người mình lôi hỏa đạn, không chỉ là bản thân ngay tại chỗ chết đi, biến thành một bộ xác chết cháy. Hơn nữa còn liên lụy hoàng thành ti cái này một bên, nhiều người trọng thương, mấy người ngay tại chỗ chết đi. Một thời gian, tất nhiên là cao vọng sắc mặt một âm. Đồng thời cũng kết nối xuống đến hành động thu hoạch, không lại ôm lấy quá lớn chờ mong. Mà liền tại cao vọng cái này một bên, phân phó thủ hạ thu thập này chỗ tàn cuộc, mà chính sau mang lấy khác một đội nhân mã, hướng về một chỗ khác bị tập kích địa điểm mà đi thời điểm. Ánh sáng. Một đạo viễn siêu tại ngày xưa, cơ hồ là phía trước tất cả tập kích chi hợp hào quang sáng chói, tại kinh thành vùng Tây Nam nở rộ ra. Trong chốc ngắn này, thậm chí đem kinh thành cả cái bầu trời đêm chiếu lại như ban ngày một dạng. Cùng lúc đó, chính là một đời cùng chi tướng sánh đôi kịch liệt tiếng oanh minh vang. Cái này tiếng vang chí lớn, cho dù là ở kinh thành chi bên ngoài 20 dặm chỗ, đều rõ ràng có thể nghe. Kinh thành bên trong liền lại càng không cần phải nói, hơn phân nửa kinh thành đều bị chấn trực tiếp mất thông. Khoảng cách bạo phát địa điểm tương đối gần, càng là bị chấn thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Mà làm cái này kịch liệt quang mang rốt cuộc biến mất, tiếng oanh minh vang cũng tặng chiến giống như gió lốc đồng dạng, hướng bốn phía vì khuyết tán dư ba, tiêu tán thành vô hình về sau. Càng làm người chấn kinh sự tình phát sinh. Tây Nam phương hướng, cũng chính là mới vừa hết thẻ chỗ đầu nguồn. Kia một đoạn kinh thành thành tường, lại đã sụp đổ, chỉ còn một cái xấu xí, mà lại to lớn lỗ thủng. Thành tường sập. Mắt thấy kia thành bên ngoài cảnh trí, xuyên thấu qua lấy to lớn lỗ thủng, đập vào mi mắt. Tất cả thị lực tốt, có thể quan sát đến tất cả những thứ này, người cũng không khỏi vì đó nghẹn nào. Giống như là bị người bóp chặt tiết hầu đồng dạng. Cho dù là thân cư yếu trước, gặp qua không biết bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, thực lực đã có thiên nhân cảnh giới cao vọng cũng là đồng dạng. Thật lâu mới rốt cục tỉnh táo lại, không tự chủ mở miệng, lẩm bẩm nói, cuối cùng là không tốt, là Vĩnh An phường kho thuốc nổ. Mê mang chỉ là tạm thời. Nương theo lấy lý trí một lần nữa quý vị, Cao Vọng hắn nhóm một cách tự nhiên liền nhớ tới, đúng lúc là ở phương hướng nào, ở vào Vĩnh Dương phường kia một tòa kho thuốc nổ phòng. Người đây, nào còn dám chậm trễ chút nào. Từng cái lần lượt nói cái khác chỗ, giao cho thủ hạ người, chính mình mang theo thủ hạ đích thân đến, chạy tới Vĩnh Dương phường vị trí. Đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, giống là Cao Vọng các loại, càng là nắm giữ thiên nhân cảnh giới thực lực. Vì vậy mà tuy cái này Vĩnh Dương phường ở kinh thành nhất góc tây nam chỗ, nhưng mà không bao lâu, liền có lân cận người đuổi đến Vĩnh Dương phường phụ cận. Mà nương theo lấy hắn đến, hết thảy trước mắt cũng không khỏi để hắn không tự chủ dừng bước ngừng chân. Không có cách, thực tại là hết thảy trước mắt quá siêu hồ hắn tưởng tượng. Tuy nhìn thấy ánh lửa kia cơ hồ chiếu cả cái kinh thành đều là như ban ngày thời điểm, hắn nội tâm đã không tốt. Nhưng mà thật làm tận mắt nhìn đến tất cả những thứ này thời điểm, hắn phát hiện hắn vẫn là đánh giá thấp phía trước phá hư, tạo thành tổn thất. Nhưng mà gặp nhìn chi chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lớn như vậy một cái Vĩnh Dương phường, vậy mà trực tiếp bị san thành bình địa. Phải biết rõ kia có thể là kinh thành một cái phường. Thả tới bên ngoài đi, không thể so với một cái thành trấn muốn nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng hiện tại liền là cái này đại một phiến khu vực, hiện nay vậy mà. Kinh hãi qua đi, chính là sợ hãi. Nơi này là chỗ nào? Kinh thành, dưới chân tiên tử. Một cái phường liền này tại hắn nhóm tại mí mắt bên dưới, biến mất không thấy gì nữa, thành vì lịch sử. Chỉ là dùng nghĩ cũng có thể biết rõ, một ngày các loại thiên tử biết được tình huống nơi này về sau, chắc chắn long nhan đại nộ. Đến thời điểm, sợ là tất cả cùng chi có liên quan nha môn người, có một cái tính một cái, đều trốn không liên quan. Thấy thế, cái này vị bách kỵ tướng quân đâu còn có nhàn tâm chiếu cố đến cái khác. Cũng không để ý tới quanh mình một chút bị áp tại phế tích phía dưới kêu rên cầu cứu kinh bên trong bách tính, trực tiếp thả người bay vọt, cấp tốc lao vùn vụt. Hướng về lần này phá hư nguyên trung tâm, cũng chính là tòa kia kinh thành, cũng là cả cái đại chu lớn nhất kho thuốc nổ phòng tiến đến. Không đề cập tới kinh thành bên trong, tất cả mọi người bởi vì cái này trước nay chưa từng có bạo tạc, đem ánh mắt tiêu cự đến Vĩnh Dương phường cái này một bên. Một bên khác, cùng vệ ti, chiếu ngục bên trong. Nghe thấy cái này một liên tục đánh tới, trong đó trông coi cũng đồng dạng có động dung. Đặc biệt là Vĩnh Dương phường cái này một bên bạo tạc thời điểm, cho dù là phía trước một mực ngồi vững tại điếu ngư đài châu bình, đều có chút ngồi không yên. Trầm ngâm sau một lát, liền trực tiếp để cho thủ hạ người ra ngoài, nhìn xem bên ngoài đến tuột cùng phát sinh cái gì sự tình. Thế cho nên tại cái này thân xuống dưới đất chiếu ngục đều sâu nhận ảnh hưởng, hơn nữa còn là không nhỏ ảnh hưởng. Không phải sao, bốn phía mặt tường đều vì vậy mà nứt ra. Nhìn tình huống, nếu là lại đến cái này mấy cái, trực tiếp liền này sụp đổ cũng chẳng có gì lạ. Vì an toàn, chiếu ngục xây rất sâu. Cái này loại độ sâu trong lòng đất kiến trúc, một ngày sụp đổ, châu bình cái này các loại thiên nhân cảnh giới thực lực võ giả còn tốt nói, hoặc là nói là nửa bước thiên nhân cảnh giới võ giả cũng không sao. Tại hơi yếu một chút, sợ là liền muốn có nguy hiểm. Liên lại càng không cần phải nói là bản thân thực lực liền không cao, này lúc cũng bởi vì nhận trọng hình mà bị thương thật nặng Lục Cửu trọng một con cùng một nữ. Liền xem như vì cái này hai người, Châu Bình cũng không thể cho phép cái này dạng phá hư lại tiếp tục. Khiến cho Châu Bình không nghĩ tới là, hắn cái này một bên vừa đem nhân thủ phái đi ra, liền nghe thấy nơi xa, ẩn ẩn có ồn ào thanh âm truyền đến. Mà sau còn không đợi hắn cái này một bên có phản ứng, liền gặp hắn phía trước phái đi ra nhân thủ, cái kia có tới nửa bước thiên nhân cảnh giới thực lực khổ luyện thủ hạ. Liên này giống như một quả bị đánh bay ra, bay ngược lại mà về. Ra cái gì sự tình? Châu Bình hạ ý thức ở giữa, hướng về đúng lúc đập phải trước người hắn cách đó không xa cái kia thủ hạ, hỏi. Mà cái này cả người là huyết, trên thực tế giống như là phá toái như đồ sứ, đây là vết rách thủ hạ, hiển nhiên đã vô lực cho ra quá tỉ mỉ giải đáp. Dãy rủa lấy nói một tiếng, "Tướng quân, địch tập." Bốn chữ. Cả cái người biến liền này mềm mại co quắp trên mặt đất, nuốt xuống sau cùng một hơi. Chương 535, sinh tử. Chiếu ngục. Cái gì người? Dám xâm cùng vệ ti chiếu ngục, có thể bị Châu Bình mang ở bên người, dùng tại chấp hành cái này nhiệm vụ trọng yếu, tự nhiên đều là Châu Bình các loại tâm phúc. Nếu là phía trước chết cái này vị, càng là cùng Châu Bình có qua mệnh giao tình. Hiện liên này chết tại Châu Bình trước mặt, nếu là Châu Bình không có phản ứng chút nào, kia ngược lại là không bình thường. Nhưng có câu nói là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Ngày xưa vào sinh ra tử kinh nghiệm, càng đến lúc này liền càng phải tỉnh táo. Vì vậy mà Châu Bình nội tâm tuy nộ, nhưng lại tuyệt không ngay lập tức có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tuyển trạch trực tiếp mở miệng quát hỏi, nhìn xem có thể hay không thông qua loại phương thức này, trước làm rõ ràng người đến chơi người thân phận. Mà xâm lấn người đối đây, hiển nhiên cũng không có ẩn tàng ý tứ. Vì vậy mà cũng không có để Châu Bình cái này vừa chờ quá lâu, nhưng mà nghe tiếng bước chân lên, một cái mang trên mặt ngân bạch sắc, bên trên có huyết sắc đường vân mặt nạ người, liền nhẹ lay động lấy chiếc phiến, xuất hiện tại Châu Bình các loại mắt bên trong. Huyết văn mặt nạ. Người là Thiên Ngô. Đại biểu cho Đô Thiên tổ chức Thiên Ngô thân phận tấm mặt nạ kia, nương theo lấy Bạch Lễ nhiều lần biểu diễn, sớm đã vào triều đình hồ sơ. Làm đến bách kỵ đỉnh đầu, Châu Bình tự nhiên là không có khả năng không nhận thức. Vì vậy mà Bạch Lễ cái này một bên vừa xuất hiện, Châu Bình liền nhận ra Bạch Lễ thân phận. Thế là liền đồng dạng hướng về phía bên cạnh mình thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn nhóm âm thầm đem Lục Cửu trọng một đôi nhi nữ không chế, một bên híp mắt nói, không nghĩ tới ngươi còn thực có can đảm đến kinh thành. Ngươi nhóm làm ra tất cả những thứ này đến, không liền là hy vọng ta tới sao? Mà đối với Châu Bình bên này tiểu động tác, Bạch Lễ cái này bên trong phảng phất giống như không nghe thấy, nhẹ lay động lấy chiếc phiến, tiếp tục khẽ cười nói, thế nào? Ta cái này hiện tại người đến, Châu đại nhân ngươi cái này bên trong thế nào cái này ngược lại là mất hứng. Cao hứng, thế nào không cao hứng? Châu Bình nói, thể nội thứ nào đó giống là tại thời khắc này bắt đầu thức tỉnh. Một cái thuộc về thiên nhân cảnh giới cao thủ mới có thể có khí thế khủng bố, cũng liền cái này bắt đầu bộc phát ra, tiếp theo khẽ cười nói, nguyên lai chỉ là chuẩn bị rơi một đầu cá nhỏ, không nghĩ tới đến thế mà là đầu cá lớn. Cái này cá nhỏ hiện tại biến thành cá lớn, đương nhiên là muốn cao hứng. Châu đại nhân ngược lại là tự tin, Bạch Lễ như mày nói, bất quá Châu đại nhân liền không sợ cái này cá quá lớn, trực tiếp đem lưới đánh cá xuống phá, thế cho nên sau cùng rơi vào một cái tay không mà về hạ chẳng sao. Không sợ, Châu Bình vẻ mặt chân thành nói, bởi vì tất cả những thứ này căn bản liền không khả năng sẽ phát sinh. Giống như từng quen biết khó hiểu tự tin, Bạch Lễ nhẹ cười cười về sau, tiếp theo nói, ngươi nhóm đại chu người, ở phương diện này, thật đúng là kỳ lạ nhất trí, đều có một loại mê chi tự tin. Liên là thực lực trên lợi điểm. Cho nên, hắn nhóm toàn bộ chết rồi. Hy vọng Châu đại nhân không muốn giống là mấy người kia đồng dạng, chỉ hội ba hoa trích trẻ. Thật làm cần thiết động thủ thời điểm, lại cầm không ra cái đồ vật ra hồn tới. Ngươi sẽ nhìn đến, Châu Bình mặt không biểu tình quay lại nói, bất quá không phải hiện tại. Thế nào? Châu đại nhân là dự định không đánh mà chạy sao? Bạch Lễ nhíu mày nói. Dĩ nhiên không phải, Châu Bình nói liền đưa mắt nhìn sang một bên, chỉ còn một hơi treo lục cửu trọng một đôi nhi nữ chỗ kia, tiếp theo nói, chỉ là này chỗ tựa hồ không phải động thủ địa phương, Thiên Ngâu ngươi lần này tới cái này chiếu ngục, hẳn là vì cái này hai người đến, a kia nghĩ đến Thiên Ngâu ngươi hẳn là không hy vọng, cái này hai người chết ở chỗ này đi. Chiếu ngục không gian quá nhỏ hẹp, phía trước lại đụng phải hủy hoại. Cái này một ngày có thiên nhân cảnh giới võ giả tại trong đó động thủ, chắc chắn hội khiến chiếu ngục sụp đổ. Đến thời điểm, Châu Bình tuy đối chính mình thực lực có lấy nhất định tự tin, nhưng mà cũng không dám cam đoan, chỉ nhất định có thể cầm xuống đối phương, không để hắn đào tẩu. Mà Thiên Ngô đây cũng là còn không dễ dàng mới hiện thân kinh thành, chắc chắn muốn làm đến 10 phần chắc chín, vì vậy mà liền chuẩn bị kéo dài một chút thời gian. Các loại kinh bên trong cao thủ đuổi đến, sau đó lại đồng loạt ra tay. Đây coi như là uy hiếp sao? Bạch Lễ tự nhiên là không biết rõ là bên trong cụ thể, nghiền ngẫm nói. Ngươi nhận là, vậy coi như là tốt, Châu Bình không thèm để ý chút nào nói. Cái này dạng a, kia liền xin lỗi, ta cái này người ghét nhất người khác uy hiếp ta, Bạch Lễ khẽ cười nói, cho nên, Châu đại nhân, ngươi mệnh ta thu xuống. Nói cũng không thấy Bạch Lễ cái này một bên có hành động, Châu Bình sau lưng mấy tên thủ hạ, liền lần lượt giống như khí lực cả người bị rút sạch đồng dạng, liền này ngã xuống đất. Mà biến cố bất thình lình, cũng để Châu Bình sắc mặt đột biến. Dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua thủ hạ, tiếp theo nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thế mà dùng độc. Cái này thật kỳ quái sao? Bạch Lễ buồn cười hỏi ngược lại, Châu đại nhân sẽ không thật xem là, ta hội tại dùng ít địch nhiều tình huống dưới, còn cùng các ngươi đến cái gì công bằng một chiến a? Ngươi? Lúc đến nay lúc, Châu Bình làm sao không biết? Từ Bạch Lễ xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt một khắc kia trở đi, vẫn tại tính toán hắn nhóm. Hắn cái này một bên hy vọng có thể kéo dài thời gian, các loại chi viện trước tới. Đối phương sao lại không phải như đây? Một thời gian, Châu Bình tất nhiên là tức giận dị thường. Bất quá này lúc nghĩ xuất thủ, hiển nhiên dùng hơi trễ. Tuy Bạch Lễ hạ độc, đối Châu Bình cái này loại thiên nhân cảnh giới cao thủ tác dụng có hạn, không đến mức giống hắn những cái kia thủ hạ đồng dạng, trực tiếp mất đi năng lực chống cự. Nhưng mà khí huyết lười biếng, lực lượng mềm nhũn các loại triệu chứng vẫn là tồn tại. Mà tại cao thủ so chiêu thời điểm, chỉ trong gang tấc đều có khả năng quyết định lẫn nhau ở giữa thắng bại. Mà Châu Bình hiển nhiên cũng rõ ràng, tình huống hiện tại đối chính mình mà nói đến tuột cùng có bao nhiêu không xong. Đồng dạng, càng rõ ràng, chính mình lật bàn hy vọng đến tuột cùng ở nơi nào. Vì vậy mà liền tại cái kia nhìn giống như mang lấy tức giận ngươi chữ vừa mở miệng thời khắc, tựa như chuẩn bị lao thẳng tới lên trước, thừa dịp còn có sức lực cùng Bạch Lễ lúc động thủ. Châu Bình cả cái người thân hình bỗng nhiên mơ hồ, mà sau tại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại Lục Cửu Trọng kia một trai một gái bên cạnh. Chuẩn bị cầm cái này hai người làm thẻ đánh bạc, đến ứng đối Bạch Lễ. Không thể không thừa nhận, Châu Bình phản ứng sát thực nhanh. Nhưng hắn lại đánh giá sai một điểm, kia liền là độc kia đối hắn ảnh hưởng, cùng với Bạch Lễ tốc độ phản ứng. Vì vậy mà liền tại Châu Bình cái này một bên, người mới vừa xuất hiện tại đồng dạng ngã xuống đất, Lục Cửu Trọng một trai một gái bên cạnh thời điểm. Một cái tay đột nhiên từ phía sau khoác lên trên bờ vai hắn, trước để hắn cho gắt gao đặt tại chỗ, không được lui tiến. Thật đáng sợ một cái tay khoác lên trên bờ vai, liền tựa như trên vai gánh một tòa sơn đồng dạng. Hơn nữa còn là kia trùng tản ra thấu xương hàn ý, phảng phất có thể đủ người linh hồn cũng vì đó đông kết băng sơn. Tuy Châu Bình đã sớm biết Bạch Lễ có thể liền lật dưới trướng nhiều như vậy đại sự, liền tuyệt không phải một người đơn giản. Nhưng mà thẳng đến lúc này chân chính xuất thủ thời khắc, Châu Bình mới phát hiện chính mình cho tới nay vẫn là xem thường đối phương. Tuy chính mình người chúng độc quan hệ, huyết khí không khoái, khí tức bất ổn khí, nhưng mà một thân thực lực vẫn là bảo tồn cái 7-8 phần. Nhưng hiện tại chính là như vậy chính mình, thế mà bị Bạch Lễ một cái tay cho đặt tại chỗ, không thể động đậy. Cái này thực lực, sợ là hắn liền xem như không trúng độc, cũng không phải đối phương chi địch. Mà liền tại Châu Bình cái này vừa niệm đầu bay lên, kinh hãi Bạch Lễ thực lực, đồng thời tâm tư tiếp xuống đến hẳn là như thế nào đối mặt Bạch Lễ thời điểm. Vừa nghe Bạch Lễ cái này một bên mở miệng lần nữa, dùng mang theo một tia trêu tức giọng nói, "Châu đại nhân, ngươi cái này là đi chỗ nào a? Cũng không phải là muốn ném đi thủ hạ, một mình tự rời đi đi." Chương 536, Châu Bình chết. Lúc nào? nương theo lấy Bạch Lễ tay khoác lên Châu Bình trên vai, đem hắn một mực đặt tại tại chỗ. Châu Bình con ngươi lập tức vì đó co rụt lại, thân thể cũng trong nháy mắt vì đó cứng ngắc. Bất quá cũng không trách Châu Bình hội như đây. Ai bảo Bạch Lễ cái tay này ra tuyến thực tại là quá đột ngột, hoặc là nói được chuẩn xác hơn một điểm, kia liền là Bạch Lễ tốc độ thực tại là quá nhanh. Nhanh siêu Châu Bình tưởng tượng. Phải biết, Châu Bình có thể không phải bình thường tiên nhân cảnh giới võ giả. Hắn xuất thân có thể là Bách Kỵ. Bách Kỵ là cái gì? Ban đầu là từ Đại Chu Thái Tổ, chọn quân bên trong hiểu dụng thiếu niên trăm người, mỗi ra du lịch lúc, lệnh hắn nhóm cầm cung ngự mã trước làm mồi. Sau Thái Tổ cảm thấy mặc dù có bên trong Tam Ti Nha môn giám thị thiên hạ, phân quản giang hồ, triều đình, phiên bang, nhưng mà quân bên trong cái này khối khai quốc vũ hơn trọng địa, lại thủy chung là nhận giám sát điểm mù. Nhưng quân bên trong không so triều đình. Người tập võ vốn là cá tính cương liệt. Tại thêm lên đi qua quân bên trong rèn luyện, liền càng là kiên cường. Như giống Văn Thần đồng dạng, dùng bên trong Tam Ti Nha môn phương thức giám thị, hơn phân nửa có khả năng hội khiến tướng soái ly tâm. Đến thời điểm ngược lại hội tiện nghi ngoại địch. Phải biết, Thái Tổ thời kỳ, Đại Chu vừa mới mở qua không lâu. Đại Chu bốn phía, bầy địch nhìn quanh, lúc này tướng soái ly tâm, vậy sẽ chỉ tiện nghi ngoại địch. Vì vậy mà Thái Tổ liền nghĩ đến, thông qua dùng quân bên trong sự tình, để quân bên trong tự mình giải quyết loại phương thức này, đến tận khả năng giảm xuống cái này loại ngăn cách. Tại thêm lên Thái Tổ đồng thời cũng cần nhất chi đơn độc, lực cơ động mạnh, dùng tại chấp hành một chút nhiệm vụ tiểu cố bộ đội tinh nhuệ. Vì vậy mà liền có hôm nay Bách Kỵ. Đây cũng chính là nói, Bách Kỵ đều là đến từ quân bên trong tinh nhuệ. Mà quân bên trong tinh nhuệ nhất quân sĩ, nhiều xuất từ chỗ nào? Rất rõ ràng, nhiều xuất từ trinh sát chính kỵ. Nói cho cùng làm đến trinh sát, thân phụ liền là điều tra, hậu mong chi trách. Cái này thực lực hơi kém một chút, đi ra ngoài một chuyến liền không có. Mà Châu Bình làm đến Bách Kỵ ti chấp trưởng giả, tự nhiên cũng đã từng là quân bên trong trinh sát bên trong người nổi bật. Nhất là am hiểu, chính là khinh thân công phu. Trong đó không chỉ là ngàn dặm buôn tập, cự ly ngắn xê dịch thuần thân, cũng là chúng ta cái này vị Bách Kỵ ti đại tướng quân đại thủ cho hay. Nhưng Bạch Lễ cái này một bên mới vừa biểu hiện ra cái chủng loại kia cực tốc, thậm chí ngay cả hắn đều đến không kịp có phản ứng chút nào. Cái này như thế nào không để luôn luôn đối chính mình thân pháp tự ngạo hắn, sắc mặt dây lát biến. Lại như thế nào không để cái này vị phía trước nhận là, Bạch Lễ cũng không gì hơn cái này, chỉ hữu dụng độc cái này loại tiểu thủ đoạn nhân đại tướng quân, không rét mà run. Đương nhiên, kinh về kinh. Nhưng dầu gì cũng từng là quân bên trong tinh nhuệ, hiện Bách Kỵ ti đại tướng quân, đại đại tiểu tiểu chẳng diện, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít kinh lịch qua. Người này rất nhanh liền ổn định tâm thần. Tuy này lúc còn nghĩ không thấu, Bạch Lễ vì cái gì không thừa dịp hắn mới vừa không sẵn sàng thời khắc, đối hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Sau này giải quyết hắn, mà là đem hắn đặt tại chỗ. Nhưng là Châu Bình lại biết, hắn còn có cơ hội lật bàn. Chỉ cần hắn có thể đủ nắm chặt cơ hội. Nắm chặt khả năng là hắn một lần duy nhất xuất thủ cơ hội. Vì vậy mà tuy Bạch Lễ phía trước ngự khí bên trong đầy là trêu tức, ngôn từ bên trong đều là trào phúng, nhưng mà Châu Bình lại vì ở trên đây có chút nào tính toán, mà là vừa bắt đầu vận chuyển cùng loại với thiên ma giải thể loại hình công pháp, chuẩn bị bạo khởi, liều chết đánh cược một lần. Một bên bất động thanh sắc mở miệng, chuẩn bị rời đi Bạch Lễ lực chú ý, đồng thời dây dưa một ít thời gian, thân thủ tốt, dùng các hạ thân thủ, nghĩ đến các hạ trong giang hồ, cũng không là vô danh hạng người mới đúng. Không biết Châu Mộ có thể có phải có may mắn được biết, các hạ mặt nạ hạ chân thực thân phận sao? Châu đại nhân cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Bạch Lễ cười nhẹ mở miệng nói. "Sẽ." Châu Bình lặng lẽ nói, dùng Thiên Ngô ngươi phong cách hành sự, đã tuyển trạch xuất hiện tại cái này bên trong, kia nghĩ tất liền chú định không có để ta tiếp tục sống sót dự định. Mà ngươi chết, là vô pháp thấu lộ tin tức. Cũng có con người cùng tự nhiên không có cần thiết giấu giếm, không phải sao? Nói tựa hồ rất có đạo lý, Bạch Lễ khẽ cười nói, bất quá, xin lỗi, ta cái này người liền thích không đi đường thường. Cho nên, Châu đại nhân, yêu cầu của ngươi ta sợ là không thể thỏa mãn ngươi. Kia thật đúng là tiếc nuối đâu, Châu Bình mặt không chút thay đổi nói, bất quá cũng không quan trọng, đã từ các hạ kia ngươi vô pháp được đến đáp án, kia ta cũng chỉ đành tự mình đi lấy. Nói, ngay tại vừa rồi đã bắt đầu dùng cùng loại với thiên ma giải thể đại pháp loại hình cấm kỵ công pháp, đồng thời trong bóng tối cùng tự sự đi đến đỉnh điểm Châu Bình. Liền chuẩn bị ngang nhiên xuất thủ, vì chính mình bắt một chút hy vọng sống. Người này nhưng mà gặp Châu Bình cái này một bên tiếng nói rơi xuống thời điểm, hắn cả cái người thân hình liền bỗng nhiên lớn một vòng. Mà sau một cỗ cực kỳ khủng bố, tràn ngập chẳng lành hung lệ chi khí, cũng như núi lửa phun trào đồng dạng, từ Châu Bình thân thể bắt đầu hướng bên ngoài chút xuống. Vì này thậm chí để hắn quanh thân tiếp xúc không khí đều tại thời khắc này bắt đầu vặn mèo. Mà Châu Bình bản thân tựa hồ cũng nhận cái này một cỗ ngang ngược, mà lại chẳng lành lực lượng ảnh hưởng. Khuôn mặt bên trong lại cũng không hiện phía trước nho nhã, mà biến đến dữ tợn đáng sợ. Giống như là từ cựu lũ sâu chỗ leo ra Atula một dạng. Nhưng đối mặt như này Châu Bình, một cái tay còn tiếp tục đặt tại hắn trên bờ vai Bạch Lễ, thần sắc vậy mà vẫn lạnh nhạt như cũ. Không, ứng nói là còn có một ít đắc ý. Giống như là cái này Châu Bình biểu hiện bị hắn đoán trúng, hắn tất cả những thứ này đều tại Bạch Lễ dự kiến bên trong đồng dạng. Mà sự tình tiếp xuống phát triển, cũng thật sự phong hồi lộ chuyển. Còn không đợi dùng vận dụng cấm kỵ lực lượng Châu Bình cái này một bên có hành động. Hắn kia còn tại duy trì liên tục tăng vọt thân hình, liền giống là nhận cái gì lực lượng kiểm chế đồng dạng, bắt đầu hướng về co lại. Kia xích hồng sắc thậm chí đã bắt đầu xuất hiện nhỏ vụn vết rạn làn da, cũng bắt đầu phai màu, hướng màu trắng xanh chuyển biến. Mà sau còn không có đợi Châu Bình cái này bên trong từ cái này một liên tục biến cố bên trong lấy lại tinh thần đến, liền nghe Bạch Lễ cái này một bên lần nữa mở miệng nói, không rời với tông, gọi là thiên nhân. Thiên nhân đem chết, kèm thêm ngũ suy. Nhất suy y phục cầu hế, nhị suy đầu bên trên hoa héo, tam suy dưới nách mồ hôi chảy, bốn suy thân thể tối hế, ngũ suy không vui bản tọa. Châu đại nhân, ngươi thật rất may mắn, có thể ở dưới tay ta, đi xong thuộc về thiên nhân sau cùng một đoạn. Cũng là thuộc về thiên nhân cảnh giới võ giả số mệnh. Mặt khác, Châu đại nhân, ngươi nghĩ đến hẳn là cũng hẳn là rất hiếu kỳ, ta vì cái gì rõ ràng có thực lực cường sắc ngươi, lại vẫn cứ nói với ngươi nhiều như vậy, lại lãng phí nhiều thời giờ như vậy đi. Kỳ thực lý do rất đơn giản, liền giống là ngươi phía trước nghĩ tới đồng dạng, ta này đi xuất hiện tại cái này chiếu ngục, liền là vì Lục Cửu trọng một đôi tử nữ đến. Dùng hắn nhóm hiện có tình trạng cơ thể, khẳng định là không thể thừa nhận bất luận cái gì một điểm, giữa chúng ta giao thủ sinh ra dư ba. Cho dù là ta có thể ở sau lưng bắn xuyên bộ ngực của ngươi, ngươi sau cùng thời khắc hấp hối bạo phát, cũng đồng dạng khả năng hội muốn hắn nhóm mệnh. Cho nên ngươi tại chờ, ta cũng đang chờ. Có thể đủ đến gần ngươi, có thể đủ đem cái này ngũ suy chi độc xuống đến trên người của ngươi, để cho ngươi triệt để mất đi muốn mạng bọn họ cơ hội cuối cùng. Mà ngươi cũng đầy đủ phối hợp ta, hoàn thành tất cả những thứ này. Cho nên tại cái này bên trong ta muốn cùng Châu đại nhân nói một tiếng tạ, tạ ơn ngươi cái này phối hợp. Kia sau cùng, Châu đại nhân, tốt đi, không tiễn. Chương 537, sự tình sau dư ba. Cái này tay, hạ thật đúng là thật độc. Chiếu ngục bên trong, cầm ra khăn đến xoa xoa tay, tiện tay đem hắn nhét vào đã chết đi Châu Bình thân bên trên. Bạch Lễ liền đưa mắt nhìn sang hắn này đi mục tiêu, cũng chính là Lục Cửu trọng một đôi nhi nữ thân bên trên. Mà sau từng chút kiểm tra một chút hắn nhóm thân thể vết thương, tuy sớm đã có tâm lý chuẩn bị, Bạch Lễ vẫn là không khỏi con ngươi thu nhỏ lại, ánh mắt một lạnh. Cũng chính là Châu Bình các loại người hiện đã đều tắt thở, nếu không thì, dùng Bạch Lễ này lúc lửa giận trong lòng, không phải đem cái này Lục Cửu trọng một đôi nhi nữ thân bên trên chịu đến hết thảy, hướng về hắn nhóm đến một lượt không thành. Mà liên tại Bạch Lễ cái này một bên giải quyết xong hết thảy lúc, đi theo buổi tối hôm nay cùng nhau tiến đánh chiếu ngục Lục Cửu trọng các loại, cũng lần lượt giải quyết thuộc về bọn hắn mục tiêu. Bắt đầu hướng Bạch Lễ cái này một bên đuổi. Không bao lâu, tâm lo chính mình một đôi nhi nữ tình huống Lục Cửu trọng đệ nhất cái đuổi đến. Trước đi đối Bạch Lễ thi lễ về sau, liền vội vàng tiến lên tra nhìn chính mình nhi nữ tình huống. Mà cái này xem xét, tất nhiên là đau lòng không thôi. Tiếp theo rất nhanh, từ cũng là đồng dạng mặt nhuộm hung sắc, mắt lộ ra lệ quang. Nội tâm nóng lòng đem tất cả phụ trách cái này một đôi nhi nữ người, thiên đao vạn quả, chặt thành thịt muối. Rời đi đi, thiên nhị chỗ kia, sợ là kéo không được bọn hắn quá lâu, nói không chuẩn lúc này, đã có người phát giác được chúng ta chân chính mục tiêu. Bởi vì cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Nếu qua khinh thường người khác thua thiệt, Bạch Lễ tự nhiên sẽ không lại nhận là, chính mình kế hoạch liền nhất định sẽ không có người nhìn xuyên. Vì vậy mà mắt thấy đêm nay tại cái này người, đều dùng không thiếu một cái xuất hiện tại trước mắt của mình. Bạch Lễ liền không dự định không tại địa phương này lưu lại, tại gọi một tiếng về sau, liền dẫn lấy người rút khỏi chiếu ngục, chỉ để lại đầy đất thi thể, ngã vào trong vũng máu. Đương nhiên, Bạch Lễ cũng không phải liền này trực tiếp đi. Triều đình một phương phí sức như thế chiêu đãi, Bạch Lễ thế nào khả năng không đáp lễ. Hắn trực tiếp để người lưu lại một ít lễ vật, cùng loại với quỷ lôi một dạng tiểu lễ vật. Chỉ cần có người kích phát, xen lẫn tại thi thể bên trong tiểu lễ vật liền hội trực tiếp dẫn bạo. Giống như Bạch Lễ đoán trước đến đồng dạng. Bạch Lễ thông minh, người khác cũng không đốc. Tuy các đại nha môn đại bộ phận người đều bị Vĩnh Dương phường kho thuốc nổ phòng bạo tạc sự tình hấp dẫn qua, nhưng tương tự cũng có phát giác được, cái này rất khả năng là kế điệu hổ ly sơn người. Thì như nói tông chính phủ tông chính, Triệu Ung cùng Châu Bình cùng nhau mà làm xử lý án này, cái này phế không có quá dài thời gian, tự nhiên là hội đối cùng chi tương quan, có lấy phi thường ấn tượng khắc sâu. Nghĩ đến Dương Đông kích Tây, tự nhiên lập tức liền tưởng đến chiếu ngục bên trong, ngày mai muốn hỏi Trạm Lục Cửu trọng kia một đôi tử nữ. Đặc biệt là làm chiếu ngục bên trong, Châu Bình cái này vị thiên nhân cảnh giới cao thủ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bạo phát đi ra khí thế, dẫn động phong vân biến ảo thời điểm. Liên Cang là khẳng định chính mình nghĩ, thế là liền mang theo thủ hạ trước đến gấp rút tiếp viện. Nhưng hắn nhóm vẫn là tới chậm một bước. Chờ bọn hắn đuổi đến thời điểm, Bạch Lễ cái này một bên đã mang lấy người rời đi, cả cái chiếu ngục bên trong chỉ còn thi thể đầy đất. Chết rồi. Đều chết. Tuy Triệu Ung đến lúc cũng đã nghĩ đến chiếu ngục bên này tình huống rất khả năng không ổn. Nhưng mà thương vong như này thảm trọng, thế cho nên từ tiến vào chiếu ngục bên trong đến hiện tại, vậy mà cũng không có nhìn đến một người sống. Cái này đại đại vượt quá chúng ta cái này vị tông chính dự đoán. Mà liên tại cái này vị tông chính sắc mặt, bởi vì đầy đất tử thương thay đổi liên tục thời điểm, Châu Bình thi thể cũng rốt cuộc bị tìm kiếm người tìm tới. Chỉ bất quá đối với cô thi thể này, bởi vì chết tại Bạch Lễ ngũ suy trì độc phía dưới, bao quát Triệu Ung tại bên trong, đều có chút không dám nhận. Cùng lúc đó, cũng chính là này lúc, Bạch Lễ cái này một bên lưu lại hạ tiểu lễ vật rốt cuộc bị người kích phát. Nương theo lấy một đạo hỏa quang nở rộ, kịch liệt xung kích lực cùng tiếng oanh minh vang, liền tại cái này chiếu ngục bên trong, tại Triệu Ung các loại người mí mắt bên dưới bộc phát ra. Ngay tại chỗ liền đem người quanh mình nổ một người lật ngựa, tiên huyết văng khắp nơi. Ngay sau đó, còn không đợi đám người từ biến cố bất thình lình bên trong phản ứng qua tới, tựa như hiệu ứng đồ mì nổ đồng dạng, cái khác mấy chỗ tiểu lễ vật cũng lần lượt bắt đầu ở chiếu ngục bên trong nổ tung. Từng đạo hỏa quang thay nhau nổi lên, từng tiếng oanh minh, nghị quanh quẩn tại cả cái chiếu ngục bên trong. Đồng thời vì khắp chung quanh người mang đến kết sủ tổn thương. Cái này cũng chưa tính chơi. Phía trước nói, cái này chiếu ngục bản thân cũng bởi vì phía trước ngoại giới luân phiên chấn động mà có tổn thương. Tại thêm lên cái này một phen dày vò, rốt cuộc lại cũng không chịu nổi bởi vì một liên tục kịch liệt bạo tạc mà sinh ra phá hư, bắt đầu sụp đổ. Từng khối thổ thạch liền này liên miên trực tiếp giáng xuống. Không được. Mắt thấy chiếu ngục lập tức liền muốn sụp đổ, Triệu Ung chỗ kia còn nhớ được khác, vội vàng xuất thủ, chuẩn bị bảo vệ chính mình bên cạnh thủ hạ. Nhưng bởi vì cần thiết tìm khắp tứ phía quan hệ, Triệu Ung mang đến người rất phân tán, bên cạnh căn bản cũng không có mấy cái. Vì vậy mà có thể bảo vệ cũng không nhiều. Thế là, nói tóm lại đi, bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện sụp đổ, khiến Triệu Ung mang đến người tổn thất nặng nề. Vì này, cũng từ phía dưới mang lấy người thoát khốn mà ra Triệu Ung sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Không đề cập tới chiếu ngục cái này một bên, Triệu Ung an bài như thế nào người, đào sâu cái này đã lom xuống đi tầng đất, nhìn xem có thể hay không cứu ra cái khác hám sâu bên trong người. Một bên khác, tuyên chính điện bên trong. Thiên tử còn không biết, cái này từ Đại Chu từ trước tới nay, trong triều đình, đào sâu ra đến thân phận cao nhất mật thám duy hai gia nhân, này lúc đã được người cứu đi. Mà chiếu ngục trên dưới, tất cả mọi người bị chém tận giết tuyệt, một cái không lưu. Hắn hiện tại chính chờ lấy người phía dưới cho hắn một cái công đạo. Một cái để hắn hài lòng, để Đại Chu hài lòng bàn giao. Mà các đại nha môn người hiện tại lại tại chỗ nào? Tối thiểu nhất đầu của bọn hắn đầu, là tại phía trước thanh thế nháo lớn nhất địa phương, cũng chính là Vĩnh Dương Phường. Đã hóa thành một vùng phế tích Vĩnh Dương Phường cái này bên trong. Các đại nha môn người nhìn lấy nguyên lai lệ thuộc vào nguyên dùng tại cất giữ thuốc nổ khu kiến trúc vị trí, từng cái sắc mặt cũng rất nhiều không tốt. Hiện cái này cất giữ thuốc nổ tồn tại, sớm liền không có vật gì. Chuẩn xác hơn địa nói, là đã biến thành một cái hố to. Giống như bị đại hình thiên thạch nện qua, đến nay còn tản ra nhiệt độ cao, trong đó không ít khu vực đã tinh thể hóa hố to. Bất quá tuy nói cái này hố to rất hùng vĩ, nhưng mà các đại nha môn người đến đây, hiển nhiên không phải vì thưởng thức cái này. Hắn nhóm trước tới là muốn nhìn một chút, chủ yếu là muốn nhìn một chút, có thể hay không đem phạm tội người. Cũng chính là đem cái này kho thuốc nổ phòng thuốc nổ hoàn toàn nổ tung người, chặn lại, đồng thời cầm xuống. Cũng may thiên tử chỗ kia có một cái công đạo. Bất quá rất thẳng thắn đáng tiếc, sự tình phát triển, không nớt một ít người ý tưởng, mà chắn người, hiển nhiên thất bại. Thiên nhị cái này một bên phân công rõ ràng, hắn cùng thiên tứ các loại người phụ trách giết người. Mà cái khác, thì phụ trách dẫn bạo thuốc nổ. Tại mật thiết phối hợp xuống, hắn nhóm động tác nhanh kinh người. Vì vậy mà chờ bọn hắn đuổi đến thời điểm, thiên nhị các loại người sớm đã công thành lui thân, không thấy tăm hơi. Chương 538, tin tức xấu. Tốt một cái thiên ô, tốt một cái thiên môn địa hộ. Kinh thành, Hoàng Thiên giáo tại một chỗ điểm tụ họp bên trong. Nghe thủ hạ người báo cáo, cho dù là dùng Mã Nguyên Nghĩa lòng dạ, cũng không khỏi mở miệng cảm thán. Cảm thán Bạch Lễ cái này vị treo trên cao tại triều đình truy nã đứng đầu bảng người, làm thật là không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người. Tuy hắn sớm liền đoán đến giáo cho hắn nhóm nhiệm vụ, đều là một bên vai diễn. Bạch Lễ tại chỗ càng sâu, khẳng định có càng lớn mưu đồ. Nhưng thật làm Bạch Lễ mưu đồ bạo lộ ra về sau, vẫn là kinh sợ hắn. Dòng dã một cái phường, lại trực tiếp bị san thành bình địa. Tuy nói cái này dạng phường, ở kinh thành bên trong khoảng chừng 108 cái kia nhiều. Nhưng mà liền giống phía trước nói tới, cái này bên trong là chỗ nào? Nơi này chính là kinh thành. Dưới chân thiên tử, mọi cử động cần phải muốn cực kỳ thận trọng. Cho dù là hắn nhóm cái này các loại trên giang hồ ra tên người điên, cũng là đồng dạng. Giống là Mã Nguyên Nghĩa, cho dù là là cao quý Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương phương chủ, ngày xưa không tầm thường, cũng bất quá là diệt môn phá ra. Tối đa cũng liền là đối cái nào nha môn làm cái tập kích khủng bố. Mà Bạch Lễ, vừa ra tay chính là một cái phường. Này các loại thủ bút, lại như thế nào không để Mã Nguyên Nghĩa là dừng thán phục, kinh dị. Tại thêm lên chiếu ngục sự tình, Mã Nguyên Nghĩa hiện tại có thể tưởng tượng, đương kim thiên tử hội khởi cỡ nào tức giận. Bất quá nháo ra cái này đại nhiễu loạn, cái này kinh bên trong tiếp xuống đến sợ là sẽ không bình tĩnh, vẫn là muốn tại đối phía dưới căn dặn một lần. Tại cái này bước ngoặt, nhất định phải ẩn nấp tốt, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Không đề cập tới Mã Nguyên Nghĩa các loại, sau này thế nào để hắn nhóm sở thuộc thế lực lặng im xuống đến, tốt tránh thoát tiếp xuống đến triều đình nội hỏa. Này lúc, tuyên chính điện bên trong. Như Mã Nguyên Nghĩa đoán trước đến đồng dạng, thiên tử rất phẫn nộ phi thường. Vì này tuyên chính điện bên trong, lại là một mảnh hỗn độn. Đồng thời lại có hai cái nội thị bởi vì nhận nộ hỏa lan đến, tuy tiện bị thiên tử bắt cái cớ, bị kéo ra ngoài trượng đánh chết. Cũng trách không được thiên tử sẽ giận thành cái này dạng. Kia có thể là một cái phường. Đừng nói là Đại Chu, liền là lịch triều lịch đại, dứt bỏ vương triều những năm cuối không tính. Có vị nào quân vương bổ nhiệm bên trên, cái này kinh thành sẽ xuất hiện cái này đại nhiễu loạn, một lần tổn thất cái này đại. Chỉ bằng vào này sự tình, liền đủ để cho đương kim thiên tử lưu danh sử sách, bị vô số hậu nhân nhớ kỹ. Thế cho nên hiện tại chỉ là dùng nghĩ, đương kim thiên tử có thể nghĩ đến hậu nhân lại bởi vậy sự tình, mà như thế nào đánh giá chính mình. Cái này như thế nào không để bản thân liền hảo danh thiên tử tức giận. Đương nhiên, có câu nói là con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo. Bởi vì Bạch Lễ xuất hiện, đương kim thiên tử bản thân liền sáng tạo liệu mạng ghi chép. Một cái phường bị hủy, chợt một nghe đối đương kim thiên tử mà nói tựa hồ cũng không tính là gì. Nhưng mà nói như thế nào đây? Liên la bình thường, kinh thành ra cái này đại nhiễu loạn, triều đình uy vọng đều hội bị hao tổn. Càng đừng nói hiện triều đình vốn là cùng trấn Nam hầu cùng trấn Bắc hầu Nam Bắc giằng co, các nơi lại liên tiếp có giơ cờ tạo phản. Lúc này, triều đình bất luận cái gì một điểm sai ta đều có thể bị vô hạn phóng đại. Đến thời điểm, những kêu bản thân không có dạ tâm, đều rất khả năng tâm lên dị dạng ý nghĩ tới. Tại thêm lên cái này cái gọi là Vĩnh Dương Phường, không phải hủy liền xong việc sự tình. Triều đình còn cần đối hắn tiến hành thanh lý, trùng kiến, thậm chí còn cần thiết tiến hành nhất định trợ cấp. Đồng thời người kho thuốc nổ tiêu thất, đối trước một đường thuốc nổ cung cấp cũng cần lại đi sản xuất. Cái này hết thảy tất cả đều cần bạc. Mà triều đình tuần tự đi qua đông nam lũ lụt, tam phụ chi loạn, hung nô xâm lấn, cùng với hiện tại thiên hạ dung chuyển, triều đình sớm liền không có bạc, hộ bộ thương khố hiện tại thậm chí đều có thể chết đói chuột. Nào có tiền nhàn rỗi bổ cái này lỗ thủng. Nhiều như vậy nhân tố thêm một hồi, thiên tử hiện tại còn không có hạ lệnh, đem phụ trách tương quan phương diện các đại nha môn người phụ trách trực tiếp kéo ra ngoài trượng đánh chết, đã coi như là khắc chế. Nói chuyện nha, thế nào một đến lúc này liền câm như rồi. Liên này phơi mấy đại nha môn đỉnh đầu thật lâu, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thiên tử rốt cuộc mở miệng, lung lay trong tay mấy phần có quan hệ tại đêm qua tương quan loạn tượng đấu, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, chẳng lẽ để chấm lần lượt điểm danh mở miệng. Kia đi, chấm liền đến điểm danh tốt. Cao vọng, hiện tại tam ti nha môn, liền ngươi hoàng thành tư còn có thể vận chuyển bình thường, hiện tại cái này kinh kỳ chỗ, chấm dưới chân, ra cái này đại nhiễu loạn, một cái phường, liền này bị san thành bình địa. Ngươi cái này hoàng thành ti hoàng thành sự, cũng không có cái gì muốn nói sao? Như thiên tử nói, cùng vệ ti phương diện, bởi vì Lục Cửu Trọng bị tra, tại tương quan không có điều tra rõ ràng phía trước, cùng vệ ti liền là cái bài trí. Thiên tử không yên lòng dùng, hắn nhóm cũng đồng dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà đại hành ti phương diện liền lại càng không cần phải nói, nhân gia phụ trách phạm vi chủ yếu là đại chu chi bên ngoài. Mà lại trọng yếu nhất là, Vương Huyền Sách thật lâu không về, hiện đại hành ti đại hành lệnh là vừa nhắc lên, mà lại hắn cái này đại hành lệnh đằng trước còn có cái đại chữ. Cho nên lúc này, thiên tử cũng chỉ có thể hỏi Cao Vọng. Mà đối đây, Cao Vọng hiện tại cái này là vạn phần hối hận. Hối hận chính mình đương thời vì cái gì bị ma quỷ ám ảnh, tiếp xuống tới cái này phần hỏng sự tình. Bất quá cái này thế giới hiển nhiên là không có thuốc hối hận loại vật này, vì vậy mà Cao Vọng chỉ có thể kiên trì đứng dậy, quay lại nói, lão nô phụ sự phó thác của bệ hạ, mời bệ hạ cho lão nô một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lấy công chuộc tội, lại là lấy công chuộc tội, thiên tử híp mắt âm thanh lạnh lùng nói, lần trước ngươi cũng là cái này về chấm, kia Cao Vọng ngươi đến nói cho chấm, ngươi công đang ở đâu? Cái này, Cao Vọng nào biết được chính mình công ở đâu, nói cho cùng hắn thế nào liệu cũng không ngờ đến. Cái này kinh bên trong vừa mới không lâu nữa, không ngờ xuất hiện cái này đại nhiễu loạn. Vì vậy mà trong lúc nhất thời cũng không biết rõ, hẳn là như thế nào tiếp nói. Mà hắn loại biểu hiện này cũng để thiên tử hết sức thất vọng. Vì vậy mà cũng lời cùng hắn lại nhiều nói nhảm, trực tiếp hướng Tả Hữu nói, đến người, hoàng thành ti hoàng thành sử Cao Vọng, bỏ rơi nhiệm vụ, để phòng sơ suất. Để đạo trích chi đồ có cơ hội để lợi dụng được, khiến Vĩnh Dương phường bị hủy, phụ hoàng ân. Hiện đoạt hắn hoàng thành ti hoàng thành sử chức vụ, đánh vào thiên lao, chờ tam ti hội thẩm về sau, tại đi trừng phạt. Nương theo lấy thiên tử ra lệnh một tiếng, canh giữ ở bên ngoài thần vũ vệ liền trực tiếp tiến môn, đem Cao Vọng cầm xuống, cũng áp giải ra ngoài. Mà Cao Vọng khả năng cũng xuất phát từ thiên tử ngay tại nổi nóng, đồng thời liền xem như chính mình nghĩ giải thích cái gì, cũng không thể nào nói lên. Vì vậy mà cũng chưa nhiều lời, liền này yên lặng dập đầu một lúc sau, liền bị hai cái thần vũ vệ áp ra ngoài. Đường đường hoàng thành ti hoàng thành sử liền này một câu bị thiên tử cầm xuống, để tuyên chính điện bên trong, cái khác mấy đại nha môn đỉnh đầu lập tức minh bạch, hôm nay nếu là không kéo là đang hoa quả khô đến, sợ là có thể giống như trước kia một dạng kia hôm qua. Vì vậy mà liền lần lượt moi ruột gan, chú tính ứng đối ngữ điệu. Mà cũng chính là này lúc, người cần đối chiếu ngục áp dụng đảo móc, sau lại cần hồi phủ thư viết tấu Triệu Ung cũng rốt cuộc san san tới chậm. Đồng thời bởi như vậy, liền lại vì thiên tử mang đến một cái tin tức xấu. Một cái để thiên tử nộ càng thêm giận tin tức xấu. Chương 539, Bạch Lễ tức giận. Rất tốt. Rất tốt. Cái này thiên môn địa hộ người quả nhiên là có loại a, vậy cũng không cần tra, buổi tối hôm qua, sợ cũng là bút tích của bọn hắn. Tuyên chính điện bên trong, nhìn xong Triệu Ung thượng trình tấu, thiên tử giận quá thành cười. Tiện tay đem tấu đưa cho một bên tống điện, ra hiệu hắn đem tấu hạ truyền. Để mấy đại nha môn đỉnh đầu đều xem một chút, tiếp theo ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tất cả xem một chút đi, nhìn xem những này cuồng đồ là bực nào lớn mật. Cái này kinh thành còn bịt lại thành đâu, như này nghiêm mật giám sát phía dưới, hắn nhóm liền dám vì cứu hắn nhóm người vào kinh thành, phạm phải này các loại việc ác. Chấm rất hiếu kỳ, nếu là đổi lại bình thường, vậy bọn hắn nên có nhiều lớn gan. Có hay không trực tiếp mang lấy người giết tiến hoàng thành, mang lấy người trực tiếp giết tiến chấm tẩm cung bên trong. Chuyện tối ngày hôm qua bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tuy Lục Phiến Môn nói trước phát giác được một chút manh mối, nhưng mà cụ thể người nào là kẻ chủ mưu thì cũng không có một cái kết luận. Đương nhiên, Thiên Môn địa hộ khẳng định là đáng giá nhất hoài nghi thế lực. Nếu không thì, thiên tử cũng sẽ không để Châu Bình mang lấy Bách Kỵ tinh nhuệ đóng quân trong chiếu ngục. Hiện chiếu ngục đúng lúc ở kinh thành loạn lên thời điểm ra sự tình, liền giống thiên tử nói đồng dạng, vậy cũng không cần lại phế tâm tư tra, ngày hôm qua hết thảy khẳng định là Thiên Môn địa hộ thủ bút. Vì tự nhiên là đem Lục Cửu Trọng kia một đôi nhi nữ cho cứu ra chiếu ngục. Đều nhìn xong, thiên tử gặp kia phần tấu đã bị truyền mấy lần, liền mở miệng lần nữa, mặt không chút thay đổi nói, kia đều có cái gì muốn nói sao? Hồi bệ hạ, này các loại ta nghĩ bất trung bất hiếu, phát rồ chi đổ, không giết không đủ dùng bình dân phẫn. Phía dưới mấy người liếc mắt nhìn nhau về sau, từ hướng chung cái này một bên dẫn đầu một bước đứng dậy, mở miệng nói, hiện hắn nhóm cũng dám ở kinh thành hiện thân, kia liền không thể đi hắn nhóm. Mời bệ hạ cho thần mấy người chút thời gian, thần mấy người nhất định đem hết khả năng, đem cái này đến kinh thiên môn địa hộ người, toàn bộ đều chóc nã quy án. Việc này trốn khẳng định là không tránh thoát, chính là như đây, vậy không bằng lưu manh một điểm, trực tiếp đem hỏng sự tình cho nhận xuống tới. Ngươi nhóm đâu? Thiên tử đem ánh mắt nhắm ngay những người khác nói. Thần mấy người cũng là ý tứ này, mấy người khác liền tỏ thái độ nói. Rất tốt, thiên tử gặp tất cả mọi người đáp ứng, cuối cùng là có một chút vui mừng. Nhưng vẫn là lắm miệng nhắc nhở một câu nói, đây chính là chính các ngươi hạ quân lệnh trạng, như là làm không được, kia liền đừng trách chấm vô tình. Nói xong, thiên tử cái này một bên liền trực tiếp hạ chỉ rõ, đem tương quan giao cho phía dưới mấy cái người xử lý. Đồng thời vì bảo đảm hắn nhóm có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ, thiên tử cũng vì bọn họ mở đạo phương tiện chi môn, trao tặng hắn nhóm tiền trạm hậu tấu, tùy cơ ứng biến quyền lực. Nói cách khác, chỉ cần là hắn nhóm cảm thấy cần thiết, có thể buông tay đi làm. Chỉ cần có cần thiết, kinh thành các bộ đều sẽ phối hợp hắn nhóm. Điều tra thời điểm, cái nào là vương công quý chúng, triệu thị hoàng tộc, cả gan có ngăn cản, một dạng có thể dùng trước đi cầm xuống. Không thể không thừa nhận, thiên tử lần này cấp cho duy trì cường độ, xác thực là tương đương không thiểu. Dưới chân thiên tử, kinh thành bên trong liền tại hành sự quyền lợi, đừng nói là đương kim thiên tử tại vị thời kỳ, liền là đại chu tự lập quốc mà đến đều chưa từng có. Từ này cũng có thể thấy, Bạch Lễ xuất hiện, cũng theo đó nhấc lên gợn sóng, là nhiều để đương kim thiên tử buồn bực. Như là đã ứng hỏng sự tình, kia vướng chung các loại người tự nhiên cũng không dám có lãnh đạo. Linh Thánh Chỉ liền lần lượt cáo lui. Tại gia cung đường bên trên, đơn giản thương lượng một chút lẫn nhau ở giữa hợp tác tương quan công việc, mà sau có lấy đều tự nha môn, bắt đầu tương quan bố trí. Một chương nhằm vào Bạch Lễ Thiên La địa võng, liền liền này kéo ra. Không đề cập tới cái này mấy đại nha môn đỉnh đầu, sau này thế nào chân thành hợp tác, đại tỏa kinh sư. Tuyên chính điện bên trong, đưa mắt nhìn mấy người rời đi, thiên tử thu hồi ánh mắt, đem hắn lại lần nữa ngưng tụ đến Triệu Ung Trình ra đến kia phần tấu bên trên. Thật lâu, rốt cuộc mở miệng, hướng về một bên Tống Điển hỏi, lúc nào rồi? Hồi bệ hạ, giờ ngọ, Tống Điển liền đáp. Đã giờ ngọ sao? Thiên tử cười lạnh cười, tiếp theo híp mắt lẩm bẩm nói, Thiên Ô, các ngươi mấy người cũng đừng đắc ý cái này một trận, xác thực là để các ngươi mấy người chiếm được tiện nghi. Bất quá chấm muốn giết người, còn không có giết không được. Tính toán, không sai biệt lắm cũng nên đến phát tác thời gian đi. Hy vọng tiếp sau đó, ngươi nhóm còn có thể đủ cười đi xuống. Không đề cập tới thiên tử cái này một bên, sau này thế nào đem ý nghĩ thả tại xử lý triều chính phía trên. Một bên khác, Thiên Môn Địa Hộ tại kinh thành một chỗ cứ điểm bên trong. Như thiên tử đoán trước đến cùng đồng dạng, bao quát Bạch Lễ tại bên trong, mấy cái người đều sắc mặt hiện hàn, hai mắt hiện lạnh. Đặc biệt là Lục Cửu Trọng, toàn thân càng là tản ra vô biên hận ý cùng bi thương. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn kia vị mới hảo dược không lâu nhi tử, nổi lên biến cố. Mà sau cũng không chờ bên này được phản ứng, liền liền này một cái nghịch huyết phun ra, chết tại Lục Cửu Trọng mang bên trong. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, từ xưa chi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đặc biệt là Lục Cửu Trọng chỉ như vậy một cái có thể đủ vì hắn nối dõi tông đường nhi tử. Để Lục Cửu Trọng như thế nào không buồn, lại như thế nào không hận phát cuồng. Công tử, thế nào dạng rồi? Gặp Bạch Lễ cái này một bên trở về, Bạch Nhị liền vội vàng tiến lên làm lễ, đồng thời mở miệng hỏi. Mà Lục Cửu Trọng hiển nhiên cũng đồng dạng quan tâm, trong đó chi cụ thể, vì vậy mà cũng cùng gian phòng bên trong những người khác đồng dạng, đưa mắt nhìn sang Bạch Lễ phương hướng. Đã đóng băng lại, hiện chỉ cần đem người vận hội vũ châu, ta đem dược phối tề về sau, vì hắn giải phong, đem dược nuốt xuống có thể, Bạch Lễ mặt không chút thay đổi nói. Hiển nhiên, tuy kịp thời dừng tổn hại, nhưng lại uy nguyên có thể cải biến trăm dặm này không hài lòng, thậm chí là tức giận tâm tình. Cũng không trách Bạch Lễ hội như đây. Sự tình tiền căn hậu quả là cái này dạng, người tại cứu trở về sau. Bạch Lễ liền an bài cho Lục Cửu Trọng cái này một đôi nhi nữ trị liệu thương thế. Nói cho cùng hai người bọn họ cái này một thân thương thực tại là không thể lại kéo xuống đi, ân lại kéo xuống đi, chỉ là cái này một thân thương liền có thể muốn hai người chúng ta người mệnh. Lúc trước liền nói, cùng vệ ti phương diện xuất phát từ tự chứng thanh bạch cân nhắc, hạ thủ tự nhiên là sẽ không nhẹ, vì này thế cho nên quy. Chờ trị liệu không sai biệt lắm thời điểm, đã nhanh giờ ngọ. Mà gặp cái này một bên tình huống đã ổn định, Bạch Lễ liền chuẩn bị trở về một chỗ khác cứ điểm, an bài mấy phương các loại rút khỏi kinh thành tương quan công việc. Nhưng cũng chính là này lúc, biến cố đột nhiên xuất hiện. Cũng không thấy có bất kỳ điểm báo, Lục Cửu Trọng cái kia nhi tử hô hấp đột nhiên bắt đầu dồn dập lên, ngay sau đó, chính là kịch liệt đau nhức dẫn dắt lên run rẩy. Mà sau nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu cấp tốc lên cao, trái tim cũng bắt đầu dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ khiêu động. Nương theo lấy những này lâm sàng biểu hiện, ở giữa vẹn vẹn chỉ là qua chén trà nhỏ thời gian không đến, Lục Cửu Trọng nhi tử liền liền này chết tại Lục Cửu Trọng trước mặt, chết tại Lục Cửu Trọng mang bên trong. Mà lúc này Bạch Lễ cũng rốt cuộc đuổi đến, từng chút kiểm tra một chút, liền lập tức minh bạch, cái này Lục Cửu Trọng nhi tử kỳ thực sớm liền trúng một loại ẩn nút tính mạnh vô cùng cổ độc. Liền xem như hôm nay không chẳng thủ, cũng tuyệt không sống hơn giờ ngọ. Phát hiện cái này một điểm, Bạch Lễ đã nộ mà buồn bực. Nội triều đình một phương lại đem sự tình làm được cái này tuyệt, buồn bực vì cái gì hội như này sơ sẩy, không nhận thấy được. Mà sau đồng thời cũng phản ứng qua đến, cái này Lục Cửu Trọng trên người con trai đã đều bị gieo xuống cổ độc, kia hắn nữ nhi. Vì vậy mà Bạch Lễ liền liền đi tới bên cạnh, tại hắn trên người nữ nhi đều cổ độc phát tác thời điểm, đem nàng cho đóng băng lại, cuối cùng là bảo trụ Lục Cửu Trọng một cái khác hậu nhân mệnh. Chương 540, quyết nghị lưu lại. Công tử, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, ngài nhìn. Phải chăng hiện tại liền người phía dưới động thủ? Kinh thành, Thiên Môn Địa Hộ cứ điểm bên trong. Mắt thấy sắc trời đêm tối, Bạch Lễ cái này một bên còn mặt âm trầm không nói, một bên đợi lâu Bạch Nhị rốt cuộc có chút kìm nén không được, mở miệng hỏi thăm. Động thủ? Làm cái gì? Bạch Lễ mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Cái này, Bạch Nhị nghe nói không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo chần chờ nói, không phải công tử ngài phía trước nói sao? Cứu người, liền là khắc sắp xếp người động thủ, ta nhóm cũng tốt mượn này ra khỏi thành. Ta là nói qua, Bạch Lễ quay người trở lại, liền này mặt không thay đổi nhìn lấy Bạch Nhị, tiếp theo nói, nhưng là ta hiện tại đổi chủ ý. Cái này, ta biết rõ công tử cùng với Lục đại nhân này lúc nội tâm không dễ chịu. Bạch Nhị hiển nhiên cũng rõ ràng, Bạch Lễ vì sao mà tức giận. Vì vậy mà tại nhìn còn say mê tại mất con thống khổ Lục Cửu Trọng một mắt về sau, liền lại một lần nữa mở miệng an ủi nói, nhưng mà cái này người chết đã qua, chúng ta sống lấy người, còn cần hướng về phía trước nhìn. Đêm qua nháo ra cái này đại nhiễu loạn, tiếp xuống đến triều đình định tận toàn lực lùng bắt. Cái này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ở thời điểm này, ta nhóm mỗi tại cái này kinh thành bên trong chờ lâu một ngày, liền nhiều một phần phong hiểm. Cho nên, còn mời công tử dùng đại cục làm trọng, sớm ngày rời đi chỗ thị phi này. Tốt, đạo lý kia ta so ngươi hiểu, Bạch Lễ mặt không biểu tình, mắt lộ ra hàn quang nói, nhưng mà ta chính là không muốn đi. Công tử, cái này, hiện tại thật không phải hành động theo cảm tính thời điểm, tuy Bạch Lễ không có nói rõ, nhưng mà Bạch Nhị chỗ nào hội nghe không hiểu, Bạch Lễ ngôn ngữ chi bên ngoài ý tứ, vì vậy mà liền mở miệng lại lần nữa khổ khuyên, hy vọng có thể để Bạch Lễ thay đổi chủ ý. Nhưng Bạch Lễ tâm ý là kia dễ dàng liền cải biến sao? Hiển nhiên không phải. Tuy nói cố chấp người không nhất định đều là người thành công, nhưng mà người thành công lại phần lớn đều là cố chấp cuồng. Mà Bạch Lễ từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng tính là cố chấp cuồng. Có một số chuyện bên trên, hắn có khả năng hội nghe người khuyên, cải biến chủ ý của mình. Nhưng tương tự, tại một ít sự tình bên trên, hắn như là đã làm ra quyết định, kia liền là tám đầu như đều kéo không trở về. Cũng tỉ như nói là hiện tại. Vốn là Bạch Lễ là dự định cứu người hoàn mỹ về sau, liền trực tiếp để cho thủ hạ người xuất động, hiểm hộ hắn nhóm xuất kinh. Nhưng ai ngờ đến triều đình phương diện, thế mà giáp tâm hại người. Làm cho hắn nhóm cái này một bên người mặc dù phí hết tâm tư cứu trở về, nhưng lại trực tiếp mất mạng một người. Thậm chí nếu không phải Bạch Lễ cái này một bên phản ứng nhanh, sợ là cái này hai người một cái cũng lưu không xuống. Hiện nhìn lấy Lục Cửu Trọng cực kỳ bi thương khuôn mặt, cùng với hắn nhi tử thi thể lạnh băng. Thế nào nhìn thế nào đều là triều đình cùng với thiên tử, đối hắn trào phúng. Chân chùi tràn ngập ác ý trào phúng. Vì này, hiện Bạch Lễ tâm đã hoàn toàn bị lửa giận hừng hực cùng sát ý thêm đầy, cả cái người giống như đã sắp phun trào hỏa sơn đồng dạng. Ngươi nhóm không phải thích chơi sao? Đi, kia ta còn liền không đi. Lưu lại hảo hảo cùng các ngươi chơi một cái, hiện chỉ hy vọng hắn nhóm không nên hối hận chính mình sợ tác sở vi, cùng với hối hận chính mình lúc trước quyết định. Tốt, không muốn lại nhiều nói, liền này định. Gặp Bạch Nhị cái này một bên tựa hồ chuẩn bị mở miệng lần nữa, Bạch Lễ liền dẫn đầu mở miệng, trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, mặt khác, để chúng ta người nên động thủ tiếp tục động thủ. Tiếp tục động thủ. Bạch Nhị nghe nói hơi sững sờ, tiếp theo thoáng có chút khó hiểu nói, công tử, ngươi không phải nói tạm ra khỏi thành sao? Kia cái này, ta người tuy không ra khỏi thành, nhưng mà nên làm bộ dáng vẫn là muốn làm. Bạch Lễ thản nhiên nói, nếu không thì những này người lão nhìn chòng chọc ta nhóm, tiếp xuống đến ta nhóm cũng không tốt có hành động. Vâng, công tử. Kinh Bạch Lễ cái này một giải thích, Bạch Nhị dây hiểu. Vì vậy mà cũng không chờ Bạch Lễ tùy tiện tại tiếp tục nói cái gì, liền là khắc tiến đến an bài. Không đề cập tới Bạch Nhị cái này một bên, tiếp xuống đến làm thế nào an bài. Một bên khác, Lục Cửu Trọng cái này bên trong, lại nghe Bạch Lễ quyết định lưu lại, tạm thời không ra khỏi thành về sau. Cảm động đồng thời, cũng không khỏi sợ hãi. Cảm động là cảm động Bạch Lễ lại có thể làm hắn cái này thuộc hạ, đặt mình vào nguy hiểm, dừng lại kinh thành, tùy thời trả thù. Mà sợ hãi thì là sợ hãi, cái này tinh đã trở thành đầm rồng hang hổ chỗ, cái này nếu Bạch Lễ nếu là vì vậy mà có cái sai lầm, kia hắn liền là vạn chết chớ từ chối tội lỗi. Vì vậy mà liền tại Bạch Nhị cái này một bên rời đi về sau, hậu chi hậu giác phản ứng qua đến Lục Cửu Trọng cũng không khỏi mở miệng khuyên nói, hy vọng Bạch Lễ cái này một bên có thể đủ thay đổi chủ ý, trước đi rời kinh. Mối thù của hắn, về sau có thừa thời cơ báo. Đối đây, Bạch Lễ tự nhiên là vẫn ý như cũ cự tuyệt. Liền giống phía trước nâng đến, cái này một ngụm ác khí không ra, Bạch Lễ sợ là ngủ đều ngủ không ngon. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, đã quyết định tạm không rời kinh, ở lại kinh thành bên trong, cho triều đình phương diện một cái hung ác, để hắn nhóm biết mình đến tuột cùng chọc giận một cái dạng gì người. Một bên khác, triều đình một phương cái này bên trong, tại thiên tử dưới áp lực mạnh, mấy đại nha môn người cũng đều phát ngoan, trực tiếp liền hợp lại, không chỉ là ở cửa thành chỗ bày ra trọng binh, dùng so sánh với trước càng khắc nghiệt phương thức tiến hành kiểm tra, còn liên hợp lại phái cao thủ một cái phường, một gia lục soát, thật là một gia lục soát, mà lại là dùng một loại phi thường khắc nghiệt phương thức, không chỉ là phái thổ một cơ quan phương diện đại gia, tại còn phái cảm giác lực mạnh vô cùng thiên nhân cảnh giới cao thủ làm bạn trái phải. Cho dù là Vương Hân Quý chúng ra cũng là đồng dạng. Dùng loại phương thức này đến điều tra, tự nhiên là trêu đến đầy đất lông gà. Nói cho cùng liền là tiểu môn nhà nghèo, đều có chút tư ẩn bí mật chỗ, lại càng không cần phải nói là những này thoạt nhìn sắc màu rực rỡ, nhưng mà kỳ thực hơn phân nửa tàng long ngọa hổ vọng tộc đại viện bên trong. Không nói những cái khác, tìm tới những này ra, có một cái tính một cái. Tất cả tầng hầm, thầm nghĩ loại hình, toàn bộ đều bị tra tìm ra đến. Mà tầng hầm, thầm nghĩ là dùng tới làm cái gì? Thầm nghĩ hơn phân nửa là dùng đến chạy trốn, mà tầng hầm thì là dùng đến giấu vật phẩm quý giá, hoặc là ẩn tàng trọng yếu bí mật chỗ. Hiện những này Đông Tây Đô trực tiếp bị người bới ra đến. Chạy trốn thầm nghĩ còn tốt, tối đa cũng liền là nói cái này người sợ chết, cái này ra nhân phòng ngựa chú đáo. Tối đa cũng liền dẫn tới đương kim thánh thượng không vui, nhưng cũng không xưng được là có tội. Nhưng là trong lòng đất trong phòng tối có nhiều thứ lại là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Giống là Viễn Siêu tại một ít quan viên hợp pháp được đại bút ngân lượng, một chút tại các đại nha môn chỗ kia treo hào tăng vật, thậm chí là khôi giáp binh khí, lạc đường nhân khẩu, một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sổ sách danh sách, cùng với thi thể loại hình trở. Tóm lại chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có cái này bên trong gặp không đến, kia là một cái gọi người mở rộng tầm mắt. Dù là trước đến điều tra người, đều tính là gặp qua việc đời chủ. Nhưng là bên trong không ít thứ vẫn là để người không khỏi thán phục, cùng với ác tâm. Thật là ác tâm. Giống là tại một vị nào đó có lấy thư hương thế gia danh xưng một vị nào đó trong phủ đệ, liền tìm ra một nửa mà còn không ăn xong đồ ăn người. Vì này, kinh thành các đại nha môn phòng giam, trực tiếp nên đón ít có dòng người giờ cao điểm. Một cái lại một cái bị tra ra, tìm ra không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại, bị trực tiếp nhốt vào bên trong. Mà điều này cũng làm cho thiên tử kia sắp xếp trước thân liền trời ưu ám mặt, biến đến càng thêm không tốt. Chương 541, đêm 30 vui vẻ. Tốt, tốt. Thật đúng là chấm tốt thần tử a. Kinh thành, tuyên chính bên trong. Thiên tử nhìn trước mắt mấy đại nha môn liên hợp tấu chương, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật là không nhìn không biết rõ. Như là loại phương thức này tiến hành điều tra, thiên tử thế nào khả năng hội nghĩ đến, tại chính mình trị hạ, lại hội có như thế nhiều hắc ám ẩn tàng tại trong đó. Quả thật, thiên tử bản thân cũng không tính được tới cái gì người tốt. Dẫn lên, tuy ý giận cho đánh mèo trượng đánh chết hai cái nội thị, đối hắn mà nói tính là chuyện thường ngày. Nhưng hắn tự thân đức hạnh có thiếu, không có nghĩa là hắn cũng thích đức hạnh có thiếu người. Thật giống như một ít ma môn người chính mình thí sư phản tông, nhưng mà thu cái truyền nhân lời nói, lại không hy vọng truyền nhân của mình cũng như chính mình đồng dạng đạo lý giống nhau. Nhất là khi nhìn thấy tấu chương thuật, một ít đức hạnh có thiếu người, trong ngày thường còn thường bày ra thẳng thắn cương nghị bộ dáng, không phải tham cái này, liền là tham cái kia, động một chút lại đến cái chết dám cái gì. Thiên tử ngày xưa còn xem là, hắn không sợ cường quyền, vì này còn nhiều có tán thưởng. Hiện tại hồi tưởng lại, làm thế nào nghĩ thế nào cảm giác các tâm, nghĩ cái gì thế nào để chính mình nộ hỏa không chịu nổi. Vì vậy mà thiên tử cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp hạ chỉ tam pháp ti, đối với những người này từ trọng xử lý. Đương nhiên, tấu trừ những này để thiên tử nổi nóng sự tình, cũng không phải không có để thiên tử cao hứng. Cũng tỉ như nói tại tiền tài phương diện, liền cấp cho thiên tử một cái không nhỏ kinh hỉ. Trước kia liền đề cập tới, đi qua luân phiên dày vò, cho dù là dùng đại chu nội tình, tại tiền bạc phương diện đều đã bắt đầu so ra kém cỏi. Mà các đại nha môn cái này vừa tìm, đào đi những kia lưu nghi, cần đi qua nghiệm chứng không tính. Đã rõ ràng, ăn hối lộ trái pháp luật, phạm pháp được kê biên tài sản được, hiện tại liền đạt tới 200 vạn lượng. Mặt khác đừng quên, vì phòng ngừa có sơ hở, điều tra là một cái phường lần lượt tiến hành, mà bây giờ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chờ cái này kinh thành bên trong 108 cái phường hoàn toàn lục soát một lượt về sau, còn nói không chắc là nhiều ít đâu. Đến thời điểm, nói không tốt còn có thể giải quyết triều đình ở phương diện này nguy cơ, hóa giải người tiền bạc không đủ mà mang đến mặt trái khả năng. Nhưng, có câu nói là đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ. Húng chi mấy đại nha môn cái này loại điều tra pháp, đã không vẹn vẹn chỉ là đoạn người tài lộ mà thôi. Giống là một chút nhà bên trong có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật người, kia quả thực là đoạn hắn nhóm sinh lộ. Vì vậy mà cùng cái này mấy đại nha môn cùng nhau liên danh thượng tấu, còn có như là Hoa Tuyết, vạch tội cái này mấy đại nha môn tấu chương. Mà đối với những này tấu chương, thiên tử toàn bộ đều lưu bên trong công phát. Nói cho cùng thiên tử lại không đốc, thế nào khả năng hội nhìn không thấu cái này đường hoàng từ ngự phía dưới, ẩn chứa tràn đầy hiệu quả và lợi ích cùng ác ý. Bất quá tuy mấy đại nha môn liên danh tấu chương bên trong, tràn đầy đều là hoa quả khô. Nhưng mà thiên tử lại không có quên cái tất cả những thứ này tìm tòi lại ở đâu. Vì vậy mà tại thiên tử đem tấu xem hoàn tất, cũng làm tương ứng xử lý về sau, liền mở miệng hướng về trước đến hồi báo hướng trung hỏi, tra nhiều như vậy ra, có thể có thiên môn địa hộ tung tích. Hồi bệ hạ, còn không có tra được, bất quá thần tin tưởng, chỉ cần cái này tiếp tục tra được, cái này thiên môn địa hộ người, định không chỗ che thân, hướng trung đáp. Kia nhanh một chút, thiên tử ra hiệu một lần bên cạnh kia một chồng tấu chương, tiếp theo có ý riêng nói, cho dù là chớm, cũng ngăn không quá lâu. Vâng. Không đề cập tới triều đình cái này một bên, chính đại khóa toàn thành. Một tấc co rút lại chính mình biên giật lưới. Một bên khác, Bạch Lễ cái này một bên, cũng bắt đầu hắn nhóm hành động. Như Bạch Lễ phía trước nói tới đồng dạng, nghĩ muốn ở lại kinh thành làm sự tình, trước hết muốn cho triều đình phương diện một cái ảo giác. Kia liền là chính mình các loại đã ra khỏi thành. Nếu không thì, thật làm cho triều đình phương diện tiếp tục cái này lục soát đi xuống, liền là không bại lộ, cũng khó dùng mở rộng đại hành động. Kinh triệu phủ, nương theo lấy gà gáy báo sáng, ba đội nha dịch trừ tối hôm qua trực đêm, lần lượt đuổi đến nha môn điểm danh, nên đón một ngày mới. Nhưng cũng chính là này lúc, có người báo án, cái này tuyên bình phường, văn trúc ngõ hẻm, có một nhà năm miệng, tại đêm qua chết oan chết uổng. Bản thân liền là án mạng, hiện lại là thời kỳ nhạy cảm. Kinh triệu phủ nha dịch nơi nào còn dám lãnh đạm, tại trực ban bổ đầu dẫn dắt phía dưới, trực tiếp phân ra một đội nhân thủ đến, cùng báo án người cùng nhau đi tới văn trúc ngõ hẻm. Tuyên bình phường cái này bên trong, khoảng cách kinh triệu phủ chỗ vốn là không tính quá xa. Vì vậy mà không bao lâu, người liền đã đuổi đến văn trúc ngõ hẻm, tiến vào đồng thời phong tỏa hiện trường. Mà phía sau một bên phái người kiểm tra là một nhà năm miệng thi thể, do xét nguyên nhân cái chết của bọn họ. Một bên đem phát hiện trước nhất cái này một nhà năm miệng đều người đã chết tìm đến, hỏi thăm đối phương trong đó cụ thể. Mà cái này hỏi một chút, thật đúng là bị bổ đầu hỏi ra điểm đồ vật tới. Nhưng mà cũng chính là này lúc, vì cái này một nhà năm miệng kiểm tra thi thể ngỗ tác vội vàng hấp tấp đến báo. Nguyên lai cái này một nhà năm miệng cũng không phải chết tại hắn giết, mà chết vào bệnh hiểm nghèo. Mà lại như là ngỗ tác không có nhìn lầm. Nay bệnh hiểm nghèo sợ là có cực mạnh truyền nhiễm tính, nói cách khác, cái này một nhà năm miệng sợ là nhiễm lên nào đó loại ác tính ôn dịch. Ôn dịch. Nghe đến cái này hai chữ, cho dù là bổ đầu tính là đi qua sóng to gió lớn chủ, cũng đồng dạng biến sắc. Một bên nha dịch liền lại càng không cần phải nói, một người trong đó bị kinh đến liền trong tay binh khí đều rơi trên mặt đất. Cũng là trách không được hắn nhóm hội như đây, sớm chút liền để cập tới, ôn dịch, đối với thiếu y ít dược thời đại này người mà thôi, trên cơ bản liền tương đương với tai họa ngập đầu. Lại thêm ôn dịch truyền bá tốc độ rất nhanh, trên cơ bản xuất hiện, liền tiêu chí lấy một tràng đại tai họa đã sắp phát sinh. Mà bổ đầu hiển nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tuy cũng đồng dạng lo lắng, không biết mình có không có bị nhiễm lên cái này ác dịch, nhưng vẫn là tuyển trạch để canh giữ ở bên ngoài, phụ trách phong tỏa hiện trường một cái nha dịch, lập tức trở về kinh triệu phủ, đem tương quan công việc báo cho kinh triệu Doãn nghe. Cái gì? Ác dịch? Kinh triệu phủ, kinh triệu Doãn nghe cũng đồng dạng bị giật mình. Mà sau tại cẩn thận hỏi thăm một lúc sau, liền liền bắt đầu triệu tập nhân thủ. Trong đó trọng điểm là tìm đến kinh triệu phủ bên trong, tinh thông nhất ý lý, lý thuyết y học người trước đến, phải đi văn trúc ngõ hẻm. Đem toàn bộ văn trúc ngõ hẻm đều bắt đầu phong tỏa, khác đồng thời xác định một lần, phía trước kia cái ngộ tác đến tột cùng có không có chẩn bệnh sai lầm. Nếu như không có chẩn bệnh sai lầm, kia. Kinh triệu Doãn phái tới người đến rất nhanh, không bao lâu, đã đến văn trúc ngõ hẻm cũng đem cái này bên trong triệt để phong tỏa. Mà nhìn vẻ mặt túc sát chi khí, binh khí trong tay thậm chí đều đã ra khỏi vỏ kinh triệu phủ nha dịch, cũng làm được văn trúc ngõ hẻm trong, còn không rõ cư dân, không biết thế nào bắt đầu có chút bất an. Khâu tiên sinh, như thế nào? Tại một nhà năm miệng ra bên trong, mắt thấy kinh triệu Doãn phái tới người, đem cái này một ra năm miệng từng cái kiểm tra hoàn tất. Ở một bên chờ bổ đầu liền tiến lên đón, trong lòng còn có may mắn mở miệng hỏi. Mà cái này vị đến người lời kế tiếp, cũng đánh nát bổ đầu sau cùng may mắn, để người đăng ký một cái đi, đều có ai phía trước cùng cái này một nhà năm miệng tiếp xúc qua. Không đề cập tới kinh triệu phủ cái này một bên, đối văn trúc ngõ hẻm mở rộng toàn diện phong tỏa. Một bên khác, thiên môn địa hộ ở kinh thành cứ điểm bên trong. Bạch Nhị đối diện lấy Bạch Lễ tiến hành tương quan báo cáo, mà hồi báo nội dung chính cùng văn trúc ngõ hẻm phong tỏa có quan hệ. Rất tốt, phía dưới thông chi người, có thể dùng bắt đầu tiến hành bước thứ hai. Vâng. Chương 542, thiên tử an bài, qua năm tốt. Tuy này lúc kinh thành bên trong tình huống, cùng binh pháp bên trong, đục nước béo có kế sách sử dụng thời cơ, có lấy không nhỏ sai lầm. Nhưng lại không trở ngại Bạch Lễ dùng kế này, đến vì chính mình sáng tạo rời kinh có lợi thời cơ. Đương nhiên, Bạch Lễ cái này cái gọi là rời kinh, chỉ là trang cái bộ dáng, đến lừa dối triều đình mà thôi. Bất quá giả vờ giả vịt, cũng phải có cái bộ dáng. Gạt người, cũng dù sao cũng phải lấy ra chút thực chất đồ vật. Đặc biệt là tại triều đình một phương, cũng không phải đèn đã cạn dầu tình huống dưới. Liên giống là hiện tại, cái này văn trúc ngõ hẻm ác dịch, thật sự là ác dịch, hơn nữa còn là trong đó so khó giải quyết. Không chỉ là kinh triệu phủ người tới kiểm tra là như đây, thẳng tới thiên nghe về sau, thái y viện đến điều tra, cũng là cũng thế. Một thời gian, tất nhiên là để người nghe vì đó biến sắc. Cũng làm được ngoại vi chỗ lại nhiều một đội nhân mã trấn thủ, sợ cái này dịch bệnh bị cùng người chết tiếp xúc qua truyền nhiễm ra ngoài, gây họa tới cả cái kinh thành. Không thể không nói, triều đình xử lý xác thực rất kịp thời. Phương thức xử lý cũng rất thỏa đáng. Chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững, các loại thái y viện cái này biên tướng trị liệu bệnh này dược nghiên cứu ra được, kia cái này chẳng thai họa tự nhiên là hội bị bóp chết ở trong tã lót. Nhưng mà sự tình hội để hắn nhóm tưởng tượng thuận lợi như vậy sao? Hiển nhiên không có khả năng. Người chưa khỏi, cái này Bạch Lễ làm sao làm sai lầm đến? Không làm ra nhiễu loạn đến, Bạch Lễ thế nào đục nước béo cỏ, chế tạo ra hắn đã trốn ra khỏi thành giả tượng. Vì vậy mà liền tại sáng sớm ngày thứ hai, kinh triệu phủ mới vừa điểm xong mao về sau, liền lại có nhiều người đến báo, nói chỗ phường xuất hiện người chết. Chết oan chết của người. Mà sau khi được tiến đến tra nhìn nha dịch báo cáo, chết người triệu chứng cùng lúc trước kia văn trúc ngõ hẻm một nhà năm miệng loại giống như, cũng chính là hắn nhóm cũng đồng dạng là chết tại ác dịch phía dưới. Một thời gian, để bản thân đã thần kinh có chút khẩn trương kinh triệu Doãn, càng là vẻ u sầu đầy mặt. Lại xuất hiện chết tại bệnh dịch hạ người. Thiên tử híp mắt hướng về trước đến thượng báo kinh triệu Doãn nói: "Vâng, bệ hạ." Kinh triệu Doãn liền đáp: "Đã tìm từ thái y xác nhận qua, mấy người kia lại đều chết tại cùng một loại dịch bệnh." Kia thật đúng là vừa vặn a, cái này vừa mới phong thành mấy ngày, liền náo dịch bệnh. Hơn nữa còn náo. Cái này độc đáo, thiên tử nhẹ cười cười, tiếp theo mắt lộ ra lanh quan nói: "Cái này là có người muốn đi a?" "Đi?" "Cái gì ý tứ?" Kinh triệu Doãn nghe nói có chút không rõ. Nhưng thiên tử hiển nhiên không có giải thích ý tứ, trực tiếp làm đề tài nói: "Có quan hệ như này sự tình, kinh triệu phủ phương diện chuẩn bị xử lý như thế nào?" Hồi bệ hạ, kinh triệu Doãn nghe nói đành phải ấn xuống nghi ngờ trong lòng, quay lại nói: "Thần vẫn ý như cũ như văn trúc ngõ hẻm, tìm người phong tỏa cửa ngõ, nghiêm cấm ra vào, để phòng ngừa dịch tình quyết trương." "Nhân thủ đủ sao?" Thiên tử tiếp tục nói. Hồi bệ hạ, thần không dám giấu giếm, quả thật có chút khẩn trương, kinh triệu phủ Doãn tiếp tục quay lại nói, mà đây cũng là lần này kinh triệu phủ Doãn đến mục đích một trong. Biết rõ, thiên tử khẽ bước cằm, tiếp tục nói, trẫm sẽ an bài tuần thành ti người, trợ giúp ngươi nhóm tiến hành phong tỏa. Tạ bệ hạ. Kinh triệu Doãn liền bái tạ, mà sau tái được đến thiên tử đáp ứng về sau, liền liền này cáo lui. Tống điện, đưa mắt nhìn kinh triệu Doãn liền này rời đi, Thiên tử liền đã thu hồi ánh mắt, chấp bút là tại một tờ trống giấy bên trên viết chút chữ. Tiếp theo đem hắn giao cho một bên tống điện, tiếp theo phân phó nói, vì chấm đi một chuyến thiên lao, đem hắn giao cho Cao Vọng tay bên trong. Vâng, bệ hạ. Tống điện ứng thanh rời đi, chỉ còn lại thiên tử một người, còn ngồi tại trên long ỷ. Cái này kinh thành có thể không phải các ngươi mấy người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chi chỗ. Muốn rời đi, có thể dùng, thành vì thi thể, thành bên ngoài bãi tha ma có rất nhiều tốt đỉnh núi. Không đề cập tới thiên tử cái này bên trong, đã đoán đến, cái này kinh thành các trong phường đột nhiên xuất hiện ác dịch, hơn phân nửa khả năng là thiên môn địa hộ thủ bút. Vì chính là ở kinh thành bên trong chế tạo náo động, mà sau đục nước béo cỏ, trốn xuất kinh thành. Một bên khác, này lúc, trong thiên lao, trước hoàng thành ti hoàng thành sử Cao Vọng, ngay tại thuộc về hắn phòng giam bên trong thưởng thức trà. Mà lại phẩm chất còn không phải dân chúng bình thường uống cái chủng loại kia trà, mà là thượng hạng mật vân long. Kỳ thực đừng nói là trà, liên liên hắn chỗ cái này phòng giam, cũng cùng bình thường thiên lao giam giữ phạm nhân phòng giam bất động. Sạch sẽ, sạch sẽ, bên trong vật giá cả cũng rất mới, rất tất cả. Khả năng kém xa hảo môn phủ đệ thoải mái dễ chịu, nhưng mà so hắn bẩn cùng khốn khổ nhân gia, cũng đã mạnh không biết bao nhiêu. Hiển nhiên, tuy Cao Vọng bị hạ thiên lao, cũng không có triệt để thất thế, thiên lao cái này một bên khẳng định có người bắt chuyện qua. Cũng khó trách, mặc dù nói người đi trả lệnh, nhưng mà thiên tử đã nhất định vì lập tức đem hắn định tội, càng không có lập tức đem hắn kéo ra ngoài giải quyết tại chỗ. Kia liền biểu thị sự tình còn hội có đường lùi. Đặc biệt là đối Cao Vọng cái này loại thiên nhân cảnh giới cao thủ mà nói. Trên thực tế, Cao Vọng cũng chính bởi vì vậy mới chưa làm qua nhiều giải thích, mặc cho thần vũ vệ đem hắn mang đi. Mà có thể được đến cái này trong đó mấu chốt, tự nhiên cũng có khối người, vì vậy mà tự nhiên là hội có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vì hắn mở miệng. Cao Vọng cái này một bên, ngay tại phòng giam bên trong ngay tại hưởng thụ chính mình khó được nhàn nhã thời gian. Đột nhiên tựa như phát giác được cái gì, liền đem chén trà để ở một bên, mà sau trực tiếp đứng dậy, nhìn lấy phòng giam cửa vào. Mà cũng chính là này lúc, phòng giam đại môn bị người mở ra. Mà sau gặp phải thiên lao cai tù, vẻ mặt cười bồi lấy đem một vị thân xuyên cung bên trong nội thị phục sức lão giả đưa vào phòng giam bên trong. Có thể tại thiên lao bên trong hôn đến cai tù vị trí, cái này cơ bản nhãn lực hiển nhiên vẫn phải có. Tự nhiên nhìn phải ra đến, cái này cung bên trong người là có chuyện muốn tìm Cao Vọng cái này vị trước hoàng thành ti hoàng thành sử nói. Vì vậy mà cũng không có tại phòng giam bên trong quá nhiều lưu lại, đem tống điện có thể dùng mời vào cửa, cung phi thường cảm thấy cáo lui, cũng đem môn cho hai người đóng lại. Cao tổng quản, gần đây có thể tốt. Tống điện nhìn quanh một lần nơi đây phòng giam về sau, liền dẫn đầu mở miệng, cùng Cao Vọng chào hỏi nói. Làm phiên Tống tổng quản nhớ mong, cũng không tệ lắm. Cao Vọng cười nhẹ quay lại nói, tập gia đã rất lâu không có cái này nhàn nhã qua, cái này một thời gian, thật đúng là có chút không quen. Mặt khác, Tống tổng quản, ta hiện tại đã không phải là đại nội phó tổng quản. Hiện tập gia chẳng qua là cái tù phạm, mang tội chi thân tù phạm. Cao tổng quản có thể đừng nói như vậy, Cao tổng quản chi cho nên tại thiên lao bên trong, nguyên do trong đó, đại gia đều rõ ràng. Tống điện mỉm cười nói, không gặp hoàng thành ti cái này bệ hạ thủy trung không có sắp xếp người liền tiếp nhận hoàng thành sứ trước, cho nên các loại bệ hạ hết giận, Cao tổng quản cái này bên trong lấy thêm ra chút thành tích đến, tự nhiên sẽ quan phục nguyên chức, một lần nữa chấp trưởng hoàng thành thi. Kia liền mượn Tống tổng quản cắt luôn, Cao Vọng nhẹ cười cười, liền kết thúc cái đề tài này nói, đúng, Tống tổng quản, không biết hôm nay tới đây, có thể là có cái gì sự tình muốn bàn giao. Quả nhiên không thể gạt được Cao tổng quản, Tống điện nói, Yến Giang kia một trương tiên tử để hắn giao cho Cao Vọng giấy viết thư, mà sau liền nghiêm sắc mặt nói, Cao tổng quản, cái này là bệ hạ để lão nô cho ngươi. Bệ hạ. Cao Vọng nghe nói cũng đồng dạng nghiêm sắc mặt, hai tay từ tống điển tay bên trong tiếp nhận giấy viết thư, mà sau mở ra, đem bên trong nội dung xem hoàn tất về sau, liền đem giấy viết thư thu hồi, tiếp theo cung kính nói, mời Tống tổng quản trở về chuyển cáo một lần, lao nô. Tuân chỉ. Chương 543, bước thứ 2 kế hoạch bắt đầu, chúc mừng năm mới. Kinh thành. Thiên tử hiển nhiên là đối Kinh Triệu Doãn phía trước báo là lưu tâm. Vì vậy mà Kinh Triệu Doãn cái này vừa trở về nha môn không lâu, liền có nha dịch đến báo, Tuần Thành Ti đã phái người trước đến, hiện đang ở bên ngoài chờ đợi Kinh Triệu Doãn điều khiển đi. Mà Kinh Triệu Doãn cũng không có trì hoãn. Nói cho cùng cái này dịch tình như lửa, từng chút có sai lầm, liền có thể là bắt thiên đại họa. Cho nên rất nhanh, cái này trước đến nghe giọng Tuần Thành Ti binh sĩ, liền bị chia làm mấy đội. Bị Kinh Triệu Doãn phái đi kia mấy chỗ nhân thủ đối với khan hiếm đường phố, dùng miễn dịch tình quyết tán. Đương nhiên, không chỉ là cái này xuất hiện dịch bệnh khu vực, muốn phong tỏa ngăn cản. Tương quan tin tức cũng tương tự không thể để ngoại nhân biết được. Nếu không thì một ngày lan truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn tới quanh mình hộ gia đình khủng hoảng. Đến thời điểm vạn nhất dẫn tới phản ứng dây chuyền, sợ là cả cái kinh thành đều lại bởi vậy mà dung chuyển không chịu nổi. Vì vậy mà Kinh Triệu Doãn ra nghiêm lệnh, tất cả biết rõ này sự tình nha dịch tiểu lại, tuyệt đối không cho phép đem tương quan đối ngoại thổ lộ một chút. Có thể có phạm, định nghiêm trị không tha. Kinh Triệu Doãn tích uy rất sâu, người phía dưới tự nhiên sẽ không đem hắn lời nói làm thành gió thoảng bên tai. Nhưng mà cái này tin tức, không phải ngươi nghĩ phong tỏa, liền có thể phong tỏa được. Đặc biệt là này sự tình vốn là có người tại mưu đồ, đối phương ý tứ liền là để kinh thành loạn lên đến, cũng tốt đục nước béo cỏ. Vì vậy mà không bao lâu, kinh bên trong liền xuất hiện có quan hệ ở phương diện này truyền ôn. Lập tức làm cho kinh thành cái này gâu bình tĩnh mặt nước, nổi lên từng tia gợn sóng. Bất quá cái này có thể làm đến cũng chỉ thế thôi. Nói cho cùng mấy đại nha môn người tại tiến hành thảm thức lục soát, không có nghĩa là hắn nhóm đối cái khác địa phương liền không quan tâm. Kinh thành các nơi y nguyên có nhân thủ của bọn hắn, tại sáng bên trong ngầm đối các nơi tiến hành giám sát. Vì vậy mà Bạch Lễ thủ hạ mặc dù rất dụng tâm, nhưng cũng chậm chạp mở không ra cục diện. Tin tức truyền đi, lại chỉ ở trong phạm vi nhỏ lưu truyền. Khoảng cách Bạch Lễ nghĩ muốn kia chuẩn bị nhiều hơn phân nửa, thậm chí toàn thành người biết được yêu cầu, còn hơi kém hơn không biết bao nhiêu phân. Cái này cũng làm được phụ trách chấp hành lần này kế hoạch Bạch Nhị, vì này thao nát tâm. Công tử, hiện kế hoạch cùng lúc trước thương nghị, khả năng còn có ra vào, cho nên ngài nhìn cái này, gặp chậm chạp tìm không thấy biện pháp giải quyết, Bạch Nhị chỉ có thể kiên trì hồi bẩm, nhìn xem có thể hay không từ Bạch Lễ cái này bên trong được đến một cái phương án giải quyết. Khiến cho Bạch Nhị không nghĩ tới là Bạch Lễ đối mặt hắn báo cáo, vậy mà không loạn chút nào. Khúc tiếp tục nghe, rượu tiếp tục uống. Chờ một khúc qua đi, Bạch Lễ mới mở miệng lần nữa, khẽ cười nói, biết rõ, chớ hoảng sợ. Cái này dạng liền đủ, còn lại, hội có người giúp chúng ta bổ túc. Hội có người? Người nào? Chẳng lẽ là chính mình công tử, lại đi gặp Hoàng Thiên giáo nhóm thế lực rồi? Bạch Nhị hiển nhiên trong lúc nhất thời còn không có quay lại, tất nhiên là khó hiểu. Gặp này Bạch Lễ cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, suy nghĩ thật kỹ, hiện nay là chỉ có chúng ta, hy vọng chúng ta có thể đủ sớm chút ra khỏi thành sao. Nha. Nguyên lai like như đây. Bạch Nhị đầu góc hiển nhiên cũng không ngu ngốc. Kinh Bạch Lễ cái này một điểm tỉnh, đầu góc cũng nhanh chóng quẹo góc mà đến. Không khỏi vì đó bừng tỉnh, dễ dàng cùng Tiếu Dung đồng thời lại lần nữa chồng chất trên mặt. Như Bạch Lễ nói đồng dạng, thiên tử đều có thể đoán được, cái này kinh bên trong đột nhiên xuất hiện ác dịch, hơn phân nửa là thiên môn địa hộ thủ bút. Người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Chỉ bất quá cái này trong đó đại bộ phận người đều ôm lấy sự tình không liên quan mình, treo lên thật cao tâm, tại một bên xem náo nhiệt. Nhưng tương tự cũng có một bộ phận người, trong lòng nhậm lên khác tâm tư. Đặc biệt là làm Bạch Lễ lệnh người đem tin tức truyền ra thời điểm, hắn nhóm càng là trực tiếp hạ quyết định, đồng thời xuống tay tham dự vào. Mà những này người, không phải trong lòng có quỷ, chính là phủ bên trong có bẩn. Trước kia đề cập tới, vì bắt Bạch Lễ, cùng với thiên môn địa hộ, bị thiên tử giao trách nhiệm mấy đại nha môn đỉnh đầu cũng phát hung ác, trực tiếp dùng thảm thức điều tra. Dùng thiên nhân cảnh giới cao thủ tự mình dẫn đội, phụ dùng thổ một cơ quan phương diện đại gia, cùng với tra án phương diện cao thủ. Đồng loạt, một cái phường lục soát, một gia sát. Tại loại tình huống này, cơ hồ là không có thể giấu được hắn nhóm mắt. Như là làm người đứng đắn cái chủng loại kia người còn tốt, cha cũng cha không ra thứ gì tới. Nhưng mà nếu là trái lại, kia liền xong. Trên cơ bản tiêu chí, thiên lao bên kia có thể dùng dự định cái gian phòng. Nghiêm trọng thậm chí muốn tại Tây Tứ Bài lâu cửa vào chỗ kia định vị trí. Từ xưa gian nan vì một chết. Thánh hiền minh quân còn như vậy, lại không cần phải nói là một đám đạo đức thấp người. Loại tình huống này, hắn nhóm tất nhiên là sẽ không ngoan ngoan khoanh tay chịu chết. Trước kia giống như bông tuyết một dạng đưa đến thiên tử nơi đó tấu chương, hiển nhiên liền là những người này thủ bút. Cho dù là bọn họ biết rõ cái này dạng làm, cùng dấu đầu lòi đuôi không có gì khác biệt, cũng không trở ngại hắn nhóm liều mạng hướng lên tiễn. Hiện Bạch Lễ lại cho bọn hắn một cái mới tuyển trạch, một cái hắn nhóm phía trước bỏ qua nhân quả tuyến, đồng thời cũng bày tại hắn nhóm trước mặt. Hiện tại bọn hắn chi cho nên sẽ có này nguy cơ, là bởi vì mấy đại nha môn thảm thức không nể mặt mũi điều tra, mà mấy đại nha môn chi cho nên hội bất cận nhân tình như thế hành vi, hắn căn bản nguyên nhân chính là muốn bắt đến Bạch Lễ các loại người. Đây cũng chính là nói, sự tình căn là tại thiên môn địa hộ bên trên, để hắn nhóm xuất thủ đem thiên môn địa hộ cho bắt tới, hắn nhóm tự chủ chính mình còn không có cái này năng lực. Nhưng mà tiễn Bạch Lễ tên ôn thần này đi, hắn nhóm còn có thể giúp được một tay. Đến thời điểm chỉ cần là Bạch Lễ một đi, mấy đại nha môn người tự nhiên cũng không có tiếp tục điều tra đi xuống lấy cớ. Đến thời điểm hắn nhóm tại cùng lên một loạt một lần bản, kia việc này hơn phân nửa liền hội cái này quá khứ, hắn nhóm tự nhiên cũng liền an toàn, ý tứ hoàn mỹ. Vì vậy mà liền tại Bạch Nhị cái này một bên rơi vào bình cảnh vô pháp đem tin tức huyết tán ra thời điểm, những này người liền xuất thủ, mà có lấy những này địa đầu xà xuất thủ, rất nhanh tin tức liền dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ chuyển khắp hơn phân nửa kinh sư, làm cho kinh bên trong tuyệt đại đa số người đều biết kinh bên trong có ác dịch xuất hiện. Vì này hiện đã có nhiều cái trong phường, nhiều cái đường phố vì vậy mà bị phong. Sinh bệnh người biểu hiện triệu chứng vì dùng mình, không còn chút sức lực nào, đau đầu, nhiệt độ cao trở. Làn da hội theo thứ tự xuất hiện phát ban, mẩn mụn đỏ, mụn nước, đến khi chết mụ đau nhức. Một thời gian, huyên náo lòng người bàng hoàng. Tốt, tốt ta. Vì bản thân tư lợi, vậy mà trong bóng tối thôi động, để này các loại tin tức cấp tốc truyền khắp kinh thành, khiến bách tính sợ hãi, kinh hoàng, làm thật là không xứng làm người. Thái Hòa Điện bên trong, cơ hồ đều truyền khắp cả cái kinh thành truyền ôn, thiên tử tự nhiên là không có khả năng không biết rõ. Vì vậy mà liền tại triều hội phía trên, thiên tử trước mặt người nổi giận, hướng về phía dưới trọng thần gào thét một trận, tiếp theo hướng về kinh Triệu Doãn nói, Lưu Thành, ngươi là kinh Triệu Doãn, ngươi cho chấm đến nói một chút, cái này đã bị phong tỏa tin tức, đến tột cùng là thế nào truyền đi, lại là thế nào trong thời gian ngắn như vậy truyền khắp kinh thành. Đối mặt thiên tử chất vấn, kinh Triệu Doãn là có khổ khó nói, có chuyện cũng không nên nói. Nói cho cùng những kia tâm lý có quỷ người có không ít đều là đương triều đại quan, người thậm chí liền tại cái này triều hội bên trong. Trong đó có một bộ phận, vị trí so hắn còn phải cao hơn. Lui một bước nói, liền là không tại triều bên trong đăng ký, phía sau dây dưa cũng rất sâu. Nói không tốt bị dựa vào gì cái hoàng tử, hoặc lệ thuộc vào cung bên trong một vị nào đó thực quyền công công. Hắn cái này nếu là mở miệng, điểm phá cái này một điểm, chỉ là dùng nghĩ, có thể nghĩ đến hắn tương lai hội là kết cục gì. vì vậy mà chỉ có thể tuyển trạch nói một tiếng thần có tội, mà sau liền quỳ bái tại trên đất. Chương 544, xung kích thành môn. Kinh thành. Liên tại thiên tử tại Thái Hòa điện gào thét chất vấn thời khắc, kinh thành lại sinh biến cố. Đương nhiên, biến cố lên người khả năng còn sớm hơn một chút. Đại khái tại giờ mão, cung môn mở rộng, bách quan qua kim thủy cầu, tại quảng trường cả đội trái phải đi. Nhiều cái phường thị lại phát hiện người chết, mà những này người chết chết tướng, đúng lúc lại cùng phía trước truyền ngôn bên trong, được áp dịch người chết tướng giống nhau như lúc. Lại một liên tưởng đến trong lời đồn, kia từng cái bị phong tỏa triều đình đường phố, bên trong dùng hình cùng bị vực. Hoặc dứt khoát những này bị phong tỏa người đã chết sạch sẽ. Tại thêm lên hữu tâm nhân, cũng liền bạch lễ thủ hạ cùng một bên châm ngòi. Như điểm thủy ngõ hẻm cái này bên trong, gặp quanh mình hộ gia đình bị đệ nhất cái phát hiện thi thể người kinh động, từng cái vây quanh ở cái này bên trong, mặt sợ hãi. Thế là một cái bình thường bách tính ăn mặc, thoạt nhìn liền thành thật người, đột đau nhức tiếng gấp khóc dòng nói, cái này làm thật là thương thiên vô nhãn. Muốn ta Triệu lão lục cả ngày cần cù chăm chỉ, gia nhân lương thiện, vì cái gì hội bị đại nạn này? Cái này một ngày triều đình người biết được này sự tình, đêm này chỗ cùng văn trúc ngõ hẻm, tất cả phong tỏa, ta đây Triệu gia từ trên xuống dưới, đâu còn có đường sống tại. Cái này không phải tại đoạn ta nhóm người Triệu gia căn sao? Tại cái này bên trong liền thể hiện ra truyền ngôn đáng sợ đến, kỳ thực bị phong tỏa chi chỗ, cũng đều là văn trúc ngõ hẻm các nơi tình huống thật. Người phong tỏa nguyên cớ, bình thường bách tính là căn bản không hiểu rõ trong đó cụ thể. Hắn nhóm đoạt được tin tức, toàn bộ đều là cái này một hai ngày, các phương trong bóng tối cho bọn hắn quan thâu. Giống là bạch lễ cái này một bên quan tốt, mấy đầu chủ lưu nhắn lại đều là xuất từ bạch lễ bàn tay, tốt xấu còn có chút tiết tháo. Những kia âm thầm ra tay, hắn có thể là không quản cái này. Thế nào dọa người thế nào tới. Sau cùng cái này kinh thành hơn phân nửa bách tính còn thật tin. Thế là cái này điểm thủy ngõ hẻm hộ gia đình một nghe chính mình các loại lập tức liền muốn cùng văn trúc ngõ hẻm các loại đồng dạng, náo hải bên trong kia một cái kéo căng lấy dây cùng, dây lát ở giữa, liền này đứt đoạn. Mà cũng chính là này lúc, một cái tướng mạo bình thường đến cực điểm, nhét vào trong đám người, khoảnh khắc không thấy chủ, đột nhiên mở miệng, gấp giọng nói, ra khỏi thành. Lại khó cũng muốn đi ra ngoài, cái này kinh thành là không có pháp ở. Trước đến bên ngoài kinh thành thân hữu chỗ kia trốn mấy ngày, lúc nào cái này kinh thành cái này ác dịch nháo minh bạch, lại lúc nào trở về. Nói, người này quay đầu liền đi. Chỉ để lại một đống hai mặt nhìn nhau ngõ hẻm trong hộ gia đình. Mà sau không bao lâu, những này ngõ hẻm trong hộ gia đình cũng phản ứng qua đến. Đúng, cái này không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát sao? Tuy hiện tại ra khỏi thành còn khó, kinh bên trong 12 môn chỉ lưu Khải Hạ cùng Minh Đức môn. Kiểm tra tự rườm rà một chút, cần có địa phương phường chính mở dùng để chứng minh thân phận thư, cùng với còn phải đi qua nhiều cái kiểm nghiệm trình tự mới có thể ra khỏi thành. Nhưng mà thời gian như này biến cố, liền xem như lại rườm rà cũng đáng a. Nói cho cùng hiện tại ra khỏi thành, cũng chỉ là phiền toái một chút. Nếu là còn lưu tại thành bên trong, trời mới biết xuống một cái chết có phải hay không là chính mình. Nói cho cùng cái này ác dịch nhưng không mọc mắt con người, giống là đã chết đi Trương lão tam, tuy nói bình thường ăn uống cá cược chơi gái đều là có, hãm hại lừa gạt đều dính, nhưng mà người lại còn tính là so bình thường hán tử còn muốn cường tráng mấy phần. Hiện tại cái này không phải cũng nói chết thì chết. Cho nên, rất nhanh, kinh thành duy nhất có thể đủ ra khỏi thành hai cái chỗ cửa thành, liền vọt tới khó có thể tưởng tượng người chiều. Mà những này từng cái tự nhiên đều là mang người, nghĩ muốn ra khỏi thành người. Nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Cái này người thoáng qua một cái vạn, bát ngát vô biên. Huống chi hiện tại hội tụ đến hai cái thành môn trước, còn xa xa không chỉ một vạn. Mà nhìn thấy nhiều như vậy người hướng mình các loại điên cuồng vào tới, cho dù là thành môn thủ tướng cũng tính là gặp qua sự kiện lớn chủ, này lúc cũng không khỏi có chút gan chiến. Vì vậy mà liền để người thượng báo triều đình. Thượng báo người hiển nhiên cũng rõ ràng, này sự tình dây dưa không được. Vì vậy mà tại trải qua một lần chuyển về sau, tương quan tin tức được đưa đến Thái Hòa điện cái này một bên. Chuyển. Nghe thấy điện bên ngoài có việc gấp đấu. Thiên tử tự nhiên là không có tâm tư lại đi để ý tới, phía dưới quỳ kinh Triệu Doãn. Phân phó một tiếng về sau, rất nhanh, đến nhà báo liền xuất hiện tại điện bên trong. Khi lấy được thiên tử đáp ứng về sau, liền đem chỗ cửa thành biến cố, đối với Thái Hòa điện bên trong đám người từng cái nói tới. Để thiên tử bản thân âm trầm gương mặt, biến đến càng thêm không tốt. Cái này động thủ đủ nhanh, châm phía trước còn xem là, cái này kẻ sau màn hội ấp ủ tầm vài ngày, chờ thời cơ thành thục về sau lại động thủ. Nhìn đến, hắn nhóm là thật gấp. Gấp tốt, chấm vừa vặn cũng có chút khó chịu. Thiên tử cười lạnh cười về sau, tiếp theo phân phó nói, Thần Vũ vệ đại tướng quân Lạc Kinh Phong, Thiên Ngưu vệ đại tướng quân Khương Trương nghe chỉ, lập tức dẫn dắt Thần Vũ vệ cùng Thiên Ngưu vệ đi tới Khải Hạ, Minh Đức hai môn chủ thủ, nhất định không thể để Thiên môn địa hộ tặc tử thừa dịp loạn trốn xuất kinh thành. Vâng. Hai vị đại tướng quân ứng thanh lĩnh mệnh, mà sau liền trực tiếp cáo lui ra điện, chỉnh quân đều mang cùng một đội ngũ, liền phân biệt nhào về phía Khải Hạ cùng Minh Đức hai môn. Có thể nhận thủ vệ hoàng thành chi trách, Thần Vũ vệ cùng Thiên Ngưu vệ tự nhiên có lấy cùng chi đối ứng thực lực. Trên thực tế, luận đến nhân số, đem hắn nhóm hai vệ trói một khối, đều không bằng cái khác thập vệ bất luận cái gì một vệ. Mà liền là tại cái này loại số lượng khác biệt phía dưới, luận đến thực lực tổng hợp, Thần Vũ vệ cùng Thiên Ngưu vệ còn có thể xếp tại hiện 12 vệ ba vị trí đầu hàng ngũ, thực lực liền có thể nghĩ mà biết. Vì vậy mà rất nhanh, hai vị nhân mã liền tại mỗi người bọn họ đại tướng quân dẫn dắt phía dưới, đuổi đến Bảo Ninh phường cùng Thông Thiện phường, mắt thấy lập tức liền muốn đuổi đến Khải Hạ cùng Minh Đức hai môn. Mà lúc này, Khải Hạ cùng Minh Đức hai môn trước, một tràng bạo loạn cũng ngay tại trình diễn. Đến mức nói trận này bạo loạn lên nhân, thời gian tuyến liền muốn hướng phía trước kéo. Liền tại chỗ cửa thành thủ tướng, gặp người chiều chen chúc, liền lệnh người đem việc này thượng báo về sau. Nương theo lấy người càng tụ càng nhiều, mà thành cửa vào kiểm tra vẫn ý như cũ rườm rà như vậy, nửa ngày mới thả ra thành kia một cái hai cái. Làm cho thành cửa vào chỗ chờ đợi bách tính tâm cũng càng ngày càng nóng nổi. Mà cũng chính là này lúc, Bạch Lễ an bài trong đám người người xuất thủ. Nhìn lấy bọn hắn một mực trong bóng tối nâng lấy tay, bên cạnh làm cho mấy cái toàn thân chiếu cố tại đấu đồng bên trong người, liền này trực tiếp ngã xuống đất. Mà sau cũng không chờ quanh mình người trở về qua thần đến, liền gặp mấy người kia người ngã xuống đất, đem hắn nhóm phía trước che tại đấu đồng phía dưới khuôn mặt lộ ra. Kia là từng trương mọc đầy mủ đau nhức mặt. Cùng phía trước người quanh mình nghe được, nhìn thấy được các dịch mà chết người mặt giống nhau như lúc. Lại thêm trăm dặm người phía trước liền tại đám người bên trong giải một loại dự phấn, một loại có thể làm cho người phấn khởi dự phấn. Vì vậy mà hai bên kết hợp phía dưới, liền là cái này một giây lát ở giữa, chung quanh người đều nổ. Đồng thời cũng chính là này lúc, Bạch Lễ thủ hạ lại có không cùng loại với thuật nói bằng bụng loại hình kỹ thuật, tại đám người bên trong châm ngòi, "Không, ta muốn ra khỏi thành, ta không muốn chết ở kinh thành." Ở cửa thành một mực có thứ tự chờ đợi người, rốt cuộc lại cũng vô pháp bảo trì nên có lý trí, cho dù là thành cửa vào thủ quân đao phủ đối mặt, cũng vô pháp áp chế được hắn nhóm đối sống khát vọng. Giống như thủy triều đồng dạng, bắt đầu điên cuồng xung kích thành môn. Chương 545, thành môn tranh phong. Kinh thành đã hoàn toàn bị chi phối bách tính chính điên cuồng hướng thành cửa vào dũng mãnh lao tới. Dù là thành cửa vào vệ sĩ liên thanh cảnh cáo, uy hiếp, cũng ngăn cản không được bọn hắn đi tới bộ pháp. Nói cho cùng tại những này mê hoặc bách tính nhìn đến, đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Thành bên trong ác dịch hành hành, lưu tại thành bên trong khẳng định là cái chết, nhưng mà xông ra thành bên ngoài liền không nhất định. Nhiều như vậy người cùng tiến lên, cái này thành môn thủ quân đao, còn thật chưa chắc có thể đủ rơi đến trên người mình. Lại thêm bên trong nguyên từ xưa đến nay liền có pháp không trách chúng câu chuyện, nhiều như vậy người ùa lên. Tại cái này một chút kinh bên trong bách tính nhìn đến, dù là thành môn gia thủ quân liền xem như lại ý chí sắt đá, nghĩ muốn vung đao, sợ là cũng muốn cân nhắc một chút. Mà trên thực tế, thành cửa vào thủ tướng cũng xác thực là do dự. Nói cho cùng liền xem như hắn có thể hạ cái này quyết tâm, lại cũng không thể không cân nhắc theo đó mà đến ảnh hưởng, cùng với hậu quả. Không nói những cái khác, những kia ngự sử ngôn quan có thể không phải ăn chay. Một ngày có người nằm lấy, cái này điểm không thả, đến thiên tử vạch tội một bản. Đến thời điểm, trời mới biết triều đình có hay không vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, đem hắn cái này xuất thủ cho hy sinh hết. Mà cũng chính là cái này một do dự, liền bị những này ý đồ rời đi kinh thành bách tính vọt tới chính mình các loại gần trước. Có câu nói là một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Khoảng cách càng gần, có thể thi triển thủ đoạn cũng liền càng ít, tự nhiên cũng liền càng hung hiểm. Thật giống như hiện tại, đối mặt đám người khoảng cách cái này chính mình gần như vậy, thủ thành quân sĩ có thể thi triển thủ đoạn tự nhiên cũng liền càng ít, mà tình cảnh của bọn hắn liền càng hung hiểm. Nếu không thể lập tức đem những người dân này thế sông ngăn lại, kia hắn nhóm liền hội bị trực tiếp bao phủ tại đám người này thủy triều bên trong. Đến thời điểm, giống là thủ tướng cái này loại, khả năng hội dựa vào lấy chính mình cường đại thực lực, trốn qua nhất kiếp. Nhưng là những kia phía dưới binh sĩ có thể là chưa chắc có thể đủ vượt qua ngàn người dẫm đạp, vạn người đưa đẩy. Lại thêm mấu chốt nhất một điểm, thiên môn địa hộ. Vì vậy mà liền tại qua trong giây lát, thành môn thủ tướng liền làm ra quyết định. Kia liền là xuất thủ. Quả thật, có lẽ trắng trợn tàn sát, đích xác hội khả năng dẫn đến ngự sử ngôn quan tham đấu. Nhưng mà so với tại bách tính phá tan thành môn cửa ải, đi thiên môn địa hộ tội danh đến nói, ngự sử ngôn quan tham tấu cũng coi như không đến cái gì. Vì vậy mà tiếp xuống, cũng không chờ chen chúc mà tới bách tính cẩn thân. Một tiếng giống như phích lịch đồng dạng nổ vang, liền tự thành làm thủ ra miệng bên trong mà ra, quanh quẩn ở cửa thành. Mà sau nương theo lấy một tiếng đao minh thanh âm, thủ tướng bên hông trường đao trực tiếp ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bạc cầu vồng, mắt thấy liền muốn đem khoảng cách gần hắn nhất mấy chục mấy trăm họ một chia làm hai chặt ngang chém đứt. Nhưng cũng chính là này lúc, đám người bên trong Bạch Lễ người xuất thủ. Con ngón đúng ra, một khỏa thiết hạ sen liền hóa thành một đạo lưu quang, mang lấy so thần tí nỗ còn phải mạnh hơn mấy phần lực đạo. Trực tiếp chuẩn xác không sai đánh vào, thủ tướng trong tay kia một chôi đã sắp muốn chém xuống trên trường đao. Dây lát ở giữa liền đem trường đao liền cùng thủ tướng cùng nhau đánh bay, mà sau trùng điệp nện tại hậu phương hơn 10 trượng xa trên mặt đất. Thủ tướng tao nộ, cũng không phải không có. Ngay một khắc này, tất cả ý đồ xuất thủ thành gác cổng sĩ, đều lọt vào tương tự đãi ngộ. Mà những người này thối lui, cũng tăng trưởng những kia này lúc lòng tràn đầy đều là trốn xuất kinh thành, bách tính khí diễm. Làm cho hắn nhóm càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm điên cuồng. Làm càn. Nhưng mà cũng chính là này lúc, một cỗ khủng bố tới cực điểm khí thế, nương theo lấy một câu truyền khắp tất cả người lỗ hai bên trong lạnh nói, từ thành trên cửa đè xuống. Giống như bài sơn đảo hải sóng lớn đồng dạng, hướng về thành môn trước bách tính càn quét mà đi. Làm cho cái này mấy vạn bách tính, lập tức giống là nhìn thấy đỉnh cấp loài săn mồi, không hẹn mà gặp dừng bước, sinh ra một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Cái này là thiên nhân. Không sai, mắt thấy thế cục muốn triệt để mất khống chế, trên đầu thành thiên nhân rốt cuộc xuất thủ. Vừa ra tay, liền áp thành môn trước cái này mấy vạn người không dám núp đích. Sau đó cũng không chờ những này chỉ bằng vào thiên nhân cảnh giới khí thế, liền áp không thể động đậy bách tính, có phản ứng. Cái này vị thiên nhân liền lại lần nữa xuất thủ, thân hình lay nhẹ ở giữa, cả người liền nhảy vọt mấy chục khoảng cách. Trực tiếp từ cao mấy chục trượng thành đầu, xuất hiện tại những này bị áp chế, không thể động đậy bách tính phía trên. Vung tay lên, đám người bên trong giấu lấy mấy người liền này bị trực tiếp nhấc ra. Mà mấy người kia chính là phía trước xuất thủ, tập kích thành môn trước thủ quân thủ tướng người. Thật to gan, dám tại bản tọa trước mặt xuất thủ, tập kích ta Đại Chu tướng sĩ, làm thật là sống được không kiên nhẫn. Không sai, cái này vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, chi cho nên không có ngay lập tức liền xuất thủ áp chế ở sao động người lãng. Liên là tại cái này chờ lấy bắt những này trong bóng tối dở trò quỷ người tại chỗ. Mà hắn hiển nhiên cũng không có đợi uổng công. Sau đó chỉ cần cậy mở miệng của những người này, kia liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem hắn phía sau ẩn tàng cá lớn câu ra đến. Đến mức nói là có thể hay không cậy mở miệng của những người này, đối với triều đình mấy đại nha môn tra tấn năng lực, cái này vị tông chính phủ thiên nhân vẫn là sò có lòng tin. Lui một vạn bước nói, liền xem như những này người không chiêu, hắn ở trên đây công lao cũng không dùng mà sát. Không thể không thừa nhận, cái này vị Đại Chu tông chính phủ thiên nhân xác thực là có chút đầu óc, chấp hành năng lực cũng không kém. Nhưng hắn lại bỏ qua. Bạch Lễ cái này một bên đã phải thừa dịp loạn ra khỏi cửa thành, thế nào khả năng bỏ qua hắn cái này vị trấn thủ chỗ cửa thành thiên nhân. Vì vậy mà liền tại cái này vị thiên nhân đắc thủ thời khắc, nương theo lấy nhỏ cơ hồ nhỏ khó thể nghe tiếng xé gió, hai mai từ xích hồng sắc viên đạn tạo thành lưu quang, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ đến gần hắn. Khoảnh khắc ở giữa, liền đã đến hắn chỗ gần. Cái này là Hoàng Thiên Lôi. Làm đến số lượng không nhiều có thể đủ đối thiên nhân cảnh giới võ giả sản sinh uy hiếp lực hỏa khí, tin đồn chỗ cái này vị Lam Ý thiên nhân tự nhiên là không có khả năng không nhận thức. Vì vậy mà gặp hắn lập tức liền sẽ rơi xuống trên người mình, nào còn có dư cái khác. Lăng không một đạp, thân hình liền bỗng nhiên kéo lên. Ý đồ trốn khỏi cái này hai quả Hoàng Thiên Lôi uy lực phóng xạ phạm vi. Nhưng hắn nhanh, cái này hai quả Hoàng Thiên Lôi tốc độ càng nhanh. Mà lại người xuất thủ tựa hồ cũng rõ ràng, nghĩ muốn để Hoàng Thiên Lôi chuẩn xác không sai mệnh bên trong thiên nhân cảnh giới võ giả, không phải một chuyện dễ dàng. Dù là xuất thủ thì sử dụng ám khí thủ pháp, đủ dùng vị liệt đương thời đỉnh tiêm cũng là đồng dạng. Vì vậy mà từ vừa mới bắt đầu, người xuất thủ liền không có trực tiếp bắn trúng tính toán của đối phương. Nhưng mà gặp cái này lưỡng đạo xích hồng sắc lưu quang, đang đến gần kia vị thiên nhân thời điểm liền này trực tiếp hợp đến một chỗ. Mà sau đủ dùng đem người màng nhĩ chấn vỡ oanh minh tiếng vang, liền nương theo lấy kịch liệt ánh sáng cùng nhiệt, tại cái này thành môn bầu trời nở rộ. Đem cái này vị ngay tại nhảy lên thiên nhân, trực tiếp cuốn vào trực tiếp cái này phiến đang cùng không trung tiêu trước biển lửa. Cái này là không tốt. Mà cũng chính là này lúc, tiếp đến thiên tử ý chỉ, chính hướng chỗ cửa thành đuổi thần vũ vệ đại tướng quân, đã mang lấy người đuổi đến Bảo Ninh Phượng. Mắt thấy cái này chỗ cửa thành lại lên như này biến cố, đâu còn không biết không tốt, vì vậy mà cũng không đoái hoài được cái khác, gọi một tiếng thủ hạ vệ sĩ, liền dùng tốc độ nhanh hơn, hướng về chỗ cửa thành chạy nhanh đến. Chương 546, thiên tử phản tính. Người phóng nhãn chỗ, toàn bộ đều là xô đẩy chạy trốn đám người. Nương theo lấy thần vũ vệ đại tướng quân Lạc Kinh Phong mang theo thủ hạ thần vũ vệ, qua Bảo Ninh Phượng, vào An Nghĩa Phượng. Chuẩn bị bên đường tiến thẳng một mạch, thẳng đến Minh Đức môn thời khắc. Liên gặp giống như thủy triều đồng dạng đám người, hướng mình chỗ cái phương hướng này vào tới. Một thời gian, cho dù là thần vũ vệ đại tướng quân xử sự luôn luôn quả quyết, cường ngạnh, cũng không khỏi rìm ngựa dừng bước đi tới. Không có cách, cái này dù sao cũng là dưới chân thiên tử, cho dù là hắn là cao quý thần vũ vệ đại tướng quân, hành sự cũng đồng dạng có chỗ cố kỵ. Có như thế số lượng bách tính tại phía trước chặn đường, hắn tổng không tốt trực tiếp xuất quân và chạm đi qua đi. Mà một bên phó tướng hiển nhiên cũng rõ ràng cái này một điểm, vì vậy mà liền mở miệng đề nghị, "Tướng quân, xem ra cái này con đường phía trước nhất thời bán hội mà đi không thông. Muốn không? Lượn quanh đi. Kia liền quá trễ." Chính nói, liền gặp Minh Đức môn phương hướng biến cố tái sinh. Nương theo lấy mấy tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang, từng đạo ánh lửa chói mắt, liền nở rộ tại hướng cửa thành. Mà sau cũng không chờ người quanh mình từ cái này một liên tục biến cố bên trong lấy lại tinh thần đến, liền gặp từ nổ tung trung tâm chi chỗ, một cỗ để nhân thân tay không thấy năm ngón tay khói đặc nổi lên, cũng dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, bắt đầu hướng bốn phía vì khuếch tán. Chớp mắt công phu, liền đem toàn bộ thành môn khu vực đều bao ở trong đó. Khói đặc. Không được. Mắt thấy nồng vụ cùng nhau, thần vũ vệ đại tướng quân lập tức phản ứng qua đến, cái này trong bóng tối mưu đồ hết thảy phía sau màn hát thủ, hơn phân nửa là muốn mượn lấy khói đặc che chắn, thừa dịp loạn thoát ra thành đi. Một thời gian, đâu còn có tâm tư chiếu cố đến hắn. Lần lượt một tiếng, lên ngựa, cùng lên. Cả người liền trực tiếp thả người nhảy lên, lên ngựa lăng không đứng vững, hướng về thành môn vị trí phi nhanh. Không đề cập tới thần vũ vệ cùng thiên nhu vệ cái này bên trong, đều tuyển trạch lên ngựa mà đi. Đạp lấy phía dưới giống như là thủy triều bách tính thân thể, hoặc là kiến trúc chung quanh vật nóc nhà, hướng về Minh Đức cùng Khải Hạ hai tòa đồng thời bị khói đặc bao phủ thành môn đuổi. Cũng không đề cập tới thành bên trong cái khác đại trù một phương, tay bên trong, thân bên trên không sự việc cần giải quyết trong người thiên nhân cảnh giới cao thủ, đồng dạng đứng dậy, chuẩn bị đi tới tra nhìn. Một bên khác, Minh Đức môn chỗ. Thời gian tuyến kéo về, thành đầu thủ quân mắt thấy cái này thủ thiên nhân rơi vào biển lửa, liền chuẩn bị xuất thủ chi viện. Mấy chương từ mật kho bên trong lâm thời điều ra đến, Đại Chu cung nọ viện, y theo tiên tần thời kỳ thí thần nọ, phòng chế mà thành Lạc Nguyên Ô, lần lượt tại thủ thành quân sĩ thao tác phía dưới, nhắm ngay phía dưới, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bất luận cái gì có can đảm ở thời điểm này ngoi đầu lên, nên đón hắn nhóm chính là hủy diệt tính đả kích. Khiến cho hắn nhóm không nghĩ tới là, liền tại bọn hắn cái này một bên, mới vừa hoàn thành thao tác thời điểm. Biển lửa bên trong, khói đặc nổi lên. Mà sau tại mấy hơi thở ở giữa, liền lan tràn ra, đem quanh mình hết thảy đều cuốn vào trong khói đặc. Cái này thành cửa vào thủ quân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có khói đặc che đậy tầm mắt, nghĩ muốn chính xác bắn trúng mục tiêu, tự nhiên là khói như lên trời. Vì vậy mà trong thời gian ngắn nhất xua tan lấy khói đặc chính là thủ vụ. Trên thực tế, thành cửa vào thủ quân cũng là làm như vậy. Nhưng cái này nồng vụ cũng không biết rõ trong đó đến tột cùng dùng đến loại nào thành phần, mặc cho thành đầu thủ quân như thế nào động tác, liền là khu không tiêu tan. Cái này cũng làm được thành cửa vào thủ quân tâm bên trong là vạn phần lo lắng. Nói cho cùng cái này nồng vụ nếu là lại đi không tiêu tan, liền cùng với không phải phe mình có thể không chi viện, uy hiếp trước thành địch nhân vấn đề, mà là có người hội dựa vào cái này nồng vụ che lấp, chạy đi vấn đề. Làm đến kinh thành bên trong, này lúc duy nhất thông tới ngoại giới hai tòa môn hộ một trong, hắn nhóm tự nhiên là không có khả năng không rõ ràng, triều đình như vậy tốn công tốn sức là vì cái gì. Tự nhiên cũng không có khả năng không minh bạch, chính mình tại cái này trong đó đảm đương nhân vật cùng trách nhiệm. Cái này nếu là một ngày bị thiên môn địa hộ người trốn, vẫn là từ đám bọn hắn chỗ thành môn đào tẩu. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể nghĩ tới, thiên tử có cỡ nào lôi đình chi nộ, cùng với hắn nhóm hội nhận trách cứ. Vì này cũng không đoái hoài được cái khác, liền cảnh báo. Mà lúc này, hoàng thành, Thái Hòa điện bên trong. Bởi vì cái này thành bên trong biến cố, tảo triều lúc đến nay lúc cũng không có tán. Không quản là thiên tử vẫn là triều thần, đều đang đợi. Chờ đợi chỗ cửa thành, sự tình phát triển. Mà lần chờ này, chính là luân phiên tiếng oanh minh vang. Như là cái này cũng liền thôi, mấu chốt nhất là, đợi đến cuối cùng, thế mà đợi đến thành cửa vào chỗ hót cảnh thanh âm. Phải biết, giống là loại này cảnh báo, đều thuộc về quân báo. Mà giả truyền quân báo có thể là muốn chết người. Bởi vì không người nào dám ở trên đây nói đùa. Hiện chỗ cửa thành vậy mà truyền đến tiếng kêu thanh âm, cái này chẳng phải là nói. Một thời gian, cho dù là trên triều đình triều thần, đối thần vũ vệ cùng với thiên nhu vệ có 10 phần tự tin. Nay lúc cũng không khỏi tạp niệm bộc phát, bất an thoáng hiện. Mà sau rốt cuộc có kìm nén không được, trực tiếp đứng ra mở miệng, đối với thiên tử nói, "Bệ hạ, ngài nhìn, đây có phải hay không là lại nhiều an bài ít nhân thủ, đi tới chỗ cửa thành, ân, giúp đỡ một lần." Đương nhiên, không phải thần không phải không tin được Lạc tướng quân hắn nhóm, chỉ là cái này thiên môn địa hộ tặc tử quả thực giàu hoạt, cái này một ngày có sơ hở, bị hắn nhóm trốn. Lại nghĩ tìm tới cái này cơ hội tốt, liền không phải cái này dễ dàng. "Đúng vậy à, bệ hạ, cái này có câu nói là, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nghĩ thì có chuẩn bị, phòng trước vô hại." Chuẩn bị thêm chút dù sao vẫn là sẽ không sai. Từng vị đại thần tuần tự mở miệng, nói ý tứ đều không sai biệt lắm. Kia liền là hy vọng có thể phái thêm nhân thủ, đi tới thành cửa vào gấp rút tiếp viện. Mà đối mặt từng cái lên trước mở miệng, cũng không biết là thật tâm hay là giả dối thần tử, thiên tử mặt thì chưa hiện chút nào cấp sắc. Tương phản, vẫn ý như cũ như phía trước một dạng kia đạm nhiên. Thậm chí như là nhìn kỹ, còn có thể phát hiện thiên tử khỏe mắt có kia một tia đăm chiêu. Thằng đến nên mở miệng đều đã mở không sai biệt lắm, thiên tử mới không nhanh không chậm nói, "Chư vị ái khanh có tâm, chấm kỳ thực sớm liền an bài nhân thủ. Cho nên, còn mời chư vị ái khanh an tâm chờ đợi, nghĩ đến lại không lâu nữa về sau, liền hội chuyển đến tin vui." "Cái gì? Thiên tử sớm có an bài?" Phía dưới trong quần thần trừ thiểu số, nhìn mặt mà nói chuyện, từ thiên tử cái này bên trong phát giác được cái gì trọng thần chi bên ngoài. Cái khác thần tử đều là không khỏi hơi sức sở, tiếp theo rất nhanh phản ứng qua đến, liền cao giọng ca tụng. "Ca tụng thiên tử minh xét và dặm, liệu sự như thần." Hắn nhóm những này làm thần tử không bằng thiên tử vạn nhất vân vân. Mà thiên tử tựa hồ cũng nhìn đến, vào kinh thành thiên môn địa hộ thành viên đã sắp toàn bộ đều rơi tại chính mình trong tay. Cái này để triều đình một phương tổn thất nặng nề thế lực, cũng đã sắp tại triều đình sau đó đã kích xuống sụp đổ, triệt để tiêu tán thành vô hình. Vì vậy mà mắt bên trong cũng đồng dạng hiện lên một tia tự đắc, cùng ý đầy. Mà lúc này, có mang tương tự tâm tình, còn có trước hoàng thành ti chỉ huy sử Cao Vọng. Hắn lúc này chính mang lấy người, tại Minh Đức cùng Khải Hạ Chi bên ngoài ôm cây lợi thỏ. Chỉ cần có người ra khỏi thành, hắn nhóm liền hội xuất thủ. Không cầu có thể một kích chém giết đối phương, chỉ cần đem đối phương ngăn chặn. Đến thời điểm, kinh bên trong theo sau chạy đến cao thủ tự hội phối hợp hắn nhóm cùng nhau, đem người cho lưu lại. "Đại nhân, thành cửa vào lên khói đặc." Thủ hạ người báo cáo. "Biết rõ." Cao Vọng híp mắt nói, hắn nhóm cũng nhanh muốn ra khỏi thành, "để chúng ta người đều lên tinh thần một chút, đừng thả đi một người." "Vâng." Chương 547, Bạch Lễ kế hoạch. Xuất hiện. Kinh thành, Minh Đức môn bên ngoài. Liên tại Cao Vọng các loại người, thần kinh căng cứng, khổ canh giữ ở ngoài cửa thành thời điểm. Bị khói đặc bao phủ Minh Đức môn trên đầu thành, mấy đạo hắc ảnh, liền liền này trực tiếp xé mở khói đặc, từ khói đặc bên trong chui ra. Phi thân lướt về phía thành bên ngoài. Gặp này từ lâu mai phục tốt cung nô tay lúc đó khách khí, ngón tay nhấc câu, kia từng cái đại chu cung nọ viện, y theo tiên tần thí thần nọ phòng chế lạc nguyên nô, liền bắt đầu chính thức phát huy. Từng nhánh đủ dùng bắn bị thương, thậm chí là đóng đinh tiên nhân cảnh giới cao thủ hái tinh tiễn, lần lượt hóa thành từng đạo lưu quang bị bắn ra. Cùng với tốc độ khủng khiếp, nhảy vọt gần trăm trượng khoảng cách, khoảnh khắc ở giữa liền đã trúng mục tiêu. Đem mục tiêu bắn thủng trăm ngàn lỗ. "Chờ, cái này, thật giống không đúng chỗ nào." Cái này thiên môn địa hộ dù sao cũng là để triều đình đau đầu được lâu như vậy một phương thế lực, trong đó đã biết thiên nhân cảnh giới cao thủ mặc dù không nhiều, nhưng mà cũng có kia mấy cái. Không nói những cái khác, giống là lần này ở kinh thành có lực đánh một trận, liền ít nhất có 3 người trở lên. Nếu không, kia Vĩnh Dương phường thuốc nổ thương khố bị nổ một đêm kia, triều đình cũng không biết đau nhức mất 3 vị thiên nhân. Mà bây giờ, những này người vậy mà cái này dễ dàng liền bị trúng đích. Mặc dù cái này Lạc Nguyệt nô sát thực là đương kim đại chu chế tác, nhằm vào thiên nhân cảnh giới cao thủ đại sát khí, nhưng mà cái này không khỏi Liên tại Cao Vọng cái này bên trong lần lần phát giác được không đối với đó lúc, thủ hạ hành động nhanh hơn ý thức. Tại tất cả mục tiêu đều bị bắn trúng về sau, liền một bước thoát ra, đi đến khoảng cách gần hắn nhất một cái bị đánh trúng mục tiêu rơi xuống điểm. Chuẩn bị tra nhìn một chút tình huống cụ thể. Mà cái này một đến gần trước, cái này vị thủ hạ con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại, sắc mặt dùng cấp tốc vì đó một âm. Nguyên lai, hắn nhóm mới vừa bắn trúng, cũng không phải chân nhân, mà là mấy cái khoác lên đấu đồng dị hình một diên. Không sai, là một diên. Cái này đấu đồng hạ đồ vật, nhiều dùng bằng gỗ kết cấu tạo thành đi, hắn bộ vị mấu chốt, tựa hồ còn dùng kim loại. Nhìn kỹ, cùng một chút bách gia tranh minh thời kỳ trong mộ lớn, xuất thế công bên thua cùng với mặc gia cơ quan có không ít nói hùa. Đương nhiên, những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn nhóm chờ đợi lâu như vậy, lãng phí kia nhiều hái tinh tiễn. Đoạt được, cũng chỉ là mấy kiện phá toái đấu đồng, cùng mấy cái tổn hại cái không sai biệt lắm đồ chơi. Cái này để người nào không tâm sinh nộ hỏa. Mà lại mấu chốt nhất là, Thiên Mô hắn nhóm không có từ nơi này đi, kia. Cầm lấy thủ hạ người trình lên, bên trên nhiều bị tổn thương mục diên, Cao Vọng mặt âm tình bất định, ý niệm cũng vì vậy mà bộc phát. Nhưng cũng ngay lúc, Thần Vũ vệ đại tướng quân cái này một bên cũng rốt cuộc đổi đến. Hét to một tiếng, hướng Cao Vọng các loại nhắc nhở là chính mình. Cả người liền trực tiếp xé mở trước mắt nồng vụ, xuất hiện tại Cao Vọng người trước mặt. Cao tổng quản, người đâu? Thần Vũ vệ đại tướng quân mắt thấy bốn phía trừ Cao Vọng các loại, tại không có người nào khác tại, liền mở miệng hỏi, chẳng lẽ là đi Khải Hà môn? Có lẽ đi. Cao Vọng tạm thời đè xuống nội tâm khó hiểu mà lên bất an, trả lời một câu về sau, vừa muốn tiếp tục nói cái gì, liền nghe thành tây nam chỗ xuất hiện một tiếng viễn siêu tại phía trước tất cả tiếng vang tiếng oanh minh. Cái này là không tốt, Vĩnh Dương Phường. Chợt một nghe lúc, Cao Vọng các loại người còn có chút mờ mịt, khó hiểu vì cái gì tại này lúc, tại tây nam hội có như thế vang động. Sau đó tới không bao lâu, Cao Vọng các loại người liền tuần tự phản ứng qua đến. Tây nam, y theo khoảng cách coi là phương hướng âm thanh truyền tới hẳn là Vĩnh Dương Phường. Mà Vĩnh Dương Phường phía trước bởi vì thuốc nổ thương khố bạo tạc nguyên nhân, tại thêm lên hai vị thiên nhân cảnh giới võ giả, tại phía trước xuất thủ, làm cho một khoảng cách hắn nhóm chỗ gần thành tường trực tiếp sụp đổ. Sau mặc dù tiến hành nhất định sửa chữa, nhưng lại cần thiết thời gian nhất định tiến hành ngưng kết. Đây cũng chính là nói, một đoạn này thành tường đối với kinh thành cái khác thành tường mà nói, muốn yếu ớt rất nhiều. Nếu có người xuất thủ, rất dễ dàng liền hội bị một lần nữa phá vỡ. Đến thời điểm, thành bên trong cao thủ đã toàn bộ đều bị hấp dẫn đến cái này hai chỗ thành môn cái này một bên, kia liền là một đầu thông hướng thành bên ngoài thông thiên đường bằng thẳng. Một thời gian, Cao Vọng các loại người chỗ nào còn ngồi được vững, trực tiếp phân phó một tiếng, để một bộ phận người thực lực hơi yếu tiếp tục chấn thủ thành bên ngoài, đồng thời thủ hộ di động không dễ lạc nguyệt nô. Vừa cùng Thần Vũ vệ đại tướng quân tất cả cùng đồng thời hướng về tây nam phương hướng phi nhanh mà đi, không đề cập tới cùng bọn hắn giống nhau phản ứng, còn có Khải Hạ thành bên kia Thiên Nhu vệ đại tướng quân các loại như thế nào đi tây phương. Một bên khác, Hoàng Thành Thái Hòa điện bên trong, chợt nghe vùng tây nam tiếng oanh minh lại lên, Thiên Tử cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ bất quá bởi vì hắn này lúc còn không biết được Minh Đức, Khải Hạ ngoài cửa thành hai phương diện người đều bị chơi, căn bản cũng không có kiếp đến người, chỉ chặn lại được mấy cái mộc diên, mấy cái đấu đồng nguyên cớ, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có liên tưởng đến cái này tây nam ra tiếng vang cùng Thiên Môn địa hộ kế hoạch rút lui có quan hệ. Vì vậy mà tuy người biến cố mà buồn bực, nhưng lại tuyệt không quá để ở trong lòng, mà là tiếp tục lòng tràn đầy vui vẻ, mong đợi chờ lấy Cao Vọng các loại vì chính mình chuyển đến tin vui. Mà lần chờ này liền lại là ba nén hương. Cao Vọng hắn nhóm đến tột cùng tại làm cho gì, vì cái gì còn chưa tới báo? Chờ đợi thời gian vốn là qua đến dài dằng dặc, Thiên Tử nội tâm chờ mong lại đem lấy thời gian phóng đại. Vì vậy mà ba nén hương qua đi, Thiên Tử rốt cuộc kìm nén không được, đối với một bên Tống Điển nói, "Tống Điển, ngươi đi nhìn một chút, đến tột cùng là ra tình huống gì?" "Vâng." Tống Điển nghe tiếng mà động. Chính làm hắn cái này một bên lập tức muốn cất bước thời điểm, có nội thị đến báo, Cao Vọng các loại người cầu kiến. Vì vậy mà Tống Điển liền thu hồi phóng ra bước chân, lại lui trở về Thiên Tử thân sau một bên. Mà Thiên Tử này lúc hiển nhiên từ lâu nóng vội khó nhịn, vì vậy mà cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp liền phân phó nội thị đem Cao Vọng các loại người mời tiến cái này Thái Hòa điện bên trong tới. Thái Hòa điện, cái này kỳ thực Cao Vọng các loại người cái này cho nên kéo tới hiện tại, liền là hy vọng có thể kéo tới Thiên Tử tan triều, đến thời điểm có đồ vật gì chúng ta cái này đám Thiên Tử cẩn thận nói riêng một chút, mất mặt cũng có thể thiếu ném một điểm. Nhưng không nghĩ tới cái này tạo triều vậy mà có thể kéo đến lúc này đều không có tán, đây thật là không đề cập tới Cao Vọng các loại người nội tâm những này tính toán nhỏ nhặt. Mắt thấy Cao Vọng các loại người đi đến điện bên trong, lòng tràn đầy mong đợi, Thiên Tử liền trực tiếp tiến vào chính để nói, "Lạc tướng quân, Khu tướng quân, Cao khanh gia, có thể là có tin tức tốt gì muốn mang cho chấp kia?" "Tin tức tốt?" Cao Vọng các loại người nghe nói cũng không biết rõ hẳn là thế nào mở miệng, lần lượt mặt lộ vẻ khó xử. Mà cái này cũng nhanh chóng bị nhạy bén Thiên Tử bắt, sắc mặt không tự chủ một âm, thanh âm cũng vây quanh chuyển sang lạnh lẽo nói, "Thế nào, cái này trong đó, có thể là có cái gì không tiện ngôn ngữ sao?" "Hồi bệ hạ, thần mấy người có tội, Cao Vọng các loại đã không nói sợ là không được, vì vậy mà chỉ có thể mở miệng nói, để bệ hạ thất vọng." "Cái gì?" Thiên Tử mặc dù phía trước từ Cao Vọng các loại người trên nét mặt đã mơ hồ đoán đến, lần hành động này sợ lại là thất bại trong gang tấc, nhưng mà thật nghe tới hắn nhóm đem việc này nói rõ thời điểm, nộ khí vẫn là không khỏi không tự chủ dâng lên, mặt âm trầm nói, "Nói cách khác, người lại không có bắt đến thật sao?" hồi bệ hạ. Là, Cao Vọng kiên trì quay lại nói, mà lại, còn bị cái này thiên môn địa hộ tặc tử chui chỗ trống, hiện sợ là đã đều trốn ra khỏi thành đi. Chương 548, sự tình sau dư ba. Kinh thành, Thái Hòa Điện. Tào Chiêu rốt cuộc tán. Dùng một loại cực không thể diện phương thức. Tối thiểu nhất tại tham dự hội nghị triều thần mắt bên trong là cái này dạng. Đương kim thiên tử trực tiếp trước mặt người phẩy tay áo bỏ đi, cái này là xưa nay hướng quay đầu vô cùng ít thấy sự tình. Bất quá cũng khó trách, phía trước đương kim thiên tử còn tại trước mắt bao người, lời thề son sắt mà nói, hết thảy ổn. Kết quả đảo mắt liền như xe bị tuột xích. Hơn nữa còn là mặt đều bị đánh sưng cái chủng loại kia như xe bị tuột xích. Cũng chính là mấy năm gần đây, thiên tử năng lực chịu đựng đã bị Bạch Lễ cho rèn luyện ra được. Nếu không, ngay tại chỗ nhấc bàn cũng có khả năng. Đương nhiên, tảo triều là tán, không có nghĩa là chuyện này liền này đi qua. Tương phản, hắn vừa mới bắt đầu. Cũng tỉ như nói hiện tại, triều cảnh các loại người cái này vừa mới đi ra Thái Hòa Điện không lâu, Tống Điển liền dẫn lấy người đuổi theo, mỉm cười nói, mấy vị đại nhân đi thong thả, bệ hạ mời mấy vị đại nhân đến tuyên chính điện một lần. Thiên tử tương chiêu, triều cảnh các loại người tuy biết rõ không phải chuyện gì tốt, cũng chỉ có thể kiên trì ứng chiêu tiến đến. Thái Hòa Điện cái này bên trong bản thân khoảng cách tuyên chính điện cũng không tính quá xa, vì vậy mà không bao lâu, mấy vị trọng thần liền đuổi đến. Còn chưa vào cửa, liền cảm giác một cỗ kiềm nén tới cực điểm khí tức đối diện mà tới, để mấy vị trọng thần như phụ trọng vật, hô hấp đều hơi có chút khốn khó. Đối đây, triều cảnh các loại người hiển nhiên cũng sớm có dự đoán. Trên thực tế, hắn nhóm cũng không sai biệt lắm đã có chút quen thuộc. Nói cho cùng cái này mấy năm gần đây thiên hạ cũng không quá bình, cách một đoạn thời gian, liền có tai họa xuất hiện. Mà vừa xuất hiện, thiên tử khí mà liền không thuận. Cái này một không thuận, liền hội chiêu hắn nhóm trước tới. Nói tóm lại vẫn là câu nói kia, quen thuộc. Vào tới điện bên trong, liền gặp Cao Vọng các loại người sớm liền tại trong đó chờ đợi. Quỳ cái chủng loại kia. Gặp này triều cảnh mấy người cũng không dám nhiều lời, hướng thiên tử cung kính hành lễ chào hỏi một lúc sau, liền yên lặng đứng ở một bên. Tống Điển hiệu suất làm việc rất cao, vì vậy mà không bao lâu, thiên tử người muốn gặp, liền đều đã đến đạt tuyên chính điện bên trong. Một mực trầm mặc không nói, từ từ nhắm hai mắt, mà không biểu tình ở phía trên tính tọa thiên tử cũng rốt cuộc mở ra hắn hai mắt, dùng đã không còn một lần cảm tình thanh âm thản nhiên nói, người đều hắn, kia Cao Vọng ngươi liền cho chấm cùng chư vị thần công nói một câu. Cái này hào hảo. Người đến tuột cùng là thế nào chạy? Lại thế nào bên trong đến chỗ trống cho bọn hắn chui? Bởi vì tuyên chính điện bên trong, thiên tử trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, vì vậy mà trong đó cụ thể, bao quát phía dưới trọng thần tại bên trong, tất cả không biết. Vì vậy mà thiên tử nhất hỏi trước liền là nó, thiên tử cũng muốn biết rõ biết rõ. Cái này thiên môn địa hộ người, đến tột cùng là thế nào xâm phá, cái này trong kinh thành giống như thiên la địa vong một dạng phong tỏa, lại là thế nào trốn ra khỏi thành đi. Bây giờ Cao Vọng không cho thiên tử nói cái 1, 2, 3, 4, 5 ra đến, thiên tử tuyệt đối sẽ không keo kiệt để hắn các loại biết rõ, lôi đình vũ lộ, đều là con đường. Hắn cái này vị thiên tử đã có thể ban thưởng người vinh hoa phú quý, liền có thể giết người. Mà đối mặt thiên tử tra hỏi, kỳ thực Cao Vọng cũng rất ủy khuất. Bởi vì chuyện này từ vừa mới bắt đầu, Cao Vọng cái này một bên đều theo chiếu thiên tử ý chỉ đến. Bao quát thế nào triệu tập nhân thủ, khí cụ, thế nào mai phục tại thành bên ngoài vân vân. Hắn là không có dám xảy ra một chút trở ngại. Nhưng cái này thiên môn địa hộ người không đi đường thường, dày vò cái này một đại thông hai cái thành môn cái này một bên, tất cả đều là hư chiêu. Chân chính ý đồ, vậy mà là tại Vĩnh Dương phường kia đoạn phía trước tạc đổ hắn thành tường chỗ kia. Lại nói khó trách bọn hắn đương thời đi Vĩnh An phường tra nhìn thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Cái này thuốc nổ thế nào hội có uy lực lớn như vậy, cách lấy cái này các loại khoảng cách, lại có thể đem thành tường cho tạc đổ. Bắt đầu hắn nhóm còn tưởng rằng là phía trước đã chịu đến hai vị thiên nhân cảnh giới cao thủ giao thủ dư ba, cho nên có chút buông lỏng, cái này mới xuất hiện sụp đổ. Bây giờ nghĩ lại, trong này có nhiều bí ẩn, sợ là cái này thiên môn địa hộ quyết định đem Vĩnh Dương phường làm thành mục tiêu thời điểm, đã tính toán đến thế nào ra khỏi thành. Cho nên cái này thật không phải hắn xử lý sự tình bất lực, thực là thiên môn địa hộ quá giàu hoạt, thiên tử an bài ngay từ đầu liền tính sai phương hướng. Đương nhiên, Cao Vọng là bực nào người sáng suốt. Tại thiên tử cùng quần thần trước mặt, tự nhiên là không có khả năng đạo ra, tất cả những thứ này đều là thiên tử tính toán có mất mới đưa đến. Thậm chí cùng chi tương quan bên trên, hắn liền nói đều không có nói, mà là trực tiếp nắm đem tất cả trách nhiệm toàn bộ kéo qua đến, giống là cái gì an bài nhân thủ đến thành bên ngoài, điều động khí cụ bố trí mai phục vân vân. Toàn bộ đều là hắn một người nghĩ, một người lực chủ gây nên. Giống là thiên tử chỉ là nhận hắn ảnh hưởng, đáp ứng tương quan mà thôi. Mà nương theo lấy Cao Vọng tự thuật, thiên tử cùng trọng thần cũng rốt cuộc minh bạch, Bạch Lễ các loại người mưu đồ cũng rốt cuộc rõ ràng, Bạch Lễ các loại người đến tột cùng là thế nào trốn ra khỏi thành khu. Một thời gian, đủ loại cảm giác xông lên đầu, sau cùng trung hóa thành thở dài. Thở dài triều đình đều đã làm đến này các loại địa phương bộ phận, cái này thiên môn địa hộ thế mà còn có thể đủ trở về từ coi chết. Thở dài về sau lại nghĩ tìm tới cái này cơ hội tốt, sợ là khó. Không đề cập tới phía dưới quần thần đủ kiểu ý niệm, long sau án thư, thiên tử liền buồn bực xấu hổ, mà may mắn. Buồn bực xấu hổ là, thiên môn địa hộ người cũng dám chơi đùa hắn. Thành môn cái này vừa làm lớn như vậy văn trường, đến sau cùng vậy mà toàn bộ đều là hư chiêu. Hắn thậm chí hiện tại có thể tưởng tượng, nếu là thiên môn địa hộ người biết được tất cả những thứ này, hội đối hắn tiến hành cỡ nào chế giễu, niệm ai. May mắn là, may mắn hắn đương thời xuất phát từ một chút phương diện cân nhắc, tuyệt không hạ chỉ rõ, mà là để Tống Điển tự mình tìm bị giam giữ tại thiên lao Cao Vọng. Mà Cao Vọng cũng phi thường thức thời, đem toàn bộ trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Để thiên tử không đến mức nói vì vậy mà tại quần thần trước mặt bị đánh mặt. Cũng tính là đối hắn cái này luôn luôn thích sĩ diện người mà nói, sau cùng thoải mái. Bệ hạ, thần xem là, này sự tình cũng là không thể trách Cao Công Công, Lạc tướng quân các loại, thực là cái này thiên môn địa hộ tặc tử quá giàu hoạt, mới khiến ta Đại Chu một phen bố trí thất bại. Bất quá nghĩ đến đây cũng là bọn hắn có thể cười một lần cuối cùng, không có Lục Cửu Trọng cái này phản thần tặc tử cung cấp tin tức, dùng ta Đại Chu thực lực, lần sau hắn nhóm lúc độc thủ, liền là hắn nhóm gây chạm trầm sang ngày. Người khác nhìn không ra, chiêu cảnh còn không nhìn ra được sao? Cái gọi là cao vọng một phen nhu đồ, hơn phân nửa là đương kim thiên tử thủ bút. Vì vậy mà chiêu cảnh tự nhiên là hài lòng tại này lúc bán cao vọng một bộ mặt, đem việc này cầm nhẹ nhẹ bỏ qua. Đều đứng lên đi. Cao vọng cái này tức thời, thiên tử tự nhiên cũng hiểu được có qua có lại. Vừa vặn chiêu cảnh cái này vừa mở miệng, thiên tử tự nhiên cũng vui vẻ, thuận nước đẩy thuyền. Vì vậy mà liền này trầm mặc sau một lát, thiên tử cái này một bên cũng rốt cuộc để hắn cùng thần võ ngàn như hai vệ đại tướng quân đứng dậy, đồng thời tiếp nối nói, không nghĩ tới mang lâu như vậy, sau cùng lại dò chúc múc nước công dạ chẳng. Thiên môn địa hộ, tốt, tốt ta. Lần này xác thực là chấm cùng Đại Chu, thua một nước. Bất quá cái này về sau, ngươi nhóm liền không có may mắn như vậy. Tốt, vậy chuyện này trước hết tạm thả dừng ở đây đi. Mặt khác đã người đã đều đào tẩu, kia kinh bên trong cũng không ai tiếp tục phong tỏa đi xuống. Tống điện, một hồi truyền chấm ý chỉ, cái này kinh bên trong trật tự, tất cả khôi phục lại phong thành trước đó. Thiên tử lại trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, mặt khác hướng ai khanh, ngươi nhóm kiểm tra, hiện tại tra được chỗ nào rồi? Hồi bệ hạ, Lục Phiến môn tổng bổ đầu hướng trung đứng ra nói thẳng, hiện đã tra được sùng người cùng thắng nghiệp phường. Cũng dừng ở đây, thiên tử nói ra triều bên trong đại bộ phận triều thần hy vọng nhất nghe được, đem cái này hai cái phường tra xong, liền đem người thu hồi lại đi. Tiếp xuống, cùng hoàng thành ti cùng nhau, toàn lực phụ trợ bách kỵ cùng với tông chính phủ, đem cùng vệ ti từ trên xuống dưới cho chấm tra một lượt. Chấm không hy vọng cái này trong đó lại xuất hiện một cái Lục Cửu Trọng. Đương nhiên, cái này lời nói cũng cùng các ngươi mấy người cùng nỗ lực. Vâng. Một nhóm thần tử nghe nói liền đáp. Kia phù hợp người đủ, tiếp xuống, liền thương thảo một lần, đông nam một chỗ, mới lên một đường đánh lấy trấn Đông Hầu cờ hiệu nghịch tặc đi. Chương 549, phía sau. Thiên môn địa hộ thành công chạy trốn. Trên thực tế cái này không chỉ là đánh hiện nay thiên tử cùng triều đình mặt, cái khác giống là kinh bên trong những phe khác thế lực người phụ trách mặt, trên cơ bản cũng toàn bộ đều bị đánh sưng. Không có cách, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là hắn nhóm thân ở vào Bạch Lễ vị trí này, sợ là thúc thủ chịu trói liền là hắn nhóm duy nhất có thể làm. Trên thực tế, bởi vì nhận Bạch Lễ liên lụy, tại gần đoạn thời gian bên trong, cái này phe thế lực người cũng là tổn thất nặng nề. Nói cho cùng kia trùng độ thảm thức điều tra, còn thật không có nhiều ít người, nhiều ít thế lực có thể đủ tránh quá khứ. Vì này, kỳ thực không ít thế lực người không ít ở lén phàn nàn, thậm chí quyết tâm nguyên rủa. Chờ lấy nhìn Bạch Lễ cùng với Thiên Môn Địa Hộ chuyện cười cùng chấm dứt. Nhưng hiện thực lại nói cho bọn hắn nhóm nghĩ nhiều. Ngươi tổ tông thủy chung là ngươi tổ tông, Thiên Môn Địa Hộ vẫn là cái kia có thể người chi không thể Thiên Môn Địa Hộ. Đương nhiên, cũng không phải không có liền là không nhận Thiên Môn Địa Hộ tốt, đem tất cả đều về đến triều đình người thực tại là quá tuổi mục bên trên. Cũng tỷ như hậu cung thua tức giận kia vị, cũng chính là nàng không có cái này năng lực, nếu không thì nhất định phải hung hăng trừng phạt nặng những kia, để nàng đã thua mặt mũi lại thua bên trong tử tương quan người có trách nhiệm. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Nhiều như vậy người, thế mà liền một cái tiểu tiểu thiên ngô đều bắt không được, triều đình nuôi không hẳn nhóm. Gặp đập vào mắt chỗ có thể đập, đều đắn đện cái không sai biệt lắm, Huyền Minh nội tâm khí cuối cùng là thoáng hàng chút, cũng tính là yên tĩnh xuống dưới. Phân phó một tiếng, để một bên câm như hến thị nữ, đem tất cả những thứ này đều thanh lý rơi về sau, Huyền Minh liền rốt cuộc ngồi xuống. Trầm mặc một lát, liền lại tiếp tục mở miệng, đối với thị nữ phân phó nói, đi đem thái tử chuyển đến, ai ra muốn gặp hắn. Vâng. Thị nữ ứng thanh cáo lui, mà sau không bao lâu, cùng đương kim thiên tử có 6 thành thái tử, liền long hành hổ bộ tại thị nữ dẫn dắt hạ đi vào điện tới. Vừa vào cửa, liền nhìn đến cái này còn không có hoàn toàn thu thập thỏa đáng một chỗ bừa bộn. Tất nhiên là lông mày nhíu lại. Cung kính vấn an xong về sau, liền mở miệng dò hỏi, mẫu hậu, cái này là thế nào? Có thể là có người chọc mẫu hậu sinh khí, nhi thần cái này giúp ngươi xuất khí. Không có cái gì, một ít sự tình, mẫu hậu chính mình có thể giải quyết. Huyền Minh hiển nhiên không nghĩ để chính mình nhi tử một đời vì chính mình sự tình mà lo lắng, vì vậy mà liền trực tiếp hời hợt lướt qua này sự tình. Lui trái phải tiếp theo nói, tốt, mẫu hậu hôm nay sở dĩ tìm ngươi đến, là có khác chút sự tình, cần thiết ngươi ra mặt hỗ trợ xử lý. Ồ, cái gì sự tình? Thái tử nói, phía trước các đan sư phục nguyên cổ phương sau cùng một đoạn vị dược, mẫu hậu đã tìm tới. Huyền Minh nói thẳng. Thái tử con ngươi co rụt lại tiếp theo vội vàng nói, cái gì? Mẫu hậu, có thể thật chứ? Mẫu hậu lúc nào lừa qua ngươi? Huyền Minh không cao hứng hồi một tiếng về sau. Tiếp theo sắc mặt khó coi nói, chỉ bất qua phía trước phái người đi đoạt dược thời điểm, có người xuất thủ cản trở. Vì vậy mà dẫn đến đi người, toàn quân bị diệt, vẹn vẹn chỉ là đưa về đến cái tin tức. Như Huyền Minh nói tới đồng dạng, trước kia thời điểm, vì lấy vị thuốc kia, Huyền Minh cùng Cộng Công tại Đông Nam một chỗ làm qua một chặng. Mà kết quả, Huyền Minh đại bại. Đương nhiên, Cộng Công cũng không có tốt qua quá nhiều, đồng dạng hao tổn không nhẹ. Cái này nói, mẫu thân là dự định để nhi thần phái người đi đem dược thu hồi, thái tử cũng là tâm tư linh linh người, một điểm liền thông. Không tệ, Huyền Minh nói thẳng. Này dược can hệ trọng đại, mẫu hậu có thể tín nhiệm người, phía trước hơn phân nửa đều gãy tại đông nam, còn lại thì không thể điều động. Vì vậy mà cái này lấy thuốc sự tình chỉ có thể giao cho ta nhi. Biết rõ, mẫu hậu, thái tử trầm giọng nói, nhi thần hội xử lý thích đáng này sự tình. Rất tốt, Huyền Minh khẽ vuốt cằm nhẹ gật đầu, tiếp theo lại lần nữa căn dặn, không muốn phớt lờ, cái này xuất thủ hỏng sự tình người là đã chết Chấn Đông Hầu nhất mạch Dư Nghiệt, kế thừa không ít Chấn Đông Hầu di trạch, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Yên tâm đi, mẫu hậu, thái tử mỉm cười nói, nhi thần sẽ cẩn thận. Khả năng là suy tính nói thiên hạ đại biến, thái tử có rất nhiều sự tình phải xử lý. Bởi vì Huyền Minh cái này bên trong cũng không có lưu thêm thái tử, mà sau tùy ý nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền thả thái tử rời đi. Mà thái tử cái này một bên, tại trở về Đông cung về sau, cũng không có chút nào trì hoãn. Trực tiếp gọi đến một vị thủ hạ tâm phúc, tiếp theo phân phó nói, Trường Phong, các đan sư phục nguyên kia một trường cổ dược phương sau cùng một đoạn vị dược, đã có tung tích. Một hồi ngươi an bài một chút, điều một đội nhân mã đi Đông Nam. Đến thời điểm Đông Nam một chỗ, hội có người phối hợp ngươi người. Ngươi muốn làm, liền là để người đem cái này vị dược cho ta lấy. Minh bạch sao? Vâng, thái tử điện hạ, một vị thân xuyên màu đen trường bào, mày kiếm nam tử ứng tiếng nói. Mặt khác, thái tử tiếp tục nói, hiện cùng vệ ti chỉ huy sử thiếu thốn, người phía dưới lại sẽ đứng trước bách kỵ các loại thẩm tra. Các loại thẩm tra kết thúc, khẳng định hội có đại lượng chống chỗ. Đây chính là chúng ta cơ hội. Đến thời điểm, Tử Minh, vẫn là ngươi đi tìm kiếm nhân thủ, nhìn xem có thể hay không nhét một chút người đi vào. Cùng vệ ti cái này nha môn rất trọng yếu, liền xem như vô pháp triệt để nắm giữ, trong đó cũng phải có chúng ta người tại. Vâng, nam tử mày kiếm chần chờ một chút về sau, tiếp theo nói, kia, thái tử điện hạ, cùng vệ ti chỉ huy sử vị trí này, ta nhóm muốn hay không tranh thủ một lần. Chỉ huy sử. Thái tử híp mắt do dự sau một lát, tiếp theo khẽ lắc đầu nói, vị trí này có quá nhiều con mắt nhìn chằm chằm, quá chói mắt, liền không nên đi trêu chọc. Vâng, nam tử mày kiếm ứng tiếng nói. Đúng, thái tử tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền tiếp tục nói, phía trước ta bàn giao ngươi, đem kinh tương một chỗ người đều rút về đến, sự tình làm được thế nào dặn rồi? Hồi thái tử điện hạ, đã toàn bộ rút về, nam tử mày kiếm quay lại nói. Kia liền tốt, thái tử khẽ vuốt cằm nói, Hoàng Thiên giáo kia vị có thể là cái chân chính người điên, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình tới. Chúng ta cái này điểm vốn liếng toàn lên đến cũng không dễ, không có khả năng không duyên cớ hao tổn tại một người điên trong tay tới. Vâng. Không đề cập tới thái tử cái này một bên, tiếp xuống đến lại có cái gì dạng an bài. Một bên khác, kinh thành, Bình Khắc Phường, Thiên Môn Địa Hộ một chỗ cứ điểm bên trong. Bạch Lễ ngay tại thư phòng bên trong múa bút rội mực, gặp Bạch Nhị từ bên ngoài đi vào, liền cũng không ngẩng đầu lên địa mở miệng nói, "Thế nào? Tin tức tiễn đưa đi sao?" "Hồi công tử, đã tiễn đưa đi." Bạch Nhị quay lại nói, "Nghĩ đến không ngoài nửa tháng thời gian, công tử ngươi muốn một vài thứ, liền hội tiễn trống đến kinh thành tới." "Rất tốt, vậy bên ngoài người đều rút đi sao?" Bạch Lễ tiếp tục nói. "Hồi công tử, đã rút đi, bốn thành thành môn cũng khôi phục ngày xưa, một lần nữa mở ra." Bạch Nhị quay lại nói. "Rất tốt, nhìn đến hắn nhóm là cho là chúng ta thật đi." Bạch Lễ một bên ngừng bút kết thúc công việc, đắp lên chính mình ấn, một bên tiếp tục nói, "Vậy chúng ta cái này một bên cũng có thể dùng bắt đầu chuẩn bị, để cái này kinh thành một lần nữa huyên náo lên đến." "Vâng." Chương 550, lại là tụ hội lúc. Kinh thành, đêm. Lại đến mỗi tháng một lần tổ chức tụ hội thời gian. Vì vậy mà nương theo lấy tụ hội thời gian gần đến, yên tĩnh đô thiên không gian bên trong, từng đạo mang theo mặt nạ thân ảnh liền lại lần lượt xuất hiện. Bạch Lễ đến vẫn y như cũ không tính sớm, xuất hiện thời điểm đã có mấy người đã sớm đến, mà một người trong đó chính là cùng Bạch Lễ ở giữa dịch ra mấy lần tụ hội cộng công. Gặp Bạch Lễ đến, như trước đây dẫn đầu nói một tiếng, tiếp theo nói, "Thiên Ngô, mấy hôm không gặp, không chi kỷ đến như thế nào?" Lại nói nhớ rõ trước đây không lâu từng nghe nói, cùng vệ ti chỉ huy sử Lục Cửu Trọng, kỳ thực là ngươi người. "Thế nào dạng, người cứu ra sao?" "Như có nhu cầu hỗ trợ, đều có thể mở miệng, ta cộng công cái khác khó mà nói, nhưng là tại cái này kinh thành bên trong vẫn còn có chút nhân thủ." "Đại có lẽ hơi kém ý tứ, nhưng mà giúp đỡ chạy cái chân, gào to hai tiếng, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Bất cứ tin tức gì đều có thời gian hạn định tính. Liên giống là kinh thành sự tình, tuy các đại thế lực chú kinh người phụ trách, hầu như đều biết rõ. Nhưng bọn hắn biết rõ, đại biểu hắn nhóm phía sau người cũng có thể lập tức hiểu. Giống là cộng công cái này dạng địa chỗ Đông Nam, tin tức này chỉ hoãn thế nào cũng muốn cái 4-5 ngày trái phải. Nhưng mà này còn là tại một cái tiền nói hạ. Đó chính là bọn họ trong kinh thành có tư cách chủ động đối ngoại liên hệ người, không có bởi vì kinh bên trong mấy đại nha môn thảm thức lùng bắt mà bị hạ ngục, hoặc là dứt khoát trực tiếp xảy ra ngoài ý muốn. Nếu không sợ là hắn nhóm còn muốn có các loại đâu. Vì vậy mà này lúc cộng công còn không biết, Bạch Lễ cái này bên trong không chỉ là đem người cho cứu ra, hơn nữa còn tại ra khỏi thành một chuyện bên trên, hung hăng xuyến triều đình một phương người. Làm phiền cộng công huynh nhớ mong, gần đây còn có thể, đương nhiên, một chút phiền tâm sự cũng không thể tránh được. Bạch Lễ nhẹ cười cười, tiếp theo thản nhiên nói, "Bất quá cũng không có cách, có câu nói là người không thương hổ ý, hổ có hại nhân tâm, có chút thời gian, ngươi cũng không đi tìm phiền phức cũng tới tìm ngươi. Cũng may nhất làm cho người đau đầu đều giải quyết, còn lại cũng liền không ảnh hưởng toàn cục." "Còn thực có can đảm nói a." Không biết khi nào, Huyền Minh cái này một bên cũng đã đi đến, nghe thấy Bạch Lễ cái này tối thiểu nhất dưới cái nhìn của nàng, là tương đương không chịu trách nhiệm ngôn luận, tất nhiên là khó chịu trong lòng, mở miệng châm chọc nói, "Bản tôn cũng tính là gặp qua việc đời chủ, nhưng mà như này đổi trắng thay đen, lại vẫn là đệ nhất nhìn thấy." Người không thương hổ ý, hổ có hại nhất tâm. Đường đường tiên môn địa hộ chi chủ động nhắc lên mấy lần đại loạn, tự tay chế tạo không biết bao nhiêu thảm kịch thiên ô, hiện lại trang lên vô cớ, tự so làm thuần khiết. Nghĩ tẩy trắng chính mình, trước nhìn một chút chính mình kia song dính đầy tiên huyết tay, tẩy không tẩy tịnh đi. Đây coi là cái gì? Bạch Lễ nghe nói không khỏi nhíu mày nghiền ngẫm nói, Huyền Minh ngươi là tại vì chết ở dưới tay ta người hót bất công sao? Ta mới không có công phu này, Huyền Minh mặt không chút thay đổi nói, ta chỉ là đơn thuần nhìn quen có người tâm rõ ràng là đen, lại vẫn cứ bày ra một phen hiệp nghĩa sắc mặt. Ta có sao? Bạch Lễ nhíu mày nói, cộng công huynh, ngươi nói ta có sao? Nào có. Cộng công tương đương nể tình cười đùa nói, ngược lại ta đây là một chút không nghe ra tới. Bất quá Huyền Minh hội cảm thấy như vậy cũng là có thể thông cảm được, nói cho cùng có nhân tâm bẩn, cho nên nhìn cái gì đều là bẩn. Ngươi nhóm, Huyền Minh khi nào từng chịu qua cái này loại khí, cũng chính là hiện tại cộng công cùng Bạch Lễ hai người hiện tại không tại trước góp chân nàng, nếu không, nàng sợ là sớm liền động thủ, cho Bạch Lễ cùng cộng công hai người một cái đẹp mắt. Đúng, cộng công huynh ngươi vừa mới tựa hồ hỏi, Lục Cửu trọng thế nào dạng đúng không? Ngược lại sớm liền cùng Huyền Minh vạch mặt, vì vậy mà Bạch Lễ cũng không keo kiệt tại nhiều giẫm đối phương mấy cước. Vì vậy mà không chờ Huyền Minh cái này một bên lại nói ra cái gì đến, liền lại lần nữa cười nhẹ mở miệng nói, ta cảm thấy có quan hệ tại cái này một điểm, Huyền Minh hẳn là có quyền lên tiếng mới đúng chứ. Mặt khác ta nhớ rõ ở trên đây, Huyền Minh ngươi tựa hồ cùng ta còn có một vụ cá cược, hiện tại cái này vừa vặn thừa dịp người bảo lãnh đều tại, Huyền Minh ngươi nhìn, có phải hay không đem tiền đặt cược cũng thực hiện một lần. Tiền đặt cược. Tựa hồ phía trước Bạch Lễ đến phía trước, cộng công đã nghe người nhắc qua này lúc, vì vậy mà ở trên đây ngược lại là không có nghi vấn gì. Hắn hiện tại ngược lại quan tâm là một chuyện khác, kia liền là Lục Cửu trọng thuộc về. Tuy Bạch Lễ ngôn ngữ bên trong không có nói rõ, nhưng mà nghe lời bên trong ý tứ, cái này người tựa hồ đã lại trở lại Bạch Lễ trong tay. Cái này không thể không khiến cộng công thán phục. Liên giống trước kia năm đến, chỉ có thân chỗ thể chế này bên trong người mới càng hiểu hơn đại chu đáng sợ. Đặc biệt là Lục Cửu trọng bị khốn chỗ vẫn là ở kinh thành, dưới chân thiên tử. Nhưng Bạch Lễ bây giờ lại nói cho hắn, người đã cứu ra. Cái này, kỳ thực không chỉ là cộng công kinh ngạc, Đô Thiên tổ chức bên trong, cái khác còn không có nhận được tin tức cũng là cũng thế. Thế cho nên một thời gian đều sẽ không để hắn nhóm có chút hoài nghi, cái này đại chu thật là hắn nhóm trong nhận thức biết cái kia đại chu sao? Không đề cập tới người Bạch Lễ ngôn ngữ, mà ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần cái khác Đô Thiên tổ chức hạch tâm thành viên. Huyền Minh nghe Bạch Lễ nói, tất nhiên là nộ càng thêm nộ. Bất quá Huyền Minh hiển nhiên cũng không phải ăn cơm khô, lập tức liền tổ chức lên ngôn ngữ đến cãi lại, trực kích Bạch Lễ đau nhức điểm nói, cái này một trận, bản tôn xác thực là thua. Có chơi có chịu, tiền đặt cược tự nhiên cũng thiếu không được ngươi. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Lục Cửu trọng cũng thật đáng thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cái này thật vất vả có kia một đôi nhi nữ, cái này mới mấy ngày không đến, liền này không thấy. Cũng thua thiệt là thiên ngông ngươi, vì hắn nhón còn chuyên môn chạy một chuyến cùng vệ ti chiếu ngục. Bây giờ suy nghĩ một chút, đương thời ngươi nhóm đem người mang về thời điểm, cái này Lục Cửu trọng sợ là còn xem là người một nhà này rốt cuộc có thể dùng gặp nhau. Kết quả, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo cái này Lục Cửu trọng hảo hảo cùng vệ ti chỉ huy sự không làm, hết lần này tới lần khác đi từ tặc, vẫn là kia chủng không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết tặc, cho nên hắn là có này báo, nên có kiếp nạn này. Hiện chỉ là đáng tiếc hắn kia một đôi nhi nữ đại tốt tuổi tác, liền này không có. Như vậy đi, tiền đặt cược này bản tôn hội đúng hẹn thanh toán. Đến thời điểm Thiên Ngô ngươi có thể dùng tuyển trạch ngươi nghĩ muốn phương thức, ta để người phía dưới đưa cho ngươi. Mặt khác, ta còn có chút tâm ý, là cho Lục Cửu trọng. Cái này tốt xấu cũng tính quen biết một chàng, hắn một đôi nhi nữ tang lễ, bản tôn những ngày này ra không kinh, khả năng không đến. Nhưng là cái này lụa kim, vẫn là muốn đưa lên một phần. Huyền Minh, ngươi tìm chết. Lần này đổi Bạch Lễ mắt lộ ra hung quang. Như Huyền Minh đoán trước đến đồng dạng, tại Lục Cửu trọng một đôi nhi nữ sự tình bên trên, cũng đồng dạng là Bạch Lễ cấm kỵ. Nói cho cùng chính là hắn suy nghĩ không chu toàn, mới dẫn đến cái này Lục Cửu trọng một đôi nhi nữ có này nhất kiếp. Hiện tại càng là một cái chết đi, một cái dây chết các loại cứu. Kết quả liền này dạng bị Huyền Minh cho trước mặt người đối ra đến. Bạch Lễ nội tâm tự nhiên là tràn ngập sát ý. Đối đây, Huyền Minh cũng chút nào không sợ. Nói cho cùng dưới cái nhìn của nàng, không có Lục Cửu trọng cái này đại chu từ khai quốc đến nay lớn nhất mật thám tại, Bạch Lễ sợ là rất khó có ngày xưa phiên vân phúc vũ năng lực. Nàng lại đại bộ phận phân thời gian không ngoài kinh thành, Bạch Lễ lại thế nào dày vò, cũng không làm gì được nàng. Vì vậy mà phản mở miệng khiêu khích nói, thế nào? Thiên Ngô có thể là muốn động thủ. Không sợ nói cho ngươi, ta hiện tại người liền tại kinh thành. Nhưng là, ngươi dám vào thành sao? Chương 551, siêu thoát con đường. Dám vào thành sao? Đối mặt Huyền Minh khiêu khích, Bạch Lễ liền này dùng không mang theo một chút tình cảm con mắt, thật sâu nhìn chăm chú nàng một mắt, liền không tại nhiều nói. Hiển nhiên đơn thuần dùng ngôn ngữ đánh trả, đã vô pháp lắng lại Bạch Lễ này lúc tức giận trong lòng cùng sát ý. Hắn cần dùng chân thực hành động, đến cho Huyền Minh một cái hung ác, để nàng vì hôm nay tùy tiện vào ngữ, bỏ ra đại giới, bỏ ra giá cao thảm trọng. Mà Huyền Minh cái này bên trong, tựa hồ còn không có phát giác được, nguy hiểm ngay tại hướng nàng đến gắn. Gặp Bạch Lễ cái này một bên bị nàng một câu cãi im lặng không nói, nội tâm tất nhiên là càng thêm đắc ý cái này một đắc ý, liền lại chuẩn bị tiếp tục nói cái gì. Nhưng cũng chính là này lúc, Đế Giang đến, thấy thời gian đã không sai biệt lắm, mà lại Huyền Minh cùng Bạch Lễ cái này một bên ở giữa không khí có rõ ràng không đúng. Vì vậy mà liền trực tiếp mở miệng, tuyên bố hôm nay tụ hội bắt đầu. Mà Huyền Minh cái này một bên, đối với đã xác nhận thân phận, biết cùng hắn đại biểu Đại Chu, là rõ ràng tử địch Bạch Lễ cùng cộng công. Nàng có thể dùng không để mặt mũi. Nhưng là đối với những người khác, còn lại là Đô Thiên rất nhiều hạch tâm thành viên đứng đầu đế giang, nhưng lại không thể không bán mấy phần chút tình mọn. Nhất là tại nàng căn cứ ngày xưa tụ hội được, đã ẩn ẩn đoán đến đế giang chân thực thân phận thời điểm, liền càng là không muốn đem hắn đẩy lên chính mình phía đối lập. Tụ hội chính thức bắt đầu, đế giang hiếm thấy đệ nhất cái mở miệng. Vừa mở miệng, chính là một cái kinh thiên tin tức. Không biết chư vị ba ngày trước có thể từng lưu ý qua thiên tượng. Đế giang cũng không có nói thẳng ra tin tức, mà là hỏi trước. Ba ngày trước, Trúc Cửu Âm hiển nhiên cố ý quan tâm qua cái này phương diện, vì vậy mà trước tiên mở miệng nói, đế giang ngươi nói có thể là Thái Bạch Thực Báo. Không tệ, đế giang khẽ vứt cằm, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt nói, đại tranh chi thế, cái này lập tức muốn đến. Truyền thuyết siêu thoát con đường, cũng rốt cuộc đồng dạng muốn một lần nữa hiện thân tại cái này trong thế gian. Siêu thoát con đường, lại là siêu thoát con đường, cộng công đối với phương diện này hiển nhiên là một mực bảo trì hoài nghi, thậm chí là không tin thái độ. Vì vậy mà gặp đế giang đề cập, không khỏi trước tiên mở miệng, dội nước lạnh nói, chỉ gặp tên, không thấy kỳ thực ngoạn ý đế giang, ngươi còn thật tin rồi. Vì cái gì không tin? Đế giang không có cãi lại, mà là hỏi ngược lại. Chẳng lẽ, cái này trăm ngàn năm qua, vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thất bại, còn chưa đủ dùng chứng minh cái này một chút sao? Làm đến Chấn Đông Hầu nhất mạch duy nhất còn sống người, cộng công hiểm với cái thế giới này một chút bí mật, vẫn là biết rõ một chút. Chính là bởi vì biết rõ, mới hiểu được cái này cái gọi là siêu thoát con đường là cái gì hắn nói nhảm. Hơn ngàn năm thời gian, ở giữa có vô số đếm không hết thiên kiêu vì này mà truy đuổi, mà kết quả toàn bộ đều là công dã tràng. Liên giống là Đô Thiên tổ chức, cụ mặt nạ bên trong truyền lại thua một chút tin tức. Trước kia thành lập ban đầu cũng là vì truy tìm truyền thuyết bên trong siêu thoát con đường. Kết quả đến hiện tại, thành một cái trao đổi tin tức, trao đổi tài nguyên, đồng thời cộng đồng mưu đồ một chút lợi mình sự tình tồn tại. Liên cái này dạng chuyên môn vì vậy mà thành lập tổ chức, cho đến ngày nay đều đã biến tính chất. Có thể thấy nàng tính chân thực phương diện, xác thực là có giá trị suy nghĩ. Mà đối mặt cộng công hỏi lại, đế giang cũng không thấy chút nào có động dung. Tương phản, hắn còn tiếp tục hỏi ngược lại, chẳng lẽ cũng bởi vì tiền nhân thất bại, có thể phủ định nó tồn tại sao? Điều này cũng làm cho cộng công có chút im lặng, thật lâu, mới lần nữa mở miệng nói, cái này, đế giang ngươi để ta thế nào về? Tốt, liền xem như cái này siêu thoát con đường xác thực. Nhưng mà cái này hơn ngàn năm đến, nhiều như vậy thiên chi kiêu tử đều tìm qua, cũng không có tìm tới. Ngươi đế giang lại như thế nào xác định, ngươi có thể tìm đến đâu? Chẳng lẽ, cái này hơn ngàn năm đến tất cả thiên kiêu, cộng lại cũng không sánh bằng người đế giang hay sao? Ngươi muốn cái này nói, kia ta cũng không có cái gì dễ nói. Cộng công kỳ thực cũng không nguyện ý ở trên đây, cùng đế giang cái này thiên môn địa hộ rất nhiều hạch tâm thành viên bên trong, quyền hạn lớn nhất nóng giận. Chỉ là hắn ra cựu chưa báo, trước mắt thật vất vả đợi đến Đại Chu suy yếu thời điểm. Hắn như thế nào nguyện ý dây dưa, quay đến cái khác thị phi bên trong. Còn lại là cái này loại không nhìn thấy không chút nào đến sự tình phía trên. Phải biết rõ liền giống là phía trước nâng đến, Đô Thiên tổ chức thành lập ban đầu mục đích, liền là truy tìm truyền thuyết bên trong siêu thoát con đường. Vì vậy mà một ngày đế giang thật coi đây là thật lời nói, kia hắn là hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, trừ phi hắn nguyện ý rời khỏi Đô Thiên tổ chức. Có thể là vấn đề lại tới, Đô Thiên tổ chức mang đến tương quan tiện lợi hắn lại không nỡ. Không nói những cái khác, lúc trước cộng công cho nên có thể đủ đào thoát triều đình tính toán, thành vì Chấn Đông Hầu nhất mạch duy nhất còn sống người, cũng là có tương đương một bộ phận, là do Đô Thiên tổ chức một chút trợ giúp. Ta xác thực là không dám nói, có thể cùng cái này hơn ngàn năm đến tất cả thiên kiêu sánh vai, đế giang đối với cộng công ngôn tử cũng không buồn bực, mà là thoải mái trực tiếp thừa nhận nói. Nhưng mà ta chỉ cần một điểm, mạnh hơn bọn họ có thể. Cái gì? Cộng công híp mắt nói. May mắn, ta, hoặc là nói ta nhóm so với bọn hắn đều may mắn. Đế giang cùng nhìn nói, từ Chu Đại Thương lên, siêu thoát con đường phong bế. Cái này hơn ngàn năm đến, trừ ba ngày phía trước, chỉ có hai lần Thái Bạch Thực Mão thiên tượng. Mà cũng chính là hai lần đó, siêu thoát con đường tái hiện tại thế gian. Thế nhân mới có cơ hội phá thiên nhân ngũ khí cảnh bình cảnh, bước vào cấp bậc cao hơn, nhất sau siêu thoát tại phàm trần. Hiện Thái Bạch Thực Mão xuất hiện lần nữa, dấu hiệu này, ta nhóm cũng có cơ hội đạp lên siêu thoát con đường, đánh phá thiên nhân tuổi 300 bình cảnh, đi trên cấp bậc cao hơn. Cho nên nói, ta nhóm rất may mắn. Ta nhóm đem hoàn thành cái này hơn ngàn năm đến vô số thiên kiêu có thể mong, mà không thể tức sự tình. Vậy chúng ta lại có lý do gì, không đi bắt ở cái này cơ hội cực tốt đâu? Không thể không nói, đế giang mấy câu nói, quả thật làm cho không ít người vì đó tâm động. Bởi vì cái gọi là từ xưa gian nan vì một chết. Có thể còn sống, không có người muốn trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Từ xưa Minh Quân Thánh Hiển còn như vậy, liền lại càng không cần phải nói là người khác. Húng chi, cái này đạp lên siêu thoát con đường, đối với vũ giả mà nói, nhiều ra đến không chỉ vẹn vẹn chỉ có thọ mệnh đột phá mà thôi. Hơn nữa còn tiêu chí, thiên nhân ngũ khí cảnh giới đối bọn hắn mà nói đem không phải là hắn nhóm điểm cuối cùng. Phá cảnh về sau, còn có càng rộng rãi thiên địa, đem trở lấy hắn nhóm đi thăm dò. Không sai, đế giang trầm giọng nói, tiếp xuống, sợ là một chút ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó đã lâu thế lực, đem đều muốn bởi vậy tái hiện tại mặt trời. Cái này thiên hạ, cũng sẽ vì vậy mà một lần nữa tẩy bài. Chương 552, tụ hội tán. Nguyên lai. Cái này siêu thoát chi tranh, từ cái này lúc cũng đã bắt đầu. Đêm, kinh thành. Từ đô thiên không gian bên trong thoát ly Bạch Lễ, ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, sững sờ xuất thần. Siêu thoát con đường, đối với người khác mà nói, khả năng là vô pháp xác định tồn tại. Giống là đô thiên tổ chức bên trong, sợ là mới vừa nóng lòng nhất này sự tình Đế Giang, nội tâm đều chưa chắc không có từng có qua một vẻ hoài nghi. Nhưng mà đối Bạch Lễ mà nói, đối với siêu thoát con đường lại là tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời vô cùng khẳng định. Bởi vì đây chính là hắn xuyên việt phía trước, quan phương công bố cái cuối cùng tư liệu thiên. Đây cũng chính là cái này bộ gói mở rộng, đem thế giới trò chơi hệ thống sức mạnh lại lần nữa kéo lên, mở ra một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Cũng để bản thân người Long Xà lục khởi, quân hùng tranh giành rối loạn thiên hạ, biến đến càng như tiên hoa lầy gấm, liệt hỏa nấu dầu. Đương nhiên, đối với công ty game mà nói, cái này cũng không gì đáng trách. Nói cho cùng, nghĩ muốn lâu dài vận doanh trò chơi, nhất định phải thường xuyên đổi mới một chút mới đồ vật, đến vì người chơi cung cấp một chút mới mẻ cảm giác, cái này dạng mới có thể lưu lại người chơi. Mà người chơi cũng tương tự hài lòng mua chứng. Vì vậy mà tại cái này bộ gói mở rộng ra về sau, cũng làm được bản thân cái này liền kịch liệt vô cùng cho chơi, biến đến càng thêm tay không có thể bỏng lên đến. Nói trở lại, Bạch Lễ ký ức bên trong, có quan hệ tại siêu thoát con đường gói mở rộng mở ra thời điểm. Là thiên hạ đại loạn, quân hùng cùng nổi lên, lẫn nhau chinh phạt, đánh 2 năm về sau mới mở ra. Cái này bên trong nói một chút, cái này bên trong nói 2 năm, là trò chơi bên trong 2 năm. Bởi vì lúc kia tiến bộ khoa học kỹ thuật, công ty game đã có thể dùng đem game giả lập bên trong thời gian tỷ lệ, điều vì 1:2.5. Nói cách khác, thế giới hiện thực thời gian 1 năm, trong trò chơi có thể có 2 năm rưỡi. Mà bây giờ, vậy mà sớm như vậy, Đô Thiên tổ chức cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bất quá suy nghĩ một chút cũng khó trách, quan phương mở ra gói mở rộng thời điểm, không có khả năng đem tiền hí cũng thêm vào. Thật bỏ vào, liền người chơi 3 phút nhiệt độ, thật đúng là chưa chắc có thể đủ nhịn đến giai đoạn cao chiều. Kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút, kiếp trước trong trò chơi, có quan hệ tại siêu thoát con đường gói mở rộng mở ra phía trước, quan phương xác thực làm rất nhiều trải đệm. Đương thời khả năng không cảm thấy, nhưng là xem lên đến, từ thiên hạ loạn lên về sau, trừ cái này thiên hạ chi tranh, vụ trộm xác thực còn có một đường, dẫn thiên hạ đỉnh tiêm thế lực truy đuổi. Bất quá, trò chơi này là trò chơi, hiện thực là hiện thực. Trong trò chơi, làm đến người chơi Bạch Lễ tự nhiên là ước gì siêu thoát con đường xuất hiện, cái này dạng hội có mới cách chơi, mới gặp gỡ. Nhưng mà trong hiện thực, siêu phàm con đường xuất hiện, đem tiêu chí lấy thiên hạ các gần tảng tại dưới mặt nước đỉnh cấp thế lực, mỗi một người đều hội nổi lên mặt nước. Đến thời điểm, cái này thiên hạ đến tột cùng hội bước tới chỗ nào, không có người hội biết. Mà cái này loại chưa biết, đúng lúc là Bạch Lễ tập quán này trưởng không hết thảy, mà hết lần này tới lần khác này lúc lại chiếm được tiên cơ người, không thích nhất nhìn đến. Nói cho cùng ai cũng không dám bảo đảm, đến thời điểm Bạch Lễ quý trọng hết thảy, có hay không tại cái này cấp tốc lao vụt thủy triều bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, việc đã đến nước này, nhiều nghị cũng vô dụng. Bạch Lễ hiện tại có thể làm, cũng chỉ có thể là tận khả năng điều chỉnh dưới chân chiếc thuyền lớn này tiến lên phương hướng, để khả năng đủ tại tương lai không bị thời đại thủy triều lật úp, thành vì sống đến nhất về sau, cười đến cuối cùng một phương. Tiện tay đem mặt nạ thu hồi, Bạch Lễ liền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cái này ngày mai còn có chuyện muốn làm. Đúng, kế hoạch đã định cũng muốn điều chỉnh một chút. Cái này trước mặt người bóc vết sẹo chi thủ, Bạch Lễ cái này có thể còn nhớ đâu. Mỗi một cái người đều muốn vì chính mình lời nói phụ trách, Huyền Minh là đi, liền để ta hảo hảo dạy một chút ngươi, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra đạo lý đến. Mặt khác, còn có một chuyện cũng phải lên một chút tâm. Kia liền là phía trước tụ hội bên trong, Đế Giang nâng đến kia mấy thứ tín vật, như có phát hiện, ngược lại không ngại. Bạch Lễ cái này một bên ngủ. Nhưng mà không phải ai đều có thể đủ giống như Bạch Lễ tâm lớn như vậy, đối mặt truyền thuyết bên trong siêu thoát con đường, hôm nay tham dự hội nghị Đô Thiên tổ chức hạch tâm thành viên bên trong, không ít đều chằn trọc khó dùng ngủ. Nói cho cùng liền giống phía trước nói tới đồng dạng, cái này siêu thoát con đường mở ra, liên quan đến hắn nhóm có thể hay không bước về phía càng cao giai tầng, nắm giữ lâu dài hơn vọng mệnh. Tin tưởng đại bộ phận người đều hy vọng mình có thể sống được lâu hơn một chút, đặc biệt là những kia nắm giữ lấy lực lượng cường đại, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng tài phú cùng quyền thế người. Mà Đô Thiên tổ chức rất nhiều hạch tâm thành viên, đúng lúc đều là cái này loại người. Thanh Châu, 800 dặm bến nước. Cô Phong bên trên, Kim Giáp Nhục Thu im lặng sau một lát, liền trực tiếp gọi đến thủ hạ, tiếp theo phân phó nói, Giải Văn, bản tọa có một số việc cần thiết ngươi đi làm. Mời đại nhân phân phó, đến người cung kính nói. Tiếp xuống, ngươi giúp bản tọa lưu ý một lần, mấy thứ này tung tích. Kim Giáp Nhục Thu nói, cũng đem cần thiết lưu ý đối phương mấy thứ đồ, từng cái nói đến, mà sau dưới tay người ghi nhớ về sau, tiếp theo nói, liền này chút, như có tung tích, có thể đắc thủ trực tiếp hạ thủ. Như không nắm chắc, liền trực tiếp báo tại ta, đến thời điểm, ta tự hội xử lý. Vâng. Đại nhân, thủ hạ người ứng tiếng nói. Đúng, ta nhóm khống chế kia mấy cái nghĩa quân, hiện tình trạng như thế nào rồi? Kim Giáp Nhục Thu khẽ bước cằm, tiếp theo lần nữa mở miệng nói. Hồi đại nhân, thủ hạ người vội vàng nói, kia mấy chi nghĩa quân tại chúng ta trong bóng tối trợ giúp hạ, đã khống chế hơn phân nửa Thanh Châu. Hiện chính cùng triều đình phái đi Thanh Châu Quảng Bình hầu Tiết Âu tại Nam Phong một đường giằng co, thủ hạ người quay lại nói. Hơn phân nửa Thanh Châu sao? Kim Giáp Nhục Thu híp mắt nói, quá chậm. Phân phó, để chúng ta người đều động lên đến, không quản có biện pháp nào, trong vòng 3 tháng muốn cầm xuống cũng không chế cả cái Thanh Châu. Cái này, thủ hạ người trần chờ nói, đại nhân, cần thiết cái này gấp sao? Ngươi không hiểu, Kim Giáp Nhục Thu trầm giọng nói, cái này chân chính đại tranh chi thế, lập tức liền muốn đến. hiện không nhiều, tranh thủ tận khả năng thu hoạch một chút thổ địa, các loại đại tranh chi thế thật đi đến thời điểm, lại nghi động thủ, liền không giống như là hiện tại cái này dễ dàng. Là, tuy thủ hạ người vẫn là tâm có khó hiểu, nhưng mà không trở ngại hắn lĩnh mệnh chấp hành. Vì vậy mà không bao lâu, mấy cái chim đưa thư liền đằng không mà lên, không có vào bóng đêm bên trong, mà có lấy giống nhau động tác, còn có mấy người. Ích Châu, Tây Vực, Thái Hồ. Hiển nhiên, hắn nhóm cùng Kim Giáp Nhục Thu đồng dạng, đều có tương tự dự định. Cùng lúc đó, Ti Châu, một chỗ quanh năm bị nồng vụ vờn quanh sơn cốc bên trong, một tòa hàn đảm bên cạnh, một vị toàn thân đều chiếu cố tại đấu đồng bên trong người, này lúc cũng đồng dạng lấy mặt nạ của mình xuống. Thuộc về Đô Thiên tổ chức bên trong, đế giang mặt nạ. Mà bên cạnh hắn, sớm đã có một vị lão giả lông mày trắng ở một bên chờ. Gặp đấu đồng người lấy xuống mặt nạ của mình, liền rốt cuộc mở miệng nói, đem tin tức thông báo cho bọn hắn rồi. Ừm, đế giang thản nhiên nói, đều nói. Vậy bọn hắn ý tứ đâu? Lão giả lông mày trắng tiếp tục nói. Hắn nhóm ý tứ? Đế giang dùng không mang theo một chút tình cảm thanh âm hỏi ngược lại, có trọng yếu không? Vẫn là tương đối trọng yếu. Lão giả lông mày trắng nhẹ cười cười về sau, tiếp theo nói cho cùng hắn nhóm như là tâm có không muốn, kia liền sẽ không thành tâm vì ta nhóm làm việc. Đến thời điểm khó tránh khỏi hội liên tục xuất hiện gợn sóng. Không nghe lời, hừ, đổi đi liền tốt. Đế Giang thản nhiên nói, cả cái Đô Thiên, trừ Đế Giang, cái khác đều có thể đổi. Chương 553, hội mã nguyên nghĩa, kinh thành, siêu thoát con đường sự tình, liền giống tụ hội bên trong Đế Giang nói tới đồng dạng. Hắn chỉ là thông báo một chút, để Bạch Lễ các loại biết, nương theo lấy Thái Bạch Thực Mão Thiên Tượng mở ra. Hồi lâu chưa mở ra siêu thoát con đường, đã sắp muốn tại tương lai không lâu xuất hiện lần nữa. Vì vậy mà một chút trước công tác có thể là bắt đầu chuẩn bị. Nhưng mà cái này chuẩn bị không phải một lần là xong. Vì vậy mà Bạch Lễ tự nhiên cũng không cần thiết, cũng không có khả năng đem toàn bộ tinh lực chút xuống đến việc này bên trên. Tương phản, hắn bây giờ còn có một kiện khác khó giải quyết sự tình muốn toàn tâm đầu nhập. Kia liền là trả thù, nhằm vào triều đình trả thù. Phía trước nâng đến, Bạch Lễ từ không cho rằng chính mình là cái gì quân tử. Cho nên hắn trả thù lên đến, 10 năm quá lâu, hắn chỉ tranh sớm chiều. Không ngoài ngược bên trong cơn giận này, Bạch Lễ liền vô pháp ý niệm thông suốt. Đến thời điểm, ngược lại là có thể gặp người ngộ mình. Kinh thành, Thiên Môn Địa Hộ một chỗ cứ điểm bên trong, Bạch Lễ đang dùng từ vũ châu gấp trở tới đây dược, vì Lục Cửu Trọng cái kia nữ nhi tiêu độc. Không thể không thừa nhận, triều đình tất cả độc thật là đủ khó chơi. Lại thêm cái này Lục Cửu Trọng nữ nhi phía trước bản thân liền gặp phải khá là nghiêm trọng cực hình, mà sau lại đi qua băng phòng, thân thể cơ năng suy yếu đến cực hạn. Vì vậy mà cho dù là dùng Bạch Lễ tại y độc phương diện tạo nghệ, cũng không nên có chút nào phớt lờ. Bản thân hẳn là một lần trị liệu qua, bị Bạch Lễ trọn vẹn chia 7 lần. Mà lần này liền là một lần cuối cùng, trị liệu hoàn thành về sau, nàng thể nội độc liền triệt để bị nổ, tiếp xuống đến chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng liền đủ. Tốt, đứng dậy tiếp nhận một bên Bạch Nhị đưa qua khăn tay, xoa xoa tay, tiếp theo đối với một bên khác vẻ mặt thấp thỏm chi sắc Lục Cửu Trọng nói, độc đã đều thanh sạch sẽ, tiếp xuống đến chỉ cần tĩnh dưỡng là đủ. Điều dưỡng ở giữa, phải tránh tay độc, cũng không muốn có đại nộ đại hỉ. Vâng, thuộc hạ tạ qua công tử, Lục Cửu Trọng vội vàng nói. Tốt, đều là người một nhà, tạ chữ liền đừng nhắc lại. Bạch Lễ trầm giọng nói, mà lại tại việc này bên trên, cũng là bởi vì ta sơ sẩy, mới dẫn đến ngươi nữ nhi như này, ta ra tay cứu trị, vốn cũng là bình thường. Hiện chỉ tiếc, lệnh công tử. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta đã có kín đáo an bài. Đến thời điểm Triệu Húc thiếu ngươi, ta một phần không thiếu đều hội cho ngươi tìm trở về. Ý chào một cái, Lục Cửu Trọng không cần lại để ý chính mình, đi nhiều bồi bồi nữ nhi của nàng. Bạch Lễ liền đưa mắt nhìn sang một bên Bạch Nhị, nói, thế nào? Đều chuẩn bị tốt sao? Hồi công tử, đã đều chuẩn bị thỏa đáng, Bạch Nhị thấp giọng quay lại nói, hiện chỉ chờ công tử ra lệnh một tiếng, liền nhưng rất tốt. Bạch Lễ khẽ vuốt cằm, tiếp theo nói, kia liền dựa theo phía trước thương nghị tốt, thay ta lại liên hệ chúng ta kia vị Mã Phương chủ đi. Chuyện kia, sợ là cũng chỉ có hắn đi làm, nhất thích hợp. Vâng, công tử. Đêm, Bình Khang Phường vẫn y như cũng là chỗ cũ, Mã Nguyên Nghĩa ngay tại trong đó hậu tòa, đương nhiên cũng không phải ngồi không, mỹ tử món ngon, cái gì cần có đều có, hiện cũng liền kém mỹ nhân làm bạn. Mà liên tại hắn cái này một bên rượu qua ba lần, đồ ăn qua ngũ vị thời khắc, nương theo lấy một đạo gió nhẹ. Một cái mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện tại gian phòng này, cũng trực tiếp việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống hắn đối diện. Xin lỗi, Mã Phương chủ, để cho ngươi đợi lâu, đến người cũng chính là Bạch Lễ, trước tiên mở miệng nói. Không cần xin lỗi, là ta đến sớm. Bất quá, thật đúng là thiên ngô huynh ngươi, Mã Phương chủ mắt thấy Bạch Lễ xuất hiện, con mắt không khỏi nhíu lại, tiếp theo, không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám ở lại kinh thành, đều nói ta nhóm Hoàng Thiên giáo người là người điên. Hiện tại xem ra, lại vẫn là kém xa thiên ngô ngươi nhà. Đây coi như là khen ngợi sao? Bạch Lễ có chút tính chất khẽ cười nói, đương nhiên, Mã Phương chủ nhữ mày nói, ta cũng không muốn bởi vì căn bản không có tất yếu trào phúng, liền không duyên cớ vì chính mình cùng trong giáo, trong đại địch, đặc biệt là giống Thiên Ngô huynh ngươi cái này dạng đau đầu người khác đại địch. Nói đi, Thiên Ngô huynh, lần này mời ta chưa đến, có thể là lại có cái gì sự tình, cần chúng ta Hoàng Thiên giáo tương trợ. Ta tại cái này bên trong trước nói một chút, đi qua cái này luân phiên dày vò, trong tay của ta nhân thủ có thể người dùng tay cũng không nhiều. Cho nên quá chuyện phiền phức, cũng hy vọng Thiên Ngô huynh cũng không muốn khó xử ta. Nhìn đến ta tại Mã Phương chủ mắt trung ấn tượng không tốt nha, Bạch Lễ nghe nói cũng không buồn bực, nhẹ cười cười, tiếp theo nói, ta đây còn chưa mở miệng đâu, Mã Phương chủ liền vào trước là chủ. Nhận là ta lại là đến mở miệng mời Mã Phương chủ hỗ trợ. Chẳng lẽ không đúng sao? Mã Nguyên Nghĩa híp mắt nói, ta từng nghe nói, Quý giáo tại 25 năm trước, từng ra một vị phản giáo người, cái này phản giáo người, tựa hồ còn mang đi Quý giáo một thứ nào đó. Bạch Lễ cũng không có trực tiếp hồi đáp Mã Nguyên Nghĩa vấn đề, mà là không đầu không đuôi xảy ra khác một lời để cười híp mắt nói, không biết này sự tình, có thể hay không làm thật đâu. Thật có này sự tình, Mã Nguyên Nghĩa nghe nói ánh mắt vì đó một lạnh, tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Ta còn nghe thấy, Mã Phương chủ một vị cố giao, chính là bởi vì này sự tình nhận liên lụy, lúc này mới bị làm chặt chân, mà sau mới người hành động bất tiện, chết tại ngày xưa Thiên Mục Sơn chiến dịch bên trong. Bạch Lễ tiếp tục tiến thêm một bước nói, không tệ. Mã Nguyên Nghĩa nhắm mắt lại hít sâu một lần, tiếp theo một lần nữa mở ra mắt nói, là có cái này chuyện. Bất quá, cái này cùng Thiên Ngô huynh hôm nay mời ta tới, có quan hệ gì sao? Là cái này dạng, Bạch Lễ cái này một bên rốt cuộc tiến vào chính để nói, có câu nói là đến mà không trả lễ thì không hay, liền xem như giao tình lại tốt, như luôn một phương diện đơn thuần bỏ ra, cái này giao tình cũng vô pháp lâu dài. Vì vậy mà ta sớm liền để người tối tra, nhìn xem có thể hay không tra được những thứ gì, cho Mã Phường chủ hồi cái lễ. Mà liền tại trước đây không lâu, thật đúng là bị ta thủ hạ tra được vài thứ. Nói cách khác, Thiên Mô huynh ngươi tra Đường Tông kia phản giáo người tung tích rồi. Mã Nguyên Nghĩa cũng là một điểm liền rõ ràng. Nghe thấy Bạch Lễ nói, hắn cấp tốc phản ứng qua tới. Liên tưởng đến Bạch Lễ phía trước nói tới không đầu không đuôi kia một đoạn văn, đoán đến Bạch Lễ miệng bên trong cái gọi là đáp lễ là cái gì. Thiên Mô huynh có tâm, bất quá nhân thủ liền không cần. Mã Nguyên Nghĩa sắc mặt âm trầm lễ phép trả lời một câu, tiếp theo giọng căm hận nói, trong tay của ta người là đủ, mà lại Đường Tông là ta dạy cái này gần 800 năm đến, phản bội thân phận cao nhất phản đồ. Lẽ ra phải do ta nhóm Hoàng Thiên giáo người đến tự thân xử lý, liền không nhọc Thiên Ngô huynh xuất thủ. Kia, cũng tốt, Bạch Lễ như mày nói, kia ta ngay ở chỗ này trước chúc Mã Phương chủ Mã Đáo thành công. Thuận buồm xuôi gió. Chương 554, Mã Phương chủ nhu đồ. Phương chủ, kia vị, thật lại tới kinh rồi. Trăng lên giữa trời, Hoàng Thiên giáo cứ điểm bên trong. Mã Nguyên Nghĩa tâm phúc tại một bên tiếp nhận Mã Nguyên Nghĩa tiện tay đưa tới áo khoác, một bên thử mở miệng hỏi. Đến kinh. Mã Nguyên Nghĩa híp mắt cười lạnh một tiếng, tiếp theo nói, sợ là hắn căn bản là không có đi đi. Cái gì? Cái này? Tâm Phúc chần chờ một chút tiếp theo cười khan nói, không thể nào. Người bình thường là sẽ không, Mã Nguyên Nghĩa mặt không chút thay đổi nói, nhưng mà hắn là người bình thường sao? Cái này? Tâm Phúc nghe nói cũng không biết nên thế nào tiếp nói, vì vậy mà lại lần nữa gượng cười một tiếng tiếp tục, kia phương chủ, lần này kia vị tìm ngài, có thể là lại có cái gì sợ cầu. Kia đến không phải, Mã Nguyên Nghĩa trầm mặc nửa ngày, giống là hồi ức một cái gì, tiếp theo nói, Bá Khiêm, đi đem Tương Đào hắn nhóm đều cho ta gọi đến, ta có việc muốn phân phó. Vâng. Tâm Phúc ứng thanh rời đi. Mà sau không bao lâu, Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương các cao tầng bị trước sau thu đến tin tức. Phương chủ, có thể có cái gì sự tình muốn bàn giao? Hoàng Thiên giáo cứ điểm bên trong, bị triệu tập đến người trong, một thương nhân ăn mặc trước tiên mở miệng nói, ta nhận được tin tức, đều là đi theo Mã Nguyên Nghĩa nhiều năm Tâm Phúc, vì vậy mà Mã Nguyên Nghĩa cũng không giấu giếm, trực tiếp đem bên trong tỉ mỉ từng cái đạo ra, để một nhóm người các loại đều rõ ràng, Mã Nguyên Nghĩa vì sao muốn triệu tập hắn nhóm. Đường Tông, một vị đầu báo vòng mắt cao thủ mắt lộ ra hung quang nói, cái này liên lụy ngu đại tỷ chết đi chuột, giấu nhiều như vậy năm, rốt cuộc có tung tích. Phương chủ, còn do dự cái gì, hạ mệnh lệnh đi. Cái này một ngày hắn lại chạy, lại nghĩ tìm tới có thể là khó. Không đổi, không đổi, hơn 10 năm đều chờ, cũng không vội tại cái này một lúc. Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên còn chưa mở miệng, một bên nhẹ lay động lấy quạt lông văn sĩ ngược lại trước tiên mở miệng, tiếp lời nói, hiện tại ta mấy người cần thiết cảnh giác ngược lại là Thiên Ô. Hắn vì cái gì ở thời điểm này đem cái này tin tức tiết lộ cho ta nhóm? Không phải nói, ân, trả nhân tình sao? Đầu báo vòng mắt thủ hạ khó hiểu nói, nhân tình. Văn sĩ xem thường cười cười về sau, tiếp theo nói, tốt, liền xem như nhân tình. Kia hắn vì cái gì muốn cái này thời điểm trả? Hoặc là đổi một cái thuyết pháp, cái này thành đã không phong, hắn vì cái gì còn dừng lại ở kinh thành? Cái này, đầu báo vòng mắt thủ hạ cũng không phải đồ đần, văn sĩ đều đã nói đến đây cái độ, hắn tự nhiên không có khả năng nghe không hiểu bên trong thuyết minh. Vì vậy mà con người dây lát ở giữa co rụt lại, tiếp theo khó hiểu nói, đúng vậy à, cái này hắn thế nào còn ở lại kinh thành? Cho nên, cái này trong đó sợ là còn có chúng ta không biết đến tính toán tại trong đó. Văn sĩ sắc mặt ngưng trọng nói, có cái gì tính toán? Đầu báo vòng mắt thủ hạ truy vấn. Còn không biết, văn sĩ nhẹ lay động trong tay quạt lông, khép mắt nói, bất quá, có thể để Thiên Ngô tự thân lưu lại, sự tình khẳng định không nhỏ. Kia cái này, ta nhóm đến cùng muốn hay không bắt người đâu? Đầu báo vòng mắt người nín thở nói, người, khẳng định muốn cầm, không có người có thể dùng tại phản bội ta nhóm Hoàng Thiên giáo về sau, còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Văn sĩ quay lại nói, nhưng mà ta nhóm hành sự phía trước, tốt nhất tra một chút, đừng đến thời điểm rơi vào Thiên Ngô trong kế hoạch mặt. Hắn dám tính toán ta nhóm Hoàng Thiên giáo. Đầu báo vòng mắt người mắt lộ ra hung quang nói, hắn liền là người điên, có cái gì không dám? Văn sĩ không khách khí nói, ngươi sẽ không cho là chúng ta hợp tác với hắn mấy lần, ta nhóm liền thật là một gia nhân đi. Ngươi, tốt, gặp đầu báo vòng mắt thủ hạ tựa hồ có báo nổi xu thế, một mực trầm mặc Mã Nguyên Nghĩa rốt cuộc mở miệng, mặt không chút thay đổi nói, Văn Nho nói có đạo lý, có thể liên tiếp làm xuống nhiều như vậy đại sự chủ, tuyệt phi thiệt loại. Không thể bởi vì chúng ta cùng Thiên Môn Địa Hộ người hợp tác qua mấy lần, liền buông lỏng đối bọn hắn cảnh giác. Bất quá Đường Tông cái này phản giáo chi tặc, cũng phải chết. Đông Thành, ngươi một hồi liền đi tra một chút, cái này Đường Tông lối ra, phía sau sở thuộc đến tột cùng là người nào. Khắc. Để chúng ta người, trong bóng tối thông báo một chút triều đình người. Liền nói, Thiên Môn Địa Hộ gần đây tựa hồ ở kinh thành có khác nhu đồ, để hắn nhóm lưu tâm. Vâng. Nương theo lấy Mã Nguyên Nghĩa cái này biên tướng tương quan bố trí xong, một nhóm thủ hạ rất nhanh liền lần lượt tán đi. Chỉ còn lại Mã Nguyên Nghĩa một người, độc lưu phòng bên trong, đối tháng thì thảo tự nói: "Thiên Ô, không quản ngươi đến tột cùng nghĩ mưu đồ cái gì, tốt nhất đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu, nếu không ta sẽ cho ngươi biết, ta nhóm Hoàng Thiên giáo cũng không phải dễ chơi." Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương động tác rất nhanh, không bao lâu, liền tra được Bạch Lễ cung cấp cái kia địa chỉ, cũng chính là Đường Tông cất giấu thân chi chỗ, phía sau sở thuộc. "Cái gì? Tiền thái ý lệnh?" Mã Nguyên Nghĩa cau mày nói: "Ngươi xác định?" "Hồi phương chủ, xác định." Thương nhân ăn mặc thủ hạ quay lại nói: "Nếu như ta không có nhớ lầm, tiền thái ý lệnh tựa hồ là đương kim hoàng hậu phụ thân đi." Mã Nguyên Nghĩa chần chờ nói: "Đúng vậy, phương chủ." Thủ hạ đáp: "Tiền thái y lệnh, hoàng hậu, Đường Tông, hắn nhóm ở giữa." Mã Nguyên Nghĩa im lặng sau một lát, tiếp theo nói: "Được rồi, không nghĩ đã điều tra rõ, dùng miễn đêm dài lắm mộng, kia liền động thủ đi." Bá Khiêm phân phó để biết phong hắn nhóm lập tức chuẩn bị tại thành bên ngoài tập kết, ngày mai trong đêm liền chính thức động thủ. "Vâng." Một bên Tâm Phúc ứng tiếng nói. Mặt khác, Đông Thành, Mã Nguyên Nghĩa nói xong liền đem đầu chuyển hướng một bên thương nhân ăn mặc thủ hạ, tiếp theo nói: "Một chuyện khác làm được thế nào dặn rồi?" Thương nhân ăn mặc người cung kính quay lại nói: "Hồi phương chủ, ta đã để ta nhóm tại Bạch Liên giáo người, đem việc này ra vẻ không ý tiết lộ cho, một hắn trùng hợp nắm giữ đến cùng vệ ti tại Bạch Liên giáo bên trong ám tử. Hiện cùng vệ ti phương diện bị chèn ép được cái này thảm, hắn nhóm nhất định là sẽ không bỏ qua cơ hội này." "Rất tốt, vậy cứ như vậy đi." Mã Nguyên Nghĩa khẽ hước cằm, mắt lộ ra hung còn nói: "Đường Tông, bị ngươi ung dung ngoài vòng pháp luật nhiều như vậy năm, cũng nên đến ngươi trả lại hết thảy thời điểm." Không đề cập tới Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương cái này một bên đã sắp đến đại động tác. Như thương nhân ăn mặc người nói tới đồng dạng, cùng vệ ti phương diện, người lục cửu trọng nguyên do, quả thật bị chèn ép rất thảm. Nói cho cùng trước kia liền đề cập tới, tam ti nha môn tại chức quyền phạm vi phương diện, rất nhiều nơi đều có chỗ trung điệp. Vì vậy mà dẫn đến bình thường món chay có oán hận chất chứa. Hiện cùng vệ ti phương diện không có dẫn đầu, phía dưới kia người chỗ nào hội khách khí. Ở thời điểm này, cùng vệ ti phương diện tự nhiên sẽ liều mạng bắt lấy hết thảy, để chứng minh giá trị của mình. Vì vậy mà tại thu đến tương quan tin tức về sau, cùng vệ ti phương diện lâm thời để bạt lên đến chủ sự, liền la khắp tiến cung, đem việc này thượng báo cho thiên tử. Mà thiên tử cũng không dám có chút nào sơ suất. Nói cho cùng, phía trước không lâu lễ bộ phương diện có thể tiếp đến hung nô phương diện biết sẽ có một đầu hung nô sứ đoàn lập tức liền muốn tiến kinh, thương nghị lưỡng quốc quan hệ ngoại giao sự tình. Cái này nếu là ra cái gì tốt xấu, kia đối thế cục bản thân đã có chút không ổn triều đình mà nói, không thích hợp tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Vì vậy mà thiên tử liền trực tiếp gọi đến tương quan mấy cái nha môn đỉnh đầu, hạ mệnh lệnh nói: "Cha, không quản tin tức là thật là giả, cái này đất kinh thành, tuyệt không thể để tiểu tiểu hạ người tự ý làm bậy." Chương 555, động thủ. "Công tử, hỏi tham gia đến là cùng vệ ti người thu đến tin tức, nói là ta Thiên Môn Địa Hộ ở kinh thành có hành động, cho nên cái này kinh bên trong mới lại lần nữa giới nghiêm." Kinh thành, Thiên Môn Địa Hộ một chỗ cứ điểm bên trong. Tay bên trong còn nắm giữ lấy không nhỏ giao thiệp trưởng Tôn Vô Kỵ, đem một sớm nghe được tin tức đối với Bạch Lễ báo cáo. Khó trách, Bạch Lễ một bên dám thưởng lên trước mắt tranh chữ, một bên khẽ cười nói: "Ta nói thế nào hảo hảo, vừa khẩn trương lên, nguyên lai là thu đến tin tức." "Kia, công tử, hội là Hoàng Thiên giáo người để lộ ra đi sao?" Trưởng Tôn Vô Kỵ hiện tại đã coi như là bước đầu đạt được Bạch Lễ tín nhiệm, vì vậy mà có quan hệ ở phương diện này một chút cơ sở, Bạch Lễ cũng không có giấu hắn. Ai biết được, bất quá phải hay không phải, đều đã không trọng yếu. Vốn là lợi dụng lẫn nhau, chỉ cần hắn nhóm thân tại cục bên trong, liền đủ, Bạch Lễ không để ý nói, những nhà khác đều thông chi tới rồi sao? "Hồi công tử." Trưởng Tôn Vô Kỵ ứng tiếng nói: "Đã đều thông chi đến. Trong đó động tác nhanh, sợ là đã đều phái người đi thăm dò nhìn qua." "Rất tốt." Bạch Lễ khẽ hước cằm, tiếp theo nói: "Đúng, hung nô sứ đoàn còn bao lâu có thể tới?" "Hồi công tử." Trưởng Tôn Vô Kỵ quay lại nói: "Cũng nhanh, tính toán thời gian cũng liền cái này mấy ngày thời gian." Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên đánh bản tính. Đêm, kinh thành vùng ngoại ô, một đủ loại dược liệu tung lũng cách đó không xa. Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương người ngay tại dựa theo phía trước thương một tốt kế hoạch tại lần này tập kết, mà sau nương theo lấy người cầm đầu cũng chính là Mã Nguyên Nghĩa ra lệnh một tiếng, cái này một nhóm Hoàng Thiên giáo tinh anh liền chính thức hành động, dựa vào bóng đêm hướng cốc bên trong lao thẳng tới quá khứ. "Cái gì người?" Cái này cốc bên trong hiển nhiên ẩn tàng lấy không nhỏ bí mật, vì vậy mà các chỗ trạm gác công khai trạm gác ngầm lâm lập. Tại Hoàng Thiên giáo cái này một bên đang hướng về cốc bên trong đánh tới thời khắc, liền bị hắn nhóm trạm gác ngầm phát giác được. Mà sau nương theo lấy một đạo tín hiệu phóng lên tận trời, cùng với đồng thời kéo hình cảnh tiếng chuông reo, làm cho nguyên bản chỉ lóe lên mấy ngọn đăng, yên tĩnh vô cùng cốc bên trong, tại thời gian mấy hơi thở liền đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo lên đến. "Người nào dám phạm ta Trường Xuân cốc? Thật là không biết sống chết." Quát to một tiếng, một vị thân xuyên bạch bào nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ liền dẫn đầu từ xưa bên trong khu kiến trúc bên trong xông ra. Cảm ứng một lần Hoàng Thiên Kiêu một phương bởi vì bại lộ liền không tiếp tục gần giấu khí tức, liền thả người bay vọt, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Hoàng Thiên giáo một phương người vị trí đánh tới. Chết đi cho ta. Khả năng là do ở cốc bên trong bí mật không thể gặp người, cũng khả năng là tức giận ta Hoàng Thiên giáo người đêm khuya xâm phạm, quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Vì vậy mà cái này vị bạch bào nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ vừa ra tay, chính là sát chiêu. Nhưng mà gặp hắn một trường đánh ra, như núi lớn áp lực liền trực tiếp đem Hoàng Thiên giáo người toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, đối với hắn các loại áp qua đến. Mà đối mặt cái này hung hãn như vậy một trường, như là bình thường nhân vật giang hồ, sợ là ngay tại chỗ liền muốn mệnh tang cùng đây. Liền là thông mạch cảnh giới cao thủ, cũng khó trốn gân cốt vỡ vụn. Nhưng lần này tới, có thể là Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương tinh huyễn. Chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ, liền có 3 vị. Giống là tự phát hảo thi lệnh về sau, liền một mực tại chỗ tối chưa từng hiện lộ thân hình, Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương phương chủ Mã Nguyên Nghĩa, liền là càng là nắm giữ thiên nhân cảnh giới tu vi. Hơn nữa còn là thiên nhân tam hoa cảnh giới. Vì vậy mà liền tại cái này vị nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ, cho là mình cái này một chiêu lập tức liền muốn gặp công, đem tất cả kẻ xâm lấn, toàn bộ đều một lưới thành cầm, đánh chết ở trường hạ, chụp cái nát bấy thời khắc. Một báo mắt người bịt mặt xuất thủ. Một quyền, liền trực tiếp giống như phun trào hỏa sơn đồng dạng, mang lấy khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, đem bốn phía hết thảy đều thiêu trước hầu như không còn. Trong đó tử cũng bao quát một vị khác bạch bào nửa bước thiên nhân, huy trưởng đập xuống kia như núi lớn cường đại áp lực. Mà sau cũng không chờ bạch bào người cái này một bên mặt hiện kinh sợ, rút chiêu hộ thân. Liền gặp kia một quyền một mực tiếp nện vào bạch bào người lồng ngực, đem hắn xuyên thủng. Giết cho ta. Cốc bên trong người, trừ cái kia phản giáo người, những người khác, một cái không lưu. Đầy trời trong huyết vũ, báo con mắt nam tử giống là tiếp thu được tin tức gì đồng dạng, nhai răng cười một tiếng, tiếp theo liền đối chi phối phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Mà đối đây, cốc bên trong người bên này người cũng nghiêm túc, lần lượt đỡ nọ tiễn. Đạo đạo nỏ mũi tên vào mưa, đối với Hoàng Thiên giáo một phương người liền hắt vây mà tới. Trước kia liền nói, lần này trước đến đều là Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương tinh huệ. Vì vậy mà triều đình này quân bên trong chế thức thần tí nỗi uy lực mặc dù bất phàm, nhưng là nghĩ bằng này đem hắn các loại đều lưu lại, hiển nhiên là nằm mơ. Tương phản bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bất quá mấy hơi thở, liền bị Hoàng Thiên giáo người vọt tới gần trước. Chỉ có thể lần lượt đi nỏ, rút đao tại tay đánh giáp lá cả lên đến. Đao quang tự nguyện, kiếm quang như hồng. Hô hấp ở giữa, liền đao kiếm nhuốm máu, lẫn nhau ở giữa hơn 10 người ngay tại chỗ mệnh tang. Đương nhiên, bởi vì Hoàng Thiên giáo cái này một bên chuẩn bị đầy đủ, trong đó cao thủ số lượng cùng chất lượng muốn viễn siêu tại cốc bên trong nguyên cớ. Vì vậy mà trên đất lưu lại thi thể hơn phân nửa là cốc bên trong bên này. Mà sau nương theo lấy Hoàng Thiên giáo ba vị nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ đại phát thần uy, trực tiếp giết cốc bên trong một phương máu chảy thành sông, liên tục bại lui. Nhưng mà cũng chính là lúc này, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng thanh âm, một đạo khí thế cực kỳ khủng bố, trực tiếp từ cốc bên trong khu kiến trúc bên trong nơi nào đó xông lên thiên không, hướng về Hoàng Thiên giáo một phương người áp qua tới. Ngay tại chỗ liền lúc tất cả đám người như phụ trọng vật, hô hấp không khoái. Cho dù là báo mắt nam tử cái này loại nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng là đồng dạng. Cái này là thiên nhân, chỉ có thiên nhân cảnh giới cường giả mới có cái này, mấy người có thể để báo mắt các loại nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ, cũng vì đó run rẩy khí thế. Trên thực tế, phía trước cốc bên trong người sở dĩ đối mặt đối Hoàng Thiên giáo một phương tàn sát còn khổ khổ chèo chống, chính là bởi vì hắn nhóm rõ ràng, hắn nhóm còn có một chương đủ dùng lật bài át chủ bài tại. Vì vậy mà mất mặt gặp phe mình ỷ vào rốt cuộc xuất thủ, một thời gian, tất nhiên là vui mừng nhướng mày, nhìn hướng Hoàng Thiên giáo một phương người lúc, đã hướng là nhìn người chết bình thường đến. Người nhóm là ai? Vì cái gì phạm ta Trường Xuân cốc? Khủng bố uy áp phía dưới, một cái thân xuyên màu trắng trường bào, mang lấy nửa mặt giáp lão giả, từ cốc bên trong khu kiến trúc bên trong chậm rãi đi ra. Nhìn lướt qua người hắn xuất hiện mà dừng tay, chính cùng cốc bên trong người rằng co Hoàng Thiên giáo một phương người. Gặp bọn họ tại y phục dạ hành không có đặc thù đánh dấu, binh khí trong tay nhiều vì chế thức, vì vậy mà liền trực tiếp mở miệng, mặt không biểu tình đối hắn các loại dò hỏi. Hiển nhiên, là nghĩ làm rõ ràng xâm phạm người thân phận cùng với hắn nhóm mục đích. Nhưng cái này vị lão giả tựa hồ nghĩ một đợt là một đợt, có thể nói không có người ngay lập tức đứng ra hồi đáp, liền cũng lười ở trên đây tiếp tục dây dưa, trực tiếp thản nhiên nói, kia được rồi, đã các ngươi không muốn trả lời, kia liền không nên trả lời. Ngược lại không quản ngươi nhóm là người nào, đã dám phạm ta Trường Xuân cốc, kia liền toàn bộ đều ở lại đây đi. Nói xong, cũng không chờ Hoàng Thiên giáo một phương người có phản ứng, thiên nhân lão giả liền ngang nhiên xuất thủ. Bàn tay xuề ra, một bàn tay hư ảnh liền đón gió tăng trưởng, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ mang lấy một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, liền đối với Hoàng Thiên giáo một phương tất cả, trấn áp qua đến. Chết. Chương 556, giao thủ. Đêm, dược cốc bên trong. Che khuất bầu trời đại thủ từ trên trời giáng xuống, dùng giống như chậm thực tốc độ nhanh, áp hướng một nhóm Hoàng Thiên giáo người. Mắt thấy liền muốn đem trưởng hạ cả đám người trực tiếp chụp thành bánh thịt, nghiền ép đến chết thời điểm, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm đột nhiên xuất hiện tại thiên nhân lão giả trong lòng. Mà sau còn không có đợi hắn kịp làm cái gì thời điểm, liền cảm giác một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng từ hắn phía sau trô đánh tới. Đó là ngay cả thiên nhân cảnh giới võ giả đều có thể uy hiếp đến lực lượng. Vì vậy mà giây lát ở giữa, liền kích xuyên thiên nhân lão giả lưng bên trên hộ thể chân nguyên, xuyên thủng hắn thân thể. Đây là Tử Ngưng Toa. Thiên nhân lão giả cúi đầu nhìn lấy vậy mình nhuốm máu lồng ngực, cùng với bị thương chỗ, kia một vệt tỏa ra yêu diễm tím choáng hung khí, con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại. Một chút phủ bụi đã lâu ký ức cũng theo đó hiện lên mà lên. Mà cũng chính là lúc này, một cái đồng dạng phủ bụi tại ký ức chỗ sâu thanh âm cũng theo đó tại hắn phía sau vang lên. Để thiên nhân sắc mặt ông lão lại biến, mắt bên trong sợ hãi chi sắc cũng tại thêm ba phần. Không sai, là Tử Ngưng Toa. Ngu đại tỷ đồ vật, ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Đường Tông, Đường Thế Chủ, 18 năm, ngươi có thể để ta tìm rất lâu a. Ngôn ngữ có nhiều băng lãnh, liền đại biểu cho Mã Nguyên Nghĩa trong lòng có nhiều nộ. Mà cái này một chút cũng bị thiên nhân lão giả chính xác nắm chắc, để nó bản thân liền có nạn nhìn sắc mặt, biến đến càng thêm âm lãnh bất an. Mã Nguyên Nghĩa, là ngươi, nghe nói ngươi bây giờ đã là cao quý đệ nhất phương phương chủ. Chúc mừng. Gặp Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên không có ngay lập tức động, thiên nhân lão giả liền rốt cuộc chậm rãi xoay người lại. Nhìn cách đó không xa chính dùng không mang theo một chút tình cảm nhìn lấy hắn Mã Nguyên Nghĩa, chậm rãi lấy xuống chính mình nửa mặt giáp, lộ ra bởi vì thương thế mà có không chút chân dung, mở miệng nói, nhìn tại quen biết một chàng phân thượng, lão phu có thể biết rõ ngươi là thế nào tìm tới nơi này đến sao? Cái này trọng yếu sao? Mã Nguyên Nghĩa lạnh giọng nói, so với những kia, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần nhất cân nhắc, hẳn là muốn chết kiểu nào đi. Thật đúng là một điểm không thay đổi, ngươi liền không muốn biết, ta lão phu là vì cái gì muốn rời đi Hoàng Thiên giáo sao? Thiên nhân lão giả hiển nhiên cũng rõ ràng, dùng chính mình cùng Mã Nguyên Nghĩa ân oán, đối phương là không có khả năng bỏ qua hắn, mà hắn tự thân lại bởi vì nhận ám toán, dẫn đến thực lực bị hao tổn, không quản là trốn vẫn là chống cự, sợ đều là hạ hạ kế sách. Vì vậy mà ý niệm gấp chuyển ở giữa, thiên nhân lão giả liền dự định thông nói chuyện thuật phương thức, kéo thêm chút thời gian.